Veo ẩn mày trắng khẽ nhếch, trầm giọng nhắc nhở Mạ Dạ Ạt, khắc chế. Là, thiên tri. Mạ Dạ Ạt thân muội muội liền chết tại Hawk trong tay, coi như từ nhỏ tiếp nhận chính thống thánh kỵ sĩ giáo dục, hắn cũng cuối cùng chỉ là một tên có được thất tình lục dục phàm nhân, không có khả năng rộng lượng đến tha thứ có mang thâm cửu đại hận cửu nhân. Chứ go cùng đại tân sinh tuổi trẻ Hawk bên ngoài, bao quát họ vừa dìm ở bên trong, tham dự qua giờ dễ nảy chiến tranh thú nhân này vội vàng hướng phía sau rút lui. Không nguyện ý cùng những thứ này trên mặt vẻ cừu hận người giờ dễ nảy có quá nhiều ánh mắt giao hội. Sa Mạ ạ dạ sắc mặt không vui mà hỏi tiên tri, ngài thật cho rằng những thứ này họ có thể thay đổi tà về chính sao? Bọn hắn dã man thiên tính cũng không phải là ác ma chi huyết mang tới a. Veo ẩn khẽ vuốt râu bạc trắng nhìn qua học lui vào truyền tống môn, cặp kia có thể thấy rõ tương lai trong hai mắt lóe ra như tinh không mỹ lệ hào quang, qua mấy giây mới chậm rãi khôi phục bình thường. Học đi qua tội ác theo thế hệ trước mất đi ngay tại dần dần tiêu tán, tại vị kia tên là Go tân nhiệm đại tù trưởng xuất lĩnh dưới, học xác thực có từ bỏ đi qua dã man truyền thống ý tứ, chí ít hiện tại đã đầy đủ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma, Veo ẩn thở dài nói ạ giờ rốt là người giờ dễ nảy sau cùng chỗ tránh nạn cùng phản công nơi, muốn thủ hộ thế giới này cần liên hợp tất cả mọi người lực lượng. Học cùng người giờ dễ nảy cừu hận cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Lọt vào tàn bạo xâm lấn nhân loại đồng dạng cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu, nhưng ở đối mặt cường đại ngoại địch lúc, chúng ta nhất định phải đem những thứ này mâu thuẫn tạm thời gác lại. Bỡ nính lệ ghi ẩn mới là chúng ta cần cộng đồng đối mặt mạnh nhất địch nhân, không thể tùy ý cừu hận khống chế tâm linh của mình, tại lập tức thời khắc nguy cấp dẫn phát không tất yếu nội chiến. Vâng, ý chí của ngài. Lần này hỉ rổ chi chiến, Veo ẩn mang đến bao quát tạ ca mạ, mạ lạ đạ ạ cùng nái ẻn ba vị ba tên đại chủ giáo, còn có nổ bẩn đồ, mạ dạ ạ. Sa Mạ ạ dạ cùng ý chờ nhiều tên nhân tài mới nổi. Từ đại chủ giáo họ thả cùng hạ tà dư lưu thủ thất lạc quần đảo, đối kèm tịt kịp tiến hành sau cùng điều chỉnh, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chiếc này dùng cho vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ cũng cần gia nhập chiến đấu. Kèm tịt kịp cũng không phải là nạ ạ nhóm vì chiến đấu mà kiến tạo, mấy chiếc hộ vệ trong phi thuyền, chỉ có the ạt cả chặt có được nhất định phòng ngự hỏa lực, nhưng đối kháng bở nỉnh lệ ghi ẩn tà năng chiến hạm lúc cũng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Bất quá kèm tịt kịp dù sao cũng là nạ a tọa hạm, tại có nạ a tọa chấn điều kiện tiên quyết, cái này hạm đội hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát huy ra một chút năng lực chiến đấu. Bắt đầu đi. Veo ẩn nguyên bản nét mặt ôn hòa dần dần chuyển thành ngưng trọng, lần trước cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trực tiếp giao chiến đã là mấy trăm năm trước, lần này, người giờ dễ nảy sẽ không lại trốn. Đông. Tiên tri pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất, Veo ẩn ít có lấy sục sôi ngự khí cổ vũ toàn quân sĩ khí người giờ dễ nảy. Hướng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hiện ra ý chí của chúng ta, ạ giờ rột tuyệt không thể thất thủ, tại thời hạn đến trước nhất định giữ vững tòa này cứ điểm. Đúng. Trên thực tế người giờ dễ nảy lần này phái tới viện quân hay là có giữ lại, chí ít kẻm tịt kịp bên trong nạ ạ không có tới đến tiền tuyến. Bất quá vấn đề này ạn gì ạ cũng không có nói ra chất vấn, nạ ạ là người giờ dễ nảy sau cùng ỷ vào, không đến nguy cấp nhất trước mắt, bọn hắn sẽ không dễ dàng đem át chủ bài vén đi ra. Làm người giờ dễ nảy tiếp nhận hoặc tiếp tục chấn thủ đạo thứ hai cửa ải lúc, Tổ Rèn, Tổn Vợ cùng đông bộ đại lục các quốc gia chi viện lần lượt xông phá bờ nỉnh lệ ghi ẩn ngăn cản đuổi tới. Các tộc chi viện đạt tới đồng thời, phệ luật rừng rậm tin tức mới nhất cũng theo sát phía sau truyền đến. Mạn phiệu gì ẩn đến phệ luật lúc, vừa mới hết hạn tù phóng thích lỷ đạn quả nhiên lại làm ra cử động kinh người. Tỷ cô gì ú bọn người tiếp nhận ạ chỉ mòn mệnh lệnh, rút ra sở củ nóc gùn gian bên trong tà năng lặng lẽ hủ hóa phệ luật rừng rậm. Lệ tỉnh xỉ ạ dẫn đầu lính gác bộ đội ngay tại bốn phía đuổi bắt bọn này đồng trốn tây vọt giờ lộ, nhưng rào hoạt dễ gì một mực không có để lệ tỉnh xỉ ạ bắt đến cái đuôi. Lì đàn đến phệ luật rừng rậm lúc, bắc bộ rừng rậm đã có bộ phận khu vực bị tà năng ăn mòn, bản địa động thực vật xuất hiện nghiêm trọng biến đến dị, thậm chí liền ở tại phụ cận phụ buồn đều lọt vào ảnh hưởng trở nên cuồng bạo hiêu chiến. Cái gọi là dục tốc bất đạt, cựu nhân gần ngay trước mắt để lệ tỉnh xỉ ạ không tự chủ lãng quên ản gì ạ dạy bảo. Phập phòng không yên phía dưới bị gian trá giờ dưới lộ chơi xoay quanh. Tính cách cứng cỏi lý đạn sẽ không bị ác ma quỷ kế tùy tiện che đậy, để mòn hấn tờ dùng con mắt đổi lấy đặc thù thị giác có thể nhìn thấy rộng lớn phạm vi bên trong dòng năng lượng động, lại rào hoạt ác ma cũng chạy không thoát cặp mắt của hắn. Làm giờ dưới lộ vui vẻ hưởng thụ lấy trêu đùa nì tật hợp khoái cảm lúc, thật tình không biết bản thân quê quán bị người đánh lén. Lý đạn thừa dịp tỉ cổ gì ủ chờ giờ dưới lộ ra ngoài thời điểm, thuận dòng năng lượng động tìm được hủ hóa rừng rậm đầu nguồn, sở củ nóc gùn gian. Lưu thủ ác ma tạp ngư bị đánh cái sức tay không kịp, tại tỷ rèn phái tới hiệp trợ lì đạn nhì tật tập vội vàng thanh lý ác ma lúc, đệ mòn hấn tờ đã đem sở củ nóc gùn gian nắm trong tay. Thú vị! Lì đạn để chống tay trái sờ sờ cái cằm, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu lấy người nào đó đầu lâu làm thành tà năng thần khí, nội bộ còn lưu lại không ít đầu lâu chủ nhân lưu lại tri thức, đã như vậy. Lý Đàn từ trước là nghĩ đến liền làm người, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm, hắn quyết định thật nhanh bắt đầu hấp thu sở củ nóc gùn gian bên trong khổng lồ tà năng. Tràn vào trong cơ thể tà năng bắt đầu cải biến Lý Đàn thân thể hình thái, hắn thể trạng trở nên càng cao hơn lớn, hai chân biến thành móng, trên đầu mọc ra bốn lượn hai chân, trên lưng cũng xuất hiện một đôi ác ma đặc hữu cánh thịt. Sở củ nóc gùn gian bị ăn cắp, thì cổ gì ưu lập tức phát giác được không thích hợp, hắn từ bỏ trêu đùa lẹ tỉn xì ạ dự định. Dẫn đầu giờ dưới lộ tiểu đội vội vã chạy về tế đàn. Làm lẹ tỉn xỉ ạ đuổi theo tỷ cổ gì ủ đám người đi tới tế đàn bên cạnh lúc, mạn phiệu gì ẩn cũng đúng lúc từ M.O.U.N. tờ hì rồ bay tới, tứ phương tụ đến người vừa lúc đụng vào nhau. Nhìn thấy con kia đang đánh giá bản thân bén nhọn song chảo lạ lẫm ác ma, mạn phiệu gì ẩn trong lòng bản năng đau xót, lập tức giận không kềm được hướng hắn phát động công kích. Ác ma! Người đối ta huynh đệ làm cái gì? Chương 585, Cao Ngạo Đệ Mòn Hận Tờ. Lý Đàn mặc dù không ngờ tới Mạn Phiệu Dị Ẩn lại đột nhiên phát động công kích, nhưng là một tên đệ mòn Hunter, phản ứng của hắn tốc độ phi thường linh mẫn. Tại Mạn Phiệu Dị Ẩn hai cánh phiến ra đao gió tới người lúc, Lý Đàn phía sau vừa mọc ra cánh lần đầu phát huy tác dụng, đem hắn thân thể hướng về sau thổi ra mấy bước, vừa vặn tránh thoát Mạn Phiệu Dị Ẩn phạm vi công kích. Ha ha, huynh đệ của ta, đừng gấp gáp như vậy, ta không là tốt rồi tốt đứng ở chỗ này sao? Mặc dù Lý Đàn ngữ khí y nguyên mang theo ý trào phúng, nhưng quen thuộc nhà mình huynh đệ Mạn Phiệu Dị Ẩn lại mơ hồ từ đó nghe ra một tia vui mừng chi ý. Vậy mà lúc này Mạn Phiệu Dị Ẩn chú ý trọng điểm không ở nơi này, rơi xuống đất gió lốc quạ đen biến trở về hình người, hắn khó có thể tin nhìn xem con kia diện mục dữ tợn ác ma. Ngươi là Lý Đạn? Là ta, Mạn Phiệu Dị Ẩn. Lý Đạn giang hai tay ra biểu hiện ra bản thân cường tráng ác ma, trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười đổi một cái hình tượng liền không biết sao. Ngươi! Mạn Phiệu Dị Ẩn há mồm trợn mắt chỉ vào ác ma Lý Đạn, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Lệ Tỉnh Xỉ ạ không rảnh để ý tới hai huynh đệ giật dây phim, từ trên không trung hiệp bộ dịp trên lưng nhảy xuống về sau, nàng trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay tại bên cạnh xem trò vui tỉ cổ dị ủ. Ác ma, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi để tế điện phụ thân của ta. Bao khỏa tại hắc quang bên trong nguyệt luân từ Lệ Tỉnh Xỉ ạ trong tay ném bay mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Trực chỉ chi này tiểu đội ác ma bên trong cầm đầu tỷ cô dị ủ. Hừ, tỷ cô dị ủ tốt xấu là dễ dìm thủ lĩnh, lực chiến đấu của hắn đối mặt quân đoàn đại lao có lẽ có nhiều không kịp, nhưng đối phó chỉ là phàm nhân hắn hay là có tự tin. Sắc bén song chảo giao nhau ngăn tại trước người, Nguyệt Luân biên giới lưỡi dao cùng tỷ cô dị ủ móng vuốt phát sinh kịch liệt va chạm, xoay tròn ma sát ở giữa phát ra khó nghe bén nhọn chi chi âm thanh. Vúng, song chảo đồng thời hướng ra phía ngoài dùng sức chấn động. Mất đi xung lực Nguyệt Luân cong vẹo bay ra về phía sau, vừa mới rơi xuống đất Lệ Tỉnh Xỉ ạ linh xảo một tòa tới đem Nguyệt Luân một lần nữa nắm giữ nơi tay. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai. Tỷ cô gì ủ âm hiểm cười cười, cố ý lẻ lưỡi liếm liếm khỏe miệng nguyên lai là mùn sởng gia tộc cái kia trẻ người non dạ tiểu cô nương. Ta còn nhớ rõ ngươi, phụ thân ngươi linh hồn hương vị rất không tệ. Im ngay. Rất lộ am hiểu nhất kích động địch nhân tâm tư. Bị đánh trúng chỗ đau Lệ Tỉnh Xỉ ạ hai mắt đỏ bừng hướng tỷ cổ dị ủ phát động thế như hổ điên liên tục công kích, Nguyệt Luân hành tung quỷ dị vây quanh ở giờ dưới lộ bên cạnh nhiều lần cắt chém. Xách! Tiểu nha đầu này thế mà thực lực trưởng thành nhiều như vậy. Mặc dù mặt ngoài diễn không chút phí sức, nhưng tỷ cổ dị ủ tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Nguyệt Luân bên trên bám vào lực đạo rất lớn, mỗi một kích đều để hắn không thể không đem hết toàn lực ngăn cản. Mà lại bao khỏa tại Nguyệt Luân mặt ngoài năng lượng màu đen bên trong ẩn chứa tinh thần trùng kích cũng làm cho tỷ cổ Di U mệt mỏi ứng phó. Tại Lý Đàn cùng Mạn Phiệu Di ẩn trình diễn gia đình luân lý kích lúc, bên này lại đánh túi bụi. Nếu như chỉ là tỷ cổ Di U một người ở đây, lấy Lệ Tỉnh Xỉ ạ nhiều năm qua chuyên cần khổ luyện thực lực, bắt lấy hắn vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếm qua một lần đơn độc hành động thua thiệt tỷ cổ Di U rất sớm trước đó liền ngộ, bên cạnh hắn tùy thời đi theo mấy tên dễ dìm cao dài chiến lực. Tỷ rèn phái tới giám thị Lý Đạn lệ thuộc trực tiếp bộ đội hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Lệ Tỉnh Xỉ ạ xuất lĩnh lính gác tiểu đội cùng ác ma bắt đầu chém giết, bọn hắn do dự một chút, cũng gia nhập vào đối giờ dưới lộ chiến đội công kích bên trong. Lý Đạn chuyên quyền độc đoán bọn hắn không thể ngăn cản, ít nhất phải lưu lại một chút chiến lợi phẩm, nếu không rất khó hướng đại tế ti làm ra bàn giao. Mạn Phiệu Dị Ân nhìn qua Lý Đạn một mặt giận hắn không tranh biểu lộ ngươi thế mà tự cam đoạ lạc làm ác ma. Ta còn tưởng rằng cái này một vạn năm cầm tù bao nhiêu có thể để ngươi thành thục một điểm, không nghĩ tới ngươi làm việc hay là như thế không động não. Nâng lên bị cầm tù một vạn năm, Lý Đạn nguyên bản treo ở trên mặt nụ cười quỷ dị âm trầm xuống. Mạn Phiệu Dị Ẩn, xem ra ngươi không đồng ý lựa chọn của ta. Đương nhiên không tán thành. Mạn Phỉu Dĩ Ẩn phẫn nộ quát to, ngươi bộ dáng này còn có thể được xưng là nhì tật sao? Cút! Từ nay về sau ta coi như không có ngươi người huynh đệ này, lan ra chúng ta rừng rậm. Lý Đán lồng ngực một trận chập trùng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là duy trì lấy lạnh nhạt thần thái. Vậy cứ như vậy đi, huynh đệ, từ nay về sau chúng ta lại không quan tâm các ngươi tốt tự lo thân. Xoay người nháy mắt, Lý Đán vẻ mặt để lộ ra vẻ cô đơn. Thân nhân duy nhất vẫn như cũ không thể nào hiểu được hắn, tiêu ngạo đệ mòn hận tờ cho tới bây giờ liền khinh thường tại trước bất kỳ ai giải thích động cơ của mình. Mở ra phía sau ác ma cánh thịt, Lý Đán trong lòng ngất khí bức thiết hy vọng đạt được phát tiết. Che mắt miếng vải đen dưới mơ hồ xuyên suốt ra tà năng lục quang, hai mắt nhìn về phía chém giết thành một đoàn nhì tật tập cùng giật lộ. Hừ, dễ dìm. Cánh thịt có chút vỗ, Lý Đản thân ảnh phảng phất thuấn di xuất hiện sau lưng đệ tờ ở dốc. Lúc này đệ tờ ở dốc đang bận ứng phó giờ y ạ lần nạ dạ bao hàm lửa giận độc tính cây lao. Lần nạ dạ cùng lệ tỉn xỉ à mặc dù ban sơ quen biết thời điểm ở chung hình thức tương đối kỳ quái, nhưng dài đến mấy ngàn năm tiếp xúc đã sớm để hai người thành lập vô cùng thâm hậu hữu nghị. Cho dù không nói giờ dữ lộ hủ hóa rừng rầm việc ác, lỡ nạ giả cũng có đầy đủ lý do đem hết toàn lực làm hảo hữu sáng tạo tốt hơn báo thủ điều kiện. Ách ra! Làm lỡ nạ giả dùng cây lao cố định đệ tờ ở dọc phạm vi hoạt động lúc, một cái ác ma móng vuốt sắc bén từ giờ dữ lộ trong lồng ngực rối ra, một mực nắm chặt trái tim của hắn yếu hại. Frank! Không đợi hoảng sợ đệ tờ ở dọc mở miệng cầu xin tha thứ, Lý Đàn mặt không biểu tình bóp nát ở trong tay màu xanh lá trái tim, buồn nôn tà năng huyết dịch bưu bắn mà ra. Đệ tờ ở dọc đột nhiên bỏ mình để tỉ cổ gì hủ, và gì mặt giặt cùng bạn nạ tạ quá sợ hãi. Mặc dù giờ dữ lộ so sánh cái khác bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến tướng thực lực không mạnh, nhưng cái này tạp chủng ác ma có thể nhẹ nhàng như vậy một kích thành công, sơ bộ phỏng đoán, thực lực của hắn đã vượt ra phạm nhân cấp độ. Sự thật đúng là như thế, Lý Đàn sớm tại một vạn năm trước chính là nhì tật ập bên trong trước bài danh năm cường đại sức chiến đấu, hấp thu sở củ nóc gùn gian bên trong tích xúc khổng lồ tà năng về sau. Ác ma hóa Lý Đạn nhất cử xông phá bối rối hắn mấy ngàn năm bình cảnh, chính thức bước vào bán thần lĩnh vực. Ha ha. Lắc lắc trên tay dòng máu màu xanh lục, Lý Đạn hướng kinh nghi bất định ba tên giờ dưới lộ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi. Mạn Phỉu Dĩ Ẩn Y Liễu Nguyên có chút tinh thần chán nản lưu tại chỗ, yên lặng nhìn xem ác ma Lý Đạn tại ác ma quân trận bên trong truy sát giờ lộ. Mặc dù tương hô ở giữa có rất nhiều không hiểu cùng lý niệm mâu thuẫn, nhưng Lý Đạn chung quy là hắn huynh đệ duy nhất. Hắn đem Lý Đản trục xuất nhỉ tận hợp nhất tộc cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài công nghĩa, trong đó bao hàm một chút tư tâm. Nếu để cho Lý Đản lấy loại này hình thái trở về nhỉ tận hợp xã hội sinh hoạt, hắn sẽ một mực sống ở người bên ngoài nghi kỵ cùng khinh bỉ trong tầm mắt. Có lẽ cao ngạo Lý Đản bản nhân đối với cái này sẽ không để ý, nhưng Mạn Phỉu Dĩ Ẩn không hy vọng đệ đệ của mình gặp loại này đối đãi. Bị cầm tù dòng dã một vạn năm, muốn nói Lý Đản đối với mình tộc đàn cùng quốc gia có bao nhiêu tình cảm, Mạn Phỉu Dĩ Ẩn là không tin. Cùng nó miễn cưỡng để hắn ở lại trong nước, không bằng dứt khoát thả hắn tự do hành động. Thực lực lớn bước đột phá Lý Đản như chém dưa thái rau tuần tự đánh chết và dị mạt giật cùng bạn nạ tạ, thì cô dị ủ cũng bị hắn móng vuốt sắc bén xé toang một cánh tay, cánh sau lưng cũng biến thành rách rách dưới. Vứt bỏ tỷ cô dị ủ đâm máu tay trái, Lý Đản nghiêng mắt nhìn một chút vẫn như cũ không buông tha lệ tịn xì ạ. Còn lại liền giao cho các người, hữu duyên gặp lại đi, huynh đệ. Bạch. Vỗ cánh thịt bay lên không trung. Lý Đản tại Mạn Phỉu Dĩ Ẩn yên tĩnh không nói đưa mắt nhìn dưới tan biến tại chân trời, tỷ cô dị ủ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vì Lý Đản sắp chia tay bên trên sau cùng chúc phúc. Chương 586, tinh đồ. Phết luôn rừng rậm phát sinh sự tình rất nhanh liền từ Mạn Phỉu Dĩ Ẩn chuyển trở về, án gì ạ thậm chí không có thể cùng trùng hoạch tự do Lý Đản gặp mặt một lần. Được rồi, tùy hắn đi đi. Mắt thấy tỷ rèn sắc mặt có chút không dễ nhìn, án gì ạ nhết miệng nói. Lý Đản vốn chính là một cái làm theo ý mình người. Hắn có mình ý nghĩ, không cần phải đi ép buộc hắn. Án gì ạ không biết Lý Đản đối bây giờ nhì tật dễ bập lại có ý kiến gì không, có thể hay không một lời không hợp trực tiếp mở phun. Vị này đệ mòn hận tờ mặc kệ đi tới chỗ nào đều là lấy bản thân làm trung tâm đau đầu, cũng không phải nói hắn có cái gì rõ ràng ác ý, nhưng Lý Đản chủ kiến quá mức mãnh liệt, xưa nay không biết cái gì gọi là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cùng đại đa số người đều không thể hòa hợp ở chung. Tỷ rèn cũng không nghĩ tới Lý Đản vừa mới được thả ra liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn không để ý thế tục cách nhìn, dứt khoát quyết nhiên hấp thu tà năng hóa thân ác ma, loại này ngoài ý muốn phát triển để tự tác chủ trương phóng ra Lý Đản trên mặt nàng không ánh sáng. Không nói trước cái này. Án gì ạ nói sang chuyện khác hỏi Lý Đản trước khi đi có nói cái gì sao? Căn cứ bản ghi nhớ ghi chép, sờ cùn óc gủn gian bên trong bao hàm vị này bị người thuật sĩ trước người đại bộ phận tri thức. Đem hắn hấp thu không còn Lý Đản cũng đã đem những kiến thức này nạp làm mình có. Mạn Phiệu Dì Ẩn lắc đầu nói hắn không nói gì, chỉ là để chúng ta tự giải quyết cho tốt. Như vậy sao? Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói cách khác, hắn đối với chúng ta thủ dưới M.O.U.N. Tờ Hì Dồ rất có lòng tin. Mạn Phiệu Dì Ẩn khi trở về, người giờ dễ nảy đã từ đạo thứ 2 phòng tuyến lột xuống, hiện tại từ đông bộ đại lục liên quân phụ trách đạo thứ 3 phòng tuyến phụ trách ngăn cản ác ma tiếp tục tiến công. Hì Dồ Thánh Sơn dễ thủ khó công, chỉ có một đầu đơn độc lên núi đường, danh phủ kỳ thực nhất tuyến thiên. Tại các tộc liên quân không trung bộ đội liên thủ phong tỏa không trung lộ tuyến về sau, Bờ Ninh Lệ Ghi Ẩn coi như số lượng quá nhiều cũng chỉ có thể thuận đường núi từng bậc leo lên. À chỉ mòn đến nay Y Y Nguyên kiên nhẫn đi theo ác ma đại bộ đội phía sau, không có một mình đột kích dí tứ. Án gì ạ không biết hắn loại này án binh bất động hành vi ý vị như thế nào, có lẽ là ạ chỉ mòn đối một mình sông sơn không quá tự tin, cũng hoặc là đang chờ đợi thời cơ nào. Mạn Phiệu Dì Ẩn bay trở về không lâu, hoàn thành xa cách vạn năm báo thủ. Một mặt thần thanh khí sảng lẹ tịn xì ạ cũng cơi hiệp bộ dịp trở lại nọ dạ xì dưới cây. Tì cô dì ủ linh hồn bị lẹ tịn xì ạ dùng bóng tối ma pháp hạn chế, không thể trốn về tuyệt tình hở. Trở về ạ nạt thì lẹ tịn xì ạ cùng mẹ cùng một chỗ hợp tác, tăng lớn đối mạn gạ nịt khảo hỏi cường độ. Lẹ tịn xì ạ ngay trước mặt mạn gạ nịt đem tì cô dì ủ phát ra tuyệt vọng kêu rên linh hồn xé thành mảnh nhỏ, rốt cuộc không thể có phục sinh khả năng. Vạn phần hoảng sợ mạn gạ nỉ rốt cục tại linh hồn cùng nhục thể song trọng tra tấn dưới khuất phục, đem ạ chỉ mòn xuyên vào ạ dở rột tiền căn hậu quả 1 năm 1 10 nói ra. Tựa như ạn gì ạ đoán đồng dạng, nờ dùn thông qua vong linh trùng nhân phát hiện ạn dở dạ xỉ chôn sâu ở dưới mặt đất sợi dễ về sau, rớt lộ rất nhanh liền đối viên này tràn đầy năng lượng thế giới thụ động cái lệch ra đầu góc. Bọn hắn thần không biết quỷ không hay đối ạn dở dạ xỉ dưới mặt đất sợi dễ động tay động chân. Tại không kinh động sạn đã rổ tình huống dưới đối ản dở dạ xỉ dòng năng lượng hướng tiến hành nhỏ xíu xuyên tạc, kiên nhẫn đợi đến ạ chỉ mòn dáng lâm lúc mới đưa chiêu này ám thủ bạo lộ ra. Mạn gã Nis cũng không phải là Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn thành viên hoạch tâm nhất, hắn biết đến tình báo không tính quá nhiều. Từ gia hỏa này trong miệng móc ra thỏa mãn tình báo về sau, lệ tỉnh xỉ ạ tại mẹ ra hiệu dưới cho hắn giải thoát, mạn gã Nis rốt cuộc không cần vì trở về quân đoàn đại bản doanh sau gặp phá hư ma nữ vu sẽ tra tấn mà lo lắng. Trước khi chết mạn gạ nỉ tiên sinh hay là vì nỉ tận hợp cung cấp một chút tình báo hữu dụng, tỉ như Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn đại bản doanh chỗ. À hiệu sở. Án gì ạ giả vờ như hiểu do nói đây chính là Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn hang ổ danh tự. Mạn gạ nỉ có nâng lên viên tinh cầu này tọa độ sao? Không có. Lệ tỉnh xỉ ạ tiếc nuối nhún vai hắn nói loại vấn đề này bình thường đều là giao cho gan ạ ủa cùng mo ạ ủa kỹ sư phụ trách, hắn ngồi đối diện tiêu cùng tinh đồ cái gì đồ vật đều không thế nào hiểu rõ. Ta có thông hướng ạt gửi sở tinh đồ. Mới vừa từ tiền tuyến triệt hạ đến vờn ánh mắt có chút hoảng hốt chen lời nói ạt gửi sở là tất cả người y dệ đã cố hương, nơi đó đã từng là một cái có được độ cao phát đạt văn minh tinh cầu xinh đẹp. Đáng tiếc, sắc hẹ giặt dụ hoặc hủy đi ạt gửi sở hết thảy, ba người chấp chính đoàn bên trong hai người đều lựa chọn tin tưởng hắn hứa hẹn. Chỉ có ta đối với hắn quá ngọt ngào hứa hẹn từ đầu đến cuối ôm lấy nghi vấn. Tại nạ à nhóm viện trợ dưới xuất lĩnh không nguyện ý khuất phục Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn con dân từ cố hương thế giới trốn thoát. Từ đây chúng ta liền tự xưng người giờ dễ nảy, tại ý dễ đạ lời nói bên trong, cái từ ngữ này đại biểu bị lưu vong giả. Người ý dễ đạ. Mạn Phiệu Dì Ẩn sợ hãi cả kinh đây không phải Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn bên trong địa vị cao nhất sĩ quan chủng tộc danh xưng sao. Thiên tri các hạ, các ngươi. Đúng thế. Vèo Ẩn cười khổ thừa nhận nói ý dễ đạ cùng giờ dễ nảy vốn là cùng một cái chủng tộc, chúng ta bề ngoài chính là nguyên sơ người ý dễ đạ dáng vẻ. Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn bên trong những cái kia da đỏ da ủy dễ đã là nhận tà năng quán chú sau biến dị cá thể. Kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn cùng ô nhiễm giả ạ chỉ mòn chính là ba người chấp chính đoàn bên trong hai vị khác, bọn hắn đều tin tưởng sát hẹ giặt hỏa bánh. Cái này, án gì ạ đưa tay ngăn cản Mạn Phiệu Dì Ẩn đám người nghi vấn tiên tri, người giờ dễ nảy còn bảo lưu lấy thông hướng ạt cơ sở tinh đồ. Ngươi xác định còn có thể dùng sao? Xác định. Vèo Ẩn trịnh trọng bảo đảm nói rút lui giờ nệ đã trước. Chúng ta từ phi thuyền đi thuyền nhật ký bên trong rút ra ra tinh đồ hoàn chỉnh tư liệu, hiện tại liền chứa đựng tại tẻm địch kịp hướng dẫn hệ thống bên trong. Một khi làm tốt phản công chuẩn bị, chúng ta tùy thời có thể trở về ạt cơ sở cùng Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn triển khai quyết chiến. Án gì á ngưng trọng nhẹ gật đầu phần tài liệu này rất trọng yếu, mặc dù tạm thời còn dùng không đến, nhưng chúng ta sớm muộn sẽ tích xúc đến đầy đủ lực lượng, đến lúc đó. Một mực khốn thủ ạ giờ rột bị động bị đánh tuyệt không phải thượng sách. Ở địa bàn của mình giao chiến tạo thành rất nhiều phá hư đều chỉ có thể từ ạ dở rột bản địa cư dân bản thân đến gánh chịu, trường kỳ tiếp tục kéo dài sớm muộn sẽ bị Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn kéo đổ. Bất quá bây giờ còn không phải phản công phù hợp thời cơ, ạ dở rột các tộc còn xa xa không có chuẩn bị sẵn sàng, vô luận tâm tính hay là ngạnh thực lực, khoảng cách phản công cũng còn có con đường rất dài cần phải đi. Làm đến từ đông bộ đại lục viện quân duy trì không được lui ra lúc đến, cảnh bờ lù hụt cùng ủ dạn. Hít muốn bèn cùng tổn vợ ba vị quốc vương dẫn đầu riêng phần mình quân đội xuất phát, bọn hắn sẽ vì nọ dạ xỉ chấn thủ thứ hai đếm ngược đạo phòng tuyến. Thừa cơ hội này, án gì ạ tại giái nạ dẫn tiến dưới cùng xuất lĩnh đội tàu vượt qua biển cả mà đến giờ rẹ. Dù ở mù bọn người gặp mặt một lần. Giờ rẹ là dù ở mù nhất tộc cấu tử, giái nạ đệ đệ, ban sơ biết được là vị này cùng bản thân cùng tuổi hấu đệ dẫn đội đến đây, giái nạ rất là kinh ngạc một phen. Giờ rẹ, làm sao tới chính là ngươi? Phụ thân cùng đờ rẹ đâu? Giờ rẹ khí chất cùng hắn phong độ nhẹ nhàng huynh trưởng đờ rẹ khác biệt, nhìn qua rất có trên biển Nam Nhi đặc lưu phong thái. Nghiên cấp nhẹ nhàng liền lưu lại một thanh thô kệch dâu quai nón. Giờ rẹ tùy ý nhún vai một cái nói đờ rẹt lưu thủ bố lợt, giờ rút đám kia man tộc còn cần người nhìn xem, phụ thân đi lộ đi rồng, hắn dự định tận khả năng nhiều cứu ra lộ đi rồng vô tội bách tính. Nói đến lộ đi rồng, mọi người ở đây đều có chút trầm mặc. Nhân loại cường đại nhất vương quốc tại từ nội bộ buộc phát náo động trùng kích phía dưới, ngắn ngủi một tháng ở giữa liền sụp đổ. Sinh cơ bừng bừng tì dịch phản gơ là đẹp bị thương nghiêm trọng. Phí nhiêu hệ tuyệt tức thì bị vô số vong linh xâm lấn, thông linh các pháp sư thậm chí tại tất cả lớn trong nông trại dựng lên ôn dịch nổi lớn. Diện tích rộng lớn hệ tuyệt chỉ còn lại không nhiều mấy cái cứ điểm, trong đó bao quát lạn. Phò dình đóng giữ hệ ở tuổi lần, cùng bạ rổ gia tộc ở vào đảo giữa hồ cờ A.E.G. đà rào lãnh địa. Án gì ạ phủi tay nhắc nhở các vị, chúng ta hay là trước tiên đem lực chú ý đặt ở dưới mắt đi. Nếu như ạ chỉ mòn đạt được kẻo hốc hệ tân y ti lực lượng, ạ giờ rột liền triệt để xong. Mời trước hết để cho riêng phần mình quốc gia quân đội mau chóng bắt đầu chỉnh đốn, một đạo phòng tuyến cuối cùng quyết chiến còn cần mọi người cùng nhau cố gắng. Chương 587, đánh ra át chủ bài. Đông đại lục phái tới viện quân bên trong, khắc mồ đạn cùng nổ mẹ dễ gẳng quân đội từ mù giả đỉn. Bỡ giòn dễ bè ở thông xoái. Bởi vì thời gian tuyến khác biệt, mù giả đỉn cũng không tại Athas bị chấp niệm khu xử lúc tiến về nọt rèn khảo cổ, bất quá hắn vẫn như cũ là Athas võ kỳ vỡ lòng đạo sư, điểm này không có phát sinh biến hóa gì. Biết được Athas giết cha diệt quốc tàn nhẫn hành vi, mù dạ đỉn ngay từ đầu cự tuyệt tin tưởng, hắn hướng mình huynh trưởng, khắc mộ đạn vương quốc quốc vương Mạn Nhỉ thỉnh cầu tiến về lô đi rồng phê tích, tự mình cùng Athas đối chết. Mạn Nhỉ đương nhiên sẽ không để cho đệ đệ của mình xúc động tiến đến chịu chết, vết xe đổ gần ngay trước mắt, cái trước người làm như vậy đã chôn xác tại hệ tuyểu. Người này chính là Athas thụ nghiệp tân sư, ưu ở. Ly tật bờ dình chờ. Vì bỏ đi mù dạ đỉn trong lòng không nên có ý nghĩ. Mạn Nhỉ tạm ứng viện binh nỉ tật gặp cơ hội, đem luồn cùng đội quân đội ném cho hắn thống lĩnh, đem hắn đuổi đến xa xôi cả lỉm đỏ đại lục tới. Có đồng dạng ý nghĩ không chỉ là Mạn Nhỉ, là Mạn Dĩ ạ nhìn thấy mắt quầng thâm nồng đậm lũ xì ạ lúc liền đoán được gạ lẹt xì quốc vương dụng ý. Cùng là công chúa, mà lại đã từng cùng một chỗ tại là giản học nghệ, giải nạ cùng lũ xì ạ đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Lũ xì ạ hỏng bét trạng thái tinh thần để nàng lo lắng lại đau lòng. Thu hoạch được mọi người tại đây lượng thứ về sau, nàng rất nhanh liền lôi kéo lũ xì ạ cùng một chỗ xuống dưới nghỉ ngơi. Về phần lạ dạn người dẫn đầu, án gì ạ có chút im lặng nhìn xem tên kia khí chất cao nhã tóc vàng hiệu, lập tức chuyển động ánh mắt nhìn về phía đang cùng vệ dị dạ thừa cơ ôn chuyện nhân loại nào đó pháp sư. Cơ dạ sơ s. Đúng không? Án gì ạ khỏe miệng có chút co giật lấy ánh mắt hướng một bên tóc đỏ ra hiệu ngươi không cần phải để ý đến thẳng mình học đồ sao. Ta không bảo đảm ỉn giờ dần nờ gia tộc thành viên biết được này tấm tràng cảnh sau sẽ không vội vã từ đông đại lục chạy tới, để mũi tên tiến bộ cái mông của hắn bên trong. Cơ dạ sật cảm thấy mất mặt vỗ vỗ cái chán rồ nỉn, ngươi tới đây cho ta. A, rồ nỉn có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy đạo sư trên mặt nghiêm túc biểu lộ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Đem tay đè tại tóc đỏ trên đầu, cơ dạ sật cố ý dưới nặng tay tại trên đầu của hắn đập mấy lần. Mùn xạ đao nghị trường, hắn là ta học đồ rồ nỉn. Đứa nhỏ này còn trẻ, một chút mạo phạm mời nhiều đảm đương. Ha ha dễ nói. Án gì ạ ý vị thâm trường nhìn một chút rồ nhìn ta ngược lại là đối với hắn không có ý kiến gì, dù sao hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu nha. Bất quá mẫu thân của vệ dị giả cùng hai vị tỷ tỷ liên tục cường điệu, không thể để cho nàng tìm một cái ngắn sinh loại làm bạn lữ, cho nên. Ta hiểu. Cơ dạ sở lý giải nói trường sinh có chủng loại này lo lắng rất bình thường. Rồ nhìn, đi. Ngươi cái tên này làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Án gì ạ tinh linh thai dài mơ hồ ở giữa còn có thể bắt được rời đi sư đồ hai người nhỏ giọng đối thoại. Thế nhưng là... Ta thích nàng A. Thả. Khục, ngươi gọi là thích không? Ngươi là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn. Phốc án gì ạ nghe đến đó kém chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến lao huynh, ngươi sẽ không cũng là xuyên qua đến A. Một điểm nhỏ nhạc đệm ảnh hưởng không lớn, nhưng ít ra để ản di ạ khẩn trương tinh thần thu hoạch được chỉ chốc lát buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Ả chỉ mòn đối mặt liên tiếp gương ngạnh phòng thủ rốt cục bắt đầu mất đi tính nhẫn mại, tại giờ lộ ạ hạ giòn bị ụ giản cùng cánh liên hợp chém giết về sau, hắn thình lình từ phía sau phát ra một đầu màu xanh lục xạ tuyến. Vâng! Từ nhỏ hốc hệ tớ nỉ tỉ cung cấp năng lượng phòng ngự kết giới chỉ kiên trì vài giây đồng hồ liền bị công phá, tà năng xạ tuyến thế đi không giảm đánh vào cửa ải trên tường thành. Đứng tại đỉnh núi trông về phía xa ản gì ạ trong lòng căng thẳng, theo tường thành sụp đổ, ạ chỉ mòn không lưu tình chút nào đá văng ra tác chiến bất lợi bộ hạ, bắt đầu tự mình tham dự tiến công. Tường thành sụp đổ vùi lấp không ít ngay tại đầu tường phòng thủ tổ rèn cùng người tôn vơ, cánh mắt thấy cái kia kinh khủng màu làm cự nhân càng đi càng gần, lúc này chào hỏi tất cả trong phòng tuyến quân coi giữ khẩn cấp rút lui. Lúc này khoảng cách tổ rèn cùng tổn vơ chấn thủ phòng tuyến mới trôi qua một ngày, xa xa không có đạt tới mục tiêu dự định. Bất quá việc đã đến nước này, rút lui là lựa chọn duy nhất, người bình thường đối mặt ạ chỉ mòn chỉ có một con đường chết, lại nhiều số lượng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thượng cổ chi chiến bên trong liền mạnh nhất hoang dã bán thần mã lồn đều bị ạ chỉ mòn vặn gãy cổ, phải biết mã lồn thế nhưng là ý dễ dạ chính miệng thừa nhận không kịp viễn cổ sinh linh mạnh mẽ. Thủ hộ cự long ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật rất nhỏ, nhiều lắm là bởi vì định vị khác biệt tại biểu hiện lực trên có chỗ khác biệt. Y Thuỳnh sở dĩ biểu hiện ra tài nghệ chấn áp quần hùng thực lực, một mặt là bởi vì hắn thu hoạch được nở rột cường hóa, một phương diện khác cũng là bởi vì trước đó cùng hắn chiến đấu thủ hộ cự long đều là bị dở dạ gồng sầu yếu hóa qua. Liên lực công kích mạnh nhất Lam Long Vương Mã Lỷ Gỗ cũng tự nhận rất khó chiến thắng Mã Lổn, đem hết toàn lực vận dụng Lam Long nhất tộc thần khí, có lẽ có thể miễn cưỡng chiến cái ngang tay, không có trả giá quá lớn đại giới liền đánh chết Mã Lổn ạ chỉ mòn thực lực, bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết. Án gì à, mặc dù tấn cấp trở thành bán thần, nhưng hắn dù sao đột phá thời gian ngắn ngủi, vô pháp cùng ạt cả dạ loại kia tại vị mấy ngàn năm, một mực hấp thu hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng biến thái đại lao so sánh. Coi như rút ra hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng, hắn cũng không có khả năng tại một đối một bên trong chiến thắng ạ chỉ mòn, chỉ sợ cũng đại đội trưởng thời gian duy trì thế hòa đều không thể làm được. Dù sao hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ áo thuật năng lượng cùng hắn lực lượng bản thân hệ thống vô pháp hoàn mỹ kiêm dung. Điểm này là hắn cùng ạt cả dạ nữ vương khác biệt lớn nhất. Cá thể thực lực không bằng, vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm ngoại bộ chi viện. À giờ rốt bây giờ có tư cách đánh với ạ chỉ mòn một trận tồn tại rất ít, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn hai tay số lượng. Khôi phục trạng thái tốt nhất thủ hộ cự long là tốt nhất giúp đỡ, lại tăng thêm xệ nạ gì ủ phụ trợ, gồn giờ gìn xuất quỷ nhập thần đánh lén, cùng Toto là chính diện kiểm chế, ản gì ạ đối chiến thắng ạ chỉ mòn vẫn có một ít tự tin. Về phần ạ vì Anna, mặc dù tính mạng của nàng hình thái đúng là bán thần, nhưng cá nhân thực lực bên trên lại còn có khiếm khuyết, không thích hợp tham dự vào quyết chiến bên trong. Án gì ạ vì nàng an bài nhiệm vụ là quản lý thời gian chiến tranh tình báo lưu thông, bảo đảm trên chiến trường tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền đạt đến nên đi địa phương. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, án gì ạ ngưng trọng nhìn về phía sau lưng đồng đội đã ạ chỉ mòn bắt đầu hành động, chúng ta cũng lên đường đi. Tô Rèn cùng tổn vợ lui về đỉnh núi về sau. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nguyện thần tế ti nhóm lập tức đem bọn hắn đưa đến mù nẻo bên cạnh tiếp nhận trị liệu. Một đạo phòng tuyến cuối cùng ngay tại thông hướng đỉnh núi cái cuối cùng góc rẽ, các tộc liên quân đã sớm chạy tới phòng tuyến bên trên làm chuẩn bị. Phụ trách thống lĩnh nhiều tộc liên quân vẫn như cũ là đại chiến kinh nghiệm phong phú dạ dột. Sa Đập Sẩn, Sàn Giờ Dịch làm phó quan lưu tại phòng tuyến bên trên phụ trợ chỉ huy. Bán thần ở giữa chiến đấu động tĩnh sẽ rất lớn, vì không cho nọ dạ xỉ tạo thành không tất yếu gánh vác. Ản gì ạ quyết định đem ạ chỉ mòn ngăn ở giữa sườn núi. Theo các bán thần rời khỏi phòng tuyến xuất trận, một mực lưu tại phía sau làm bảo hiểm long tộc lần lượt lên không, phô thiên cái địa cự long cho trong phòng tuyến các phàm nhân tạo thành không nhỏ gánh nặng trong lòng. Dô nhìn cảm khái nói còn tốt những thứ này cự thú là chúng ta bên này, phàm nhân căn bản không có khả năng chống đỡ được long tộc tụ quần công kích ra. Cơ dạ sật từ chối cho ý kiến tại dô nhìn trên đầu gõ một cái tập trung tinh lực, người phàm không thể làm được, không đại biểu bờ nỉnh lệ ghi ẩn làm không được. Ông ngong. Kỳ quái cơ quan vận chuyển âm thanh từ nọ dạ xì ngọn cây truyền đến, không ít người đều hiếu kỳ ngẩng đầu hướng cao ngất che trời nọ dạ xì thượng bộ nhìn lại. Dô nhìn sử dụng pháp thuật tăng cường thị lực của mình, hắn dẫn đầu phát hiện cơ quan âm thanh đầu nguồn, hai mắt trợn lên hoảng sợ nói đó là cái gì? Biết bay thuyền. Không cần bối rối. Sán giờ dịt đối với liên quân phản ứng đã sớm chuẩn bị, tại sẽ lệ sở khuyết đại âm thanh pháp thuật ra chỉ phía dưới, nàng nói rõ âm thanh truyền khắp toàn trường. Đó là chúng ta nỉ tật dệ bập lại mới nghiên cứu ra cỗ máy chiến tranh, không thiên chiến hạm, mời các vị an tâm bảo vệ cẩn thận bản thân khu vực phòng thủ, không thiên hạm đội hội hợp long tộc cùng một chỗ vì chiến trường cung cấp cường đại hỏa lực chi viện. Chương 588, du địch.

Bất quá bở nỉnh lệ ghi ẩn chính là như vậy, thưởng phạt đều dị thường rõ ràng. Thượng cấp cho ngươi cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền muốn nhìn riêng phần mình năng lực, thắng sẽ có phong phú hồi báo, thua nha. Tự nhiên cũng sẽ có vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Vâng. Ta tuyệt sẽ không cô phụ ạ chỉ mòn đại nhân tín nhiệm. Ừm, đi thôi. Ạ chỉ mòn đối đồng tộc người y dễ đã so cái khác gác ma còn khoan dung hơn một chút, phất tay để mạn trệ dạ ạ tự đi trước lĩnh quân về sau, hắn đem tất cả lực chú ý đều chuyển hướng không chung con rồi. Mắc câu, dựa theo kế hoạch hành động. Kế hoạch mới gặp hiệu quả, án gì ạ dùng linh xảo kim điêu thân thể tránh thoát ạ chỉ mòn phát ra tử vong chi chỉ, vừa đánh vừa lui hướng M.O.U.N. tờ hỉ rổ trung bộ chậm rãi di động. Từ khi thu hoạch được sát hệ giặt tà năng chúc phúc về sau, ạ chỉ mòn rất ít gặp được có thể cùng bản thân chính diện chiến đấu cá thể. Đã từng rất có lòng dạ áo thuật học cung lãnh tụ quen thuộc sử dụng lực lượng cường đại nghiền ép địch nhân, đối với mình dị vãng cẩn thận chặt chẽ tác phong liền không thế nào để ý. Bất quá cái này cũng không đại biểu ạ chỉ mòn trí lực thoái hóa, chỉ là hắn chuyển biến lúc đối địch tâm thái cùng sách lược. Ạ chỉ mòn từ đối phương hành động hình thức trông được ra bọn hắn nghĩ điệu hổ ly sơn ý nghĩ. Quen thuộc dùng sức mạnh giải quyết các loại nguy cơ ạ chỉ mòn cũng không lùi bước, vẫn như cũ tràn đầy tự tin đi theo ản gì ạ bọn người sau lưng chuyển di phương hướng. Chí ít trước đó hắn không có từ những thứ này sâu kiến cùng bò sát trên thân cảm nhận được có thể uy hiếp sinh mệnh mình thực lực cường đại, mặc dù đối phó sẽ tiêu không ít thời gian, nhưng hắn có lòng tin đánh tan ạ dở ruột cuối cùng, cũng là mạnh nhất thủ hộ giả. Làm ản gì ạ một nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem ạ chỉ mòn dẫn hướng giữa sườn núi lúc. Trước đó một mực trốn ở tối xám trong hồ khôi phục thực lực toật tổ lạ cuối cùng từ dưới mặt nước thò đầu ra. Cùng lúc đó, lang thần gồn dơ dinh cùng xê nạ dì ủ cũng lặng yên ghé qua tại M.O.U.N. tờ hì rổ trong rừng cây, dựa theo ản gì ạ kế hoạch, sớm hướng ạ hệ xì nạ thần điện phương hướng tập hợp. Chương 589, ạ chị mòn, ta có thể thắng. Ạ hệ xì nạ, ở tại hì rổ thánh sơn hoang dã bán thần một trong. Cùng cái khác có được thực thể bán thần khác biệt. Được xưng là rừng rậm chi mâu ạ hệ xì nạ chưa hề tại thế giới vật chất bên trong hiển lộ qua bản thân vật lý hình thái. Án gì ạ từng tại ý mẹ giờ giảm bên trong gặp qua ạ hệ xì nạ một lần, lúc ấy nàng là lấy tiểu tinh linh hình thái xuất hiện, hoàn toàn thấy không rõ bản nhân dung mạo ra sao. Ạ hệ xì nạ cũng không có năng lực chiến đấu, nhưng mấy chục ngàn năm đến một mực là nàng thủ hộ lấy M.O.U.N. tờ hì rổ rừng rậm, trong rừng ghé qua vô số tiểu tinh linh đều nghe theo nàng điều khiển. Tiểu tinh linh loại này tồn tại phi thường thần kỳ. Ban sơ tiểu tinh linh chỉ là ạ dở dột nguyên thủy ý chí hội tụ. Từ khi nỉ tật tập định cư M.O.U.N. tờ hí rổ về sau, ạ hệ xì nạ cho chính bọn hắn chúc phúc. Bởi vì các loại nguyên nhân tử vong nỉ tật tập có thể căn cứ chính mình ý nguyện biến thành tiểu tinh linh hình thái, tiếp tục du đãng tại M.O.U.N. tờ hí rổ hoang dạ ở giữa, những thứ này chết đi linh hồn bị mạn phiểu gì ẩn xưng là viễn cổ chi linh. Viễn cổ chi linh bình thường không có được bất luận cái gì tính công kích, chỉ là một cái quang cầu hình thái bọn hắn cũng khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Nhưng đây chẳng qua là đang thông thường tình huống dưới. Mặc dù ản gì ạ không có ý định đem tất cả hy vọng ký thác vào những thứ này viễn cổ chi linh trên thân, nhưng lựa chọn ạ hệ xì nạ thần điện làm giao chiến địa điểm, là hắn vì chiến đấu bên trong khả năng phát sinh ngoài ý muốn bên trên cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Bây giờ hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng đã cùng ạ hệ xì nạ thần điện trực tiếp liên kết, sớm đã tay cầm thần khí chờ đợi tại ạ hệ xì nạ thần điện phục binh có thể thỏa thích điều động nó cái kia vô cùng vô tận áo thuật năng lượng. Lục Long Nữ Vương ủy dễ dạ có chút chật vật tránh thoát ạ chỉ mòn phát ra cự hình hỗn loạn mũi tên, nhiều năm ngủ say tại ủy mẹ giờ giảm nàng đối thế giới vật chất thân thể trưởng không ít nhiều có chút lạnh nhạt. Bất quá tại ạ chỉ mòn cường độ cao dưới áp lực, ý dễ dạ trạng thái ngay tại cấp tốc khôi phục. Mà lại có vũ lớn siêu cấp mẹ ạ lẹt xỉ chặt từ bên cạnh hiệp trợ trị liệu, một chút vết thương nhỏ vô pháp đối thủ hộ cự long sức chiến đấu sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Từ mã lì gỗ cung cấp cường đại viễn trình hỏa lực chi viện, nội loạn ngủ ạ lẹ xì chặt cùng ý dễ dạ ba người chuyên tâm phụ trợ, ản gì ạ tạm thời đè vào phía trước nhất. Tạm thời đạt được Long Vương chúc phúc ản gì ạ hình thể kịch liệt bành trướng, một cái không thể so ạ chỉ mòn nhỏ bao nhiêu màu tím cự hùng đang cùng ô nhiễm giả quyền quyền đến thịt sát người vật lộn. Giống, biến hình pháp thuật cũng không phải là ản gì ạ cường hạng, hắn cảm giác bản thân mỗi lần biến hóa ra tính hình thái đều sẽ nhận biến thân thành động vật tư duy ảnh hưởng. Dĩ vãng am hiểu kéo dài khoảng cách phát huy sở trường ản gì ạ lúc này hoàn toàn vứt bỏ công kích từ xa ý nghĩ, chia ra bao vây lấy màu vàng cùng năng lượng màu đen đoàn song trảo trùng điệp đánh vào ạ chỉ mòn trên thân. Cứng cỏi da lông cùng ba tên thủ hộ cự long phụ trợ hiệu quả để ản gì ạ ngạnh kháng trụ ạ chỉ mòn thế đại lực trầm tà năng cự quyền, hai người không ai nhường ai lấy tổn thương đối tổn thương. So sánh dưới, ạ chỉ mòn nhận tổn thương càng nhẹ, dù sao hắn lực lượng tầng cấp so phổ thông bán thần cao hơn. Công kích cùng phòng ngự đều bao trùm tiếp thụ qua cường hóa ản gì ạ phía trên. Bất quá ạn gì ạ lúc này có ạ lẹt xỉ chặt sinh mệnh chi lực hợp thời chữa trị thương thế, ý dễ ra mộng cảnh chi lực còn có thể an ủi hắn bị nhập thể tà năng ăn mòn tinh thần, hai người trong khoảng thời gian ngắn liều cái 8 lạng nửa cân. Bất quá loại này cực hạn cường hóa Long Vương chúc phúc không có khả năng vĩnh cửu có hiệu lực, ạn gì ạ đã có thể cảm nhận được trong cơ thể chúc phúc hiệu quả bắt đầu chậm rãi sói mòn. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng xa xăm sói chu từ ạ chỉ mòn phía sau trong rừng cây truyền ra, gồn dở dình hóa thành một đạo màu bạc tàn ảnh, thừa dịp ạ chỉ mòn chuyển thân trễ, sắc bén răng tại bên đùi của hắn mặt cắn xé tiếp theo mảnh huyết nhục. A, đáng chết xuẩn chó. Bị đau, ạ chỉ mòn đột nhiên bộc phát ra càng hơn trước đó lực lượng, đem cự hùng hình thái ạn gì ạ hơi bước lui, độ cao áp xúc tà năng quang cầu tại hai tay ở giữa hội tụ, mắt thấy liền muốn hướng gồn dở dình tránh né phương hướng ném ra. Mơ tưởng. Theo sát sau lưng gồn dở dình xuất hiện xệ nạ dị ủ xuất thủ, ạ hệ xì nạ trước thần điện cổ đại đại thụ bắt đầu hoạt tính hóa, biến thành viễn cổ thụ nhân thủ vệ đứng lên, đồng thời dưới mặt đất rôi ra vô số tráng kiện dây leo trói chặt ạ chỉ mòn hai tay. Mất đi chủ nhân không chế, tà năng quang cầu bắt đầu trở nên không ổn định. Ạ chỉ mòn tức giận dãy rủa lấy, mạnh mẽ dùng man lực tránh thoát xệ nạ dị ủ trói buộc. Đuổi tại chung quanh thụ nhân xúm lại tới trước đó, ạ chỉ mòn đem sắc bạo tạc tà năng quang cầu hướng gồn dở dình ném ra. Không được. Mã Lì Gô vội vàng thay đổi pháp thuật mục tiêu công kích, nghĩ đuổi tại quang cầu trúng đích trước mặt đem hắn dẫn bạo. Nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước, mắt thấy quang cầu liền muốn nhập vào gồn dở dình bên cạnh trong rừng cây, một cái nhìn như hành động chậm rãi cự hình rùa đen đột nhiên xuất hiện tại quang cầu phía trước. Bành! Không lớn trầm đục từ hắn mai rùa bên trên chuyên gia, bị ạ trí mòn ký thắc kỳ vọng một kích phảng phất bị đại ố quy hấp thu đồng dạng, chỉ phát ra một tiếng nguồn thí vang động. Lại là ngươi. Ạ chỉ mòn nhìn thấy con kia cự quy nhịn không được có chút nhức đầu, thượng cổ chi chiến lúc hắn đã linh giáo qua đối phương khó chơi, chỉ riêng lực phòng ngự đến nói, cái này rùa đen thủ hộ so mạnh nhất bán thần càng khó công phá. Cái này cự quy chính là mới vừa rồi hỏa tốc chạy tới Tọt Tố Lạ, chớ nhìn hắn chỉ là rùa đen, kỳ thật Tọt Tố Lạ tốc độ di chuyển thật nhanh, bất quá. Ách! Vừa mới lập xuống đại công Tọt Tố Lạ hai mắt có chút đảo quanh thật có lỗi, để ta chậm rãi. Quả nhiên dựa vào xoay tròn mai rùa tiến lên hay là sẽ dẫn đến đại nào choáng váng. Chứ lưu lại và ẩn thủ hộ thế giới thụ để phòng vạn nhất bên ngoài, ạ giờ rốt tất cả có thể xuất động bán thần đều tập kết đến nơi này, trước đó còn rất có lòng tin ạ chỉ mòn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Có 3 tên hoang dã bán thần cường lực chi viện, ạn gì ạ không cần lại miễn cưỡng bản thân đè vào phía trước nhất, thừa dịp Long Vương chúc phúc dần dần biến mất, hắn cự hùng thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về nì tật hợp nguyên hình. Ô. Treo ở ạn gì ạ trên cổ giờ dạ gùn phát ra một tiếng gào thét, sở dĩ ạn gì ạ có thể tiếp nhận 4 tên Long Vương cực hạn chúc phúc, toàn bộ nhờ tiểu gia hỏa này phụ trách trung chuyển, nhìn nó bộ dáng bây giờ, hiển nhiên cố lực lượng này cũng không tốt như vậy tiếp nhận. Vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ôn Nhu vuốt ve một cái tiểu long, cẩn thận đưa nó thả lại trước ngực, ạn gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ đang suy nghĩ đối sách ạ chỉ mọn. Ạ vì ạn ạ, ngươi ở đâu? Đến ngay đây. Vẫn tại trên bầu trời xoay quanh vạn chim chi mâu thanh âm trực tiếp truyền vào ạn gì ạ trong đầu. Nói cho hệ lì sẩn, sẽ lệ sở cùng Onisia, chuẩn bị phát động thần khí. Ạ hệ xí nạ thần điện lúc này ở vào độ cao ẩn nấp trạng thái, nội bộ người có thể thấy rõ ràng bên ngoài kinh thiên động địa đại chiến, người bên ngoài không cố ý tìm kiếm khó mà phát hiện thần điện vị trí. Thu được ạ vì ạ nạ truyền tin, hệ lì sẩn, Onisia cùng sẽ lệ sở đồng thời mừng rỡ. Lơ lửng tại hệ lì sần trước mặt EIE Hóa Hạ Mạn Thủn đã tiến vào độ cao hoạt tính hóa, vô tận hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng thay thế hệ lì sần bản nhân, đem cái này sáng thế chi trụ thôi hóa đến uy lực lớn nhất cực hạn trạng thái. Không chỉ có một, ô nhỉ xỉ ạ trong tay hẻm mở hóc khạt gỏ ruột cũng ngay tại phát ra mông lung hào quang màu vàng đất, sẽ lệ sở hai tay dâng tại đệ tổ nóc gỏ gần bên trong rõ ràng tràn ngập ra ẩm ướt thủy khí. Ô nhỉ xỉ ạ thở dài nói đáng tiếc thời gian quá cấp bách, không thể tới kịp hoàn thành sở cổ vạn thí luyện. Không phải còn có thể từ sở tỏm hình bên trong cầm tới ạ hệ ghi sốt hạt giả mạ. Hệ lì sân trầm ổn nói nếu như chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống dưới ý kỷ nguyên vô pháp đánh chết ạ chỉ mòn, thêm một cái ạ hệ ghi sốt hạt giả mạ cũng sẽ không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Sẽ lệ sờ ánh mắt một mực tập trung ở vừa đi vừa về lấp lóe ạ vì ạ nạ trên thân, đạt được vạn chim chi mẫu tín hiệu về sau, nàng lập tức toàn lực thôi động tái đẻ tổ nót gọ gần. Toàn bộ MOUN tờ hỉ rổ các nơi nguồn nước cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Bắt đầu đi, lần này nhất định phải cho bợ nỉnh lệ ghi ẩn lưu lại một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chương 590, phản công kèn lệnh. Làm 3 tên hoang dã bán thần đuổi tới cũng thêm vào chiến cuộc lúc, chính diện trên chiến trường chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa. Dưới sự chỉ huy của mạn trệ dạ ạ,

một mực cùng dạ ruột cùng một chỗ ở giữa điều hành sản dở dít lúc này mới chú ý tới bờ nỉnh lệ ghi ẩn hậu trận hỗn loạn. Dạ ruột. Ừm, cơ hội đến rồi. Dạ ruột mệnh lệnh cờ quan vung vẩy phản công màu tím cờ xí, phấn chấn lòng người xa xăm tiếng kèn truyền khắp tràn ngập tiếng la giết chiến trường. Vừa mới đổi tên thứ nhất phi hành hạm đội dẫn đầu làm ra hưởng ứng, hộ vệ tại mẫu hạm cùng chiến hạm phụ cận khu trục cùng tuần dương hạm rốt cục tản ra tiến vào chiến trường. Long tộc tại riêng phần mình thủ lĩnh hiệu lệnh dưới cũng tăng lớn công kích lực độ, đầy trời long tức thắp sáng đêm đen như mực không. Làm chính diện trên chiến trường thổi lên phản công kèn lệnh lúc, bán thần chiến cuộc cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Trước đó một mực chiếm thượng phong hạ chỉ mòn trong lòng sinh ra tâm tình bất an, hắn luôn cảm giác mình giống như rơi vào địch nhân trước đó bảy cái bẫy. Cứng rắn đến khiến người giận sôi toạt tổ là ngoan cường đứng vững hạ chỉ mòn công kích, xế nạ gì ủ gia nhập giảm bất ạ lẹ xỉ chặt cùng ý dễ ra áp lực. Mấy vị Long Vương cũng tăng lớn công kích lực độ. Án gì ạ lúc này vẫn không có hành động, hắn đang chờ đợi ạ vì ạ nạ tin tức. Án gì ạ, thần điện phương diện chuẩn bị kỹ càng. Án gì ạ hai mắt màu vàng nóng sáng lên, trinh trọng nói với ạ vì ạ nạ trạm thủ hành động bắt đầu. M.O.U.N.T. hỉ rô bên trên các nơi dòng sông cùng hồ nước dẫn đầu buộc phát dị động, dưới mặt nước tựa như là có loại cực lớn bơm nước bơm đang làm việc đồng dạng, mặt bằng độ cao ngay tại kịch liệt hạ xuống. Cùng lúc đó, trốn ở M.O.U.N.T. hì rổ các nơi động vật hoang dã đột nhiên rối loạn lên, đại địa rung động dần dần tăng cường, tán loạn những động vật ý đồ tìm kiếm thích hợp ẩn nút điểm lẩn tránh địa chấn nguy hiểm. Theo vượt qua kết giới quy cách năng lượng khuyết tán mà ra, che đậy ả hệ xì nạ thần điện ẩn nấp ma pháp trận rốt cục bị nứt vỡ, ả chỉ mòn trước tiên cảm nhận được từ thần điện bên trong truyền đến thấu xương hàn ý. Đó là cái gì? Ngươi đang nhìn chỗ đó. Đối mặt ta, làm thịt loại. Thừa dịp ả chỉ mòn phân thân nháy mắt. Mạ lì gồ một bên bưu lấy từ ản gì ạ nơi đó học được rác rưởi lời nói, một bên tăng lớn pháp thuật đánh nổ tần suất. Có như vậy một máy mắt, mạ lì gồ thậm chí nghĩ mời phân tâm ạ chỉ mòn ăn một phát phỏ cỡ xỉn ý dịt quá tải công kích, bất quá cân nhắc đến phỏ cỡ xỉn ý dịt tấn công không kể địch ta hình thức, một kích sau cuộc chiến M.O.U.N. tờ hì rổ sinh thái khôi phục, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Lan đi! Ạ chỉ mòn bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, trong rừng phát ra năng lượng cường độ đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Nếu như tùy ý đối phương đem công kích phát ra, liền xem như hắn cũng sẽ nhận thương thế nghiêm trọng. Tốt tố là bị ạ chỉ mòn từ bỏ phòng thủ một quyền tạm thời đập bay, nhưng ạ chỉ mòn cũng bởi vậy đem mặt khác bán thần công kích toàn bộ tiếp nhận, hắn bền bỉ trên thân thể tăng thêm không ít sâu cạn không đồng nhất vết thương, bất quá những thương thế này vô pháp đối ạ chỉ mòn tạo thành chí mạng uy hiếp. Án gì ạ nhìn thấy ạ chỉ mòn hành động về sau, một bên hướng ô nhiễm giả phát ra kiểm chế tính công kích, một bên cao giọng nhắc nhở ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn xông vào ạ hệ xì nạ thần điện. Chương 591, trong kế hoạch cùng ngoài dự liệu. Lấy ạ chỉ mòn thực lực, nếu như quyết tâm từ bỏ phòng thủ đột kích, ở đây bán thần trừ Tọt Tổ Lạ, không ai có thể chính diện ngăn được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tọt Tổ Lạ lúc này còn tại điều chỉnh tư thái, vô pháp trước tiên đuổi tới ạ chỉ mòn trước mặt. Ạ chỉ mòn trùng kích khu vực phòng thủ ở vào nổ đỏ mù cùng mã lỷ gỗ ở giữa, hai tên Long Vương đồng thời di động thân thể cao lớn ngăn tại ạ chỉ mòn trước mặt. Là nhất sau đòn sát thủ tranh thủ thỏa mãn thời gian. Cút. Ạ chỉ mòn nóng nảy trong lòng để hắn từ bỏ tất cả tránh né cùng phòng ngự, mặc cho nổ đỏ mũ vướt rồng ở trên người hắn cầm ra mấy đạo vết thương, lấy công đối công một quyền nện ở thanh đồng Long Vương trên đầu. Ách. Mặc dù vội vàng phía dưới một quyền không đến mức muốn nổ đỏ mũ mệnh, nhưng đầu gặp trọng kích, thanh đồng Long Vương kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời tạm thời đã mất đi hành động lực. Ngay tại Ạ chỉ mòn trước mặt chỉ còn lại Lam Long Vương Mã Lì Gồ. Những người khác còn tại gia tốc chạy tới, bất quá xem ra rất khó ạ chỉ mòn đột phá trước đó đuổi tới hiện trường. Hô! Mã lì gỗ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tại ạ chỉ mòn bao khỏa tà năng nắm đấm đập nện tại bụng của hắn đồng thời, mã lì gỗ cố nén đau đớn thiếp mặt phun ra áo thuật long tức cũng trúng đích ô nhiễm giả mặt. A! Đáng chết lớn bỏ sát! Cái này phát long tức gáp xúc mã lì gỗ trong cơ thể đại bộ phận áo thuật năng lượng, đối ạ chỉ mòn tạo thành thương tổn không nhỏ, ô nhiễm giả bộ mặt huyết nhục tung bay. Rất nhanh liền nhìn không ra nguyên bản uy nghiêm dung mạo. Bản thân bị trọng thương đồng thời lại phát ra ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích, mạ lì gỗ tại trọng thương ạ chỉ mòn sau cũng tạm thời vô pháp hành động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ạ chỉ mòn cuồng nộ bụng mặt, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra nhắm ngay hắn chuẩn bị dùng ra bản thân độc môn tuyệt kỹ. Vương. Ngang. Lại một phát áo thuật long tức từ phương xa trên bầu trời phun đến, chính diện trên chiến trường phản công thế cục đã thành, long tộc hoạt động không hề bị hạn. Một bộ phận nóng vội cự long dẫn đầu chạy đến xem xét các đại lao chiến cuộc. Mắt thấy mã lì gỗ lâm vào sinh mệnh nguy cơ, nhóm đầu tiên đạt tới Lam Long Vương quan hầu hệ lì gỗ vội vàng gia nhập chiến trường, ý đồ trì hoãn ạ chỉ mòn hành động. Hệ lì gỗ mặc dù tư lịch rất già, nhưng ở thượng cổ chi chiến bên trong nhận qua khó mà chữa trị thương thế, hắn thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, đừng nói mạ lì gồ, liền đại tân sinh mất mặt làm lòng cả lẹt gồ cũng so hắn hơi mạnh. Mặc dù dựa vào đối mạ lì gồ trung thành trước hết nhất đuổi tới chiến trường, nhưng hắn long tức hoàn toàn vô pháp đối ạ chỉ mòn tạo thành tổn thương, tử vong chi chỉ tiến trình cũng không bởi vậy gián đoạn. Giống. Mắt thấy ạ chỉ mòn ngón tay đã bắt đầu vươn về trước, hệ lì gồ không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn buộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, dùng bản thân thân rồng gắng gượng đâm vào ạ chỉ mòn trên thân. Ạ chỉ mòn bị hệ lì gồ quyết tử đột kích đỉnh thiên thân thể, trên tay tả năng tia sáng cũng lóe lên một cái, không thể kịp thời phát ra. Trong cơn tức giận, ô nhiễm giả đem ngón tay nhắm ngay gắt gao cắn cánh tay mình hệ lì gồ. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Vâng. Tử vong chi chỉ trực tiếp trúng đích hệ lì gồ. Lực xuyên thấu cực mạnh tà năng chùm sáng đem hắn ngực đốt xuyên một cái giữ tợn lỗ trống, lực phòng ngự xuất chúng vảy rồng cùng cứng cỏi long tộc nhục thể tựa như giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng. Vương, nhanh, trốn. Lưu lại cuối cùng ba chữ, tiến vào thời khắc hấp hối hệ lì gỗ trong mắt áo thuật tia sáng triệt để tiêu tán. A lôi. Mã lì gỗ hai mắt đỏ bừng, không để ý vừa mới tỉnh táo lại nổ đỏ mù ngăn cản, ý đồ tiến lên tìm ạ chỉ mòn liều mạng. Hệ lì gỗ liều chết ngăn cản rốt cục cho cái khắc bán thần tranh thủ thỏa mãn thời gian, toát tố là một ngựa đi đầu xoay tròn tới đâm vào ạ chỉ mòn trên thân, liều mạng kịch liệt choáng váng cảm giác từ sắc bên trong thò đầu ra, cắn một cái tại ạ chỉ mòn trên cánh tay trái. Nga ô, gốn giờ gìn cũng vội vàng theo vào, sắc bén răng khảm vào ạ chỉ mòn tay phải, xê nạ gì ủ triệu hồi ra thụ nhân vừa người nhào tới, tại rừng rậm thủ hộ giả hao phí lượng lớn tự nhiên năng lượng cường hóa phía dưới, gắt gao ngăn chặn ạ chỉ mòn phần eo cùng hai chân. Ngươi nổi điên làm gì? Ả lẹt xỉ chặt một đầu đem mạ lì gỗ đỉnh trở về lui ra phía sau. Đừng lãng phí hệ lì gỗ hy sinh. Án gì ạ nhìn thật sâu hệ lì gỗ thi thể một chút, đem tệ ở góc hệ lần từ dê hạ nì s sở tạp bên trên lấy xuống, mặc cho hắn lơ lửng giữa không trung cấp tốc biến lớn. Ả vì ạ nạ. Thu được. Các tiểu thư, phát xạ đi. Trước một giây còn tại án gì ạ bên cạnh Ả vì ạ nạ, một giây sau liền xuất hiện tại Ả hệ xỉ nạ thần điện bên trong. Sẽ lẹ sờ hít sâu một hơi, để tỏ lòng đối trượng phu tín nhiệm, nàng dẫn đầu dẫn động tái đẻ tổ nót gõ gần bên trong hấp thu lượng lớn thủy khí, hóa thành năng lượng tinh thuần hướng về ản gì ạ hoành kích mà ra. Ô nỉ xỉ ạ cũng vội vàng học theo, đem hoàn toàn kích hoạt hẻm mở hốc khạt gò ruột năng lượng thả ra. Hai đạo năng lượng xạ tuyến tuần tự chúng đích ản gì ạ trên đầu tệ ở hốc hệ lần, không cùng loại thần khí năng lượng rót vào, tệ ở hốc hệ lần nội bộ một hồi lâu bước lên. Cảm nhận được thần khí bên trong có thể đo song thành chuyển hóa cùng tăng phúc. Ản gì ạ chật vật khống chế tệ ở góc hệ lần nhắm ngay ạ chỉ mòn. Các ngươi đều thối lui. Hệ lì sần. Đại ma đạo sư hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc, toát tố là cùng gồn giờ gìn bọn người thu được chỉ lệnh sau vội vàng triệt thoái phía sau, chỉ có xê nạ gì ủ thụ nhân vẫn như cũ tận trung cương vị quấn lấy ạ chỉ mòn. Cút. Đều cút đi a. Cảm nhận được uy hiếp tính mạng ạ chỉ mòn không còn có sĩ diện chỗ trống, điên cuồng xé nát trên người thụ nhân, hai tay chỉ hướng tung bay ở không trung Ản gì ạ. Ý đồ ngăn cản hắn đến tiếp sau động tác. Định. Hệ lì sần trong tay EIE hóa hạ mạn thủ năng lượng cấp tốc khuyết tán, nguồn gốc từ chúng thần chi phụ lực lượng thời gian toàn diện có hiệu lực, ạ chỉ mòn động tác dừng lại ước chừng 2 giây trái phải. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng đã đủ để quyết định ô nhiễm giả vận mệnh. Theo các bán thần đem bản thân còn sót lại lực lượng đều rót vào tệ ở hóa hệ lần bên trong, ản gì ạ hai tay run rẩy khống chế run rẩy kịch liệt thần khí. Ạ chỉ mòn. À giờ rốt chắc chắn chiến thắng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn tà ác nhu đồ, đây chính là chúng ta quyết tâm mở tương lai hy vọng chi quang. Vâng. Hôn tạp năng lượng đi qua tệ ở hóa vệ lần chuyển hóa, áp xúc cùng tăng phúc, hóa thành một đạo như hồng màu xoắn ốc nhiều màu cổ sáng phun ra. À chỉ mòn nhị liên phát tử vong chỉ ngăn trở chỉ chốc lát, tính áp đảo lực lượng đem tà có thể chùm sáng đẩy trở về, thế đi không giảm đánh xuyên à chỉ mòn đỉnh thiên lập địa to lớn thân thể. Gặp chí mạng trọng thương ạ chỉ mòn ngực 10% châm chọc xuất hiện một cái cự đại lỗ trống, hắn ngũ quan cũng bắt đầu chảy xuống hiến máu, cảm giác cực kỳ không cam lòng để hắn kéo lấy sắp tử vong thân thể tiếp tục xông về phía trước. Đáng ghét ạ giờ rốt, đáng ghét bán thần. Chắc lần này đòn sát thủ dành thời gian ản gì ạ năng lượng trong cơ thể, bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt, vèo hốc hệ tờ nhỉ tỷ năng lượng bổ sung cần đi qua tệ ở hốc hệ lần chuyển hóa. Đối mặt ạ chỉ mòn tuyệt chết phản kích. Ản gì ạ cùng những lực lượng khác hao hết bán thần đều không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự. Kết quả hay là không đi không được một bước này ạ. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ạ vì ạ nạ thông qua hoang dã bán thần ở giữa liên hệ cùng tiểu tinh linh chi mâu ạ hệ xì nạ câu thông, vô số viễn cổ chi hồn từ ạ hệ xì nạ thần điện phụ cận trong rừng rậm xông ra. Ạ chỉ mòn không nhìn những thứ này không có chút nào lực lượng gợn sóng tiểu tinh linh, lúc này hắn đã vô pháp ngưng tụ lại trong cơ thể tà năng, định dùng vật lý công kích đánh chết phát ra một kích chí mạng ản gì ạ? Cái gì? Không. Quay chung quanh tại ạ chỉ mòn bên người tiểu tinh linh hấp thu hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ lực lượng quá tải, từng cái từ ưu lam biến thành đỏ như máu chi sắc. Ầm ầm. Theo viễn cổ chi hồn tập thể tự bạo, lấy ạ chỉ mòn làm trung tâm khuyết tán ra một trận không lắm mãnh liệt gọn sóng. Bị viễn cổ chi hồn hao hết cuối cùng thể lực ạ chỉ mòn rốt cục ngã xuống, thân thể to lớn nện ở mòn tờ hí rồ bên trên, tại trong phạm vi nhỏ dẫn phát một trận kịch liệt địa chấn. Hô. Án gì ạ thoát lực dựa vào dê hạ nỉ sở tạp chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, thoải mái giang hai cánh tay đổ vào bị tà năng ăn mòn được mấp mô trên chiến trường. Rốt cục, kết thúc. Chương 592, phong tồn đã lâu bảo vật. Không biết có phải hay không là ạ chỉ mòn linh hồn nhận sát hệ giặt đặc biệt bảo hộ, lại hoặc là hắn có cái khác chạy trốn chuẩn bị, chờ lấy thu hoạch linh hồn án gì ạ thật đáng tiếc không có bắt đến mục tiêu. Ạ chỉ mòn linh hồn tại thân thể của hắn tử vong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là khẩn cấp trốn về ạt gửi sở chờ đợi phục sinh. Mặc dù không thể hoàn mỹ kết thúc công việc, nhưng lấy ạ chỉ mòn lực lượng cường độ, phục sinh hắn cần tốn hao thời gian tuyệt đối không phải 1 năm 2 năm, chí ít sẽ lấy 100 năm, thậm chí 1000 năm làm tiêu chuẩn. Nói cách khác, ít nhất trong vòng mấy trăm năm hẳn là không cần lại lo lắng ô nhiễm giả uy hiếp. Mặc dù ô nhiễm giả tạm thời không có, nhưng kẻ lừa gạt kỳ dạ hệ đèn vẫn còn, không thể buông lỏng cảnh giác ra. Hệ lì gỗ ngoài y muốn tử vong chính là ản di a ngoài dự liệu tình huống. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể đem địch nhân tất cả hành động đều tính được chút xíu không kém. Án gì ạ hoàn toàn chính xác dự đoán ạ chỉ mòn có thể sẽ phát hiện ạ hệ xì nạ thần điện bố trí, cố ý an bài hai tên tương đối thực lực khá mạnh thủ hộ cự long chấn thủ thông hướng ạ hệ xì nạ thần điện thông đạo. Nguyên bản kế hoạch của hắn bên trong, hai tên thủ hộ cự long chí ít trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể ngăn cản ạ chỉ mòn, vì những thứ khác bán thần tranh thủ thời gian phản ứng. Chẳng ai ngờ rằng nổ đỏ mù sẽ bị một quyền đánh trúng đầu. Nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nếu như không phải hệ lì gỗ liều chết lao ra kéo dài thỏa mãn thời gian, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Mã lì gỗ tại chiến đấu kết thúc sau một mực ngơ ngác ngồi tại hệ lì gỗ bên cạnh thi thể, theo sát phía sau chạy tới Lam Long cũng đều yên lặng xuống lại tới, nhớ lại anh hùng mất đi. Một hồi lâu mã lì gỗ mới chật vật mở miệng nói đem hắn mang về nhà, đưa vào vĩnh hằng chi nhãn năng lượng nước chảy xiết bên trong, hắn sẽ dung nhập ni sất hệ thống vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại. Ạ chỉ mòn chiến tử trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vốn là ngăn cản không nổi liên quân phản công bợ nỉnh lệ gỉ ẩn sĩ khí sập bàn, quân lính tăng dã, tại không thiên chiến hạm vô tình truy sát phía dưới, không có một cái quân đoàn đại nhân vật chạy ra mòn tờ hì rồ. Hì rồ chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc, lưu lại chính là cảnh hoàng tàn khắp nơi thánh sơn, cùng bởi vì liên tục lượng lớn rút ra năng lượng mà tạm thời nằm sấp ổ hẻo hóc hệ tờ nỉ tì. Mất đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng cung ứng. Quen thuộc tự động hóa sinh sản nhì tật tập 10 phần không quen, thủ đô ạ nạt thịt bên trong dẫn phát một chút không lớn không nhỏ dung chuyển. Ạ gì gồ kiểm tra qua hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ sau thở dài các ngươi lần này rút ra năng lượng quá ác một điểm, 4 kiện sáng thế chi trụ thần khí chứa đầy, còn muốn cung ứng phi hành hạm đội năng lượng, cùng ạ nạt thịt cùng phòng ngự cứ điểm cung cấp. Cái này miệng hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ cuối cùng không phải nguyên bản, vô pháp chính thức có được vô tận năng lượng, chí ít về sau trong một khoảng thời gian các ngươi vô pháp lại sử dụng nó. Án gì ạ nhữ mày hỏi một đoạn thời gian là bao lâu? Ni tập tập xã hội mặc dù không giống như hỷ tập đối sở có sinh tồn bên trên ỷ lại, nhưng mất đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng cung ứng, chúng ta sản lượng cùng sinh hoạt hàng ngày đều sẽ không thể tránh né gặp ảnh hưởng. À gì gồ lắc đầu ta cũng vô pháp khẳng định, trừ phi có đồng tông đồng nguyên hoàn toàn mới năng lượng rót vào trong đó, chí ít trong vài năm hẻo hóc hệ tờ nỉ tì là vô pháp khôi phục. Đồng tông đồng nguyên à? Án gì ạ biểu lộ trở nên có chút quái dị. Một vạn năm trước. Án gì ạ vì để phòng vắn nhất, vì chính mình thành lập vĩnh cửu căn cứ địa chuẩn bị một kiện trọng yếu bảo vật. Nhưng bởi vì nhì tật tập cao tầng quyền lực thuận lợi quá độ, món bảo vật này một mực không có thể sử dụng bên trên, không nghĩ tới còn có thể có một lần nữa lấy ra một ngày. Bất động thanh sắc đưa tiền ạ gì gồ, án gì ạ tạm thời không có biến thành hành động. Cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến tranh kết thúc, cũng không đại biểu ạ dở dột như vậy trở về hòa bình. Ngoại địch vừa đi, xa vụ không kịp chờ đợi lại bắt đầu tại ý mẹ giờ giảm bên trong gây sóng gió. Ngược lại là y ộp xạ rồng tạm thời rút không ra tinh lực đến gây sự, nọt rèn mi lạn thế cục đến nay vẫn không có lắng lại. Lưu thủ nọt rèn quân đoàn ác ma vẫn tại cùng lỗ kẹn sắt thép đại quân giao chiến, bởi vì ạ chỉ mòn cùng rất nhiều người giám thị toàn bộ GG, nở rùn dã tâm ngay tại kịch liệt bành trướng, những thứ này ác ma còn không có phát giác được đến sau này phương không có hảo ý tính toán. Đánh bại bờ nính lệ ghi ẩn, tiếp xuống cần xử lý chính là lịch kim. thiên hai quân đoàn thừa dịp cả lỉm đỏ các tộc liên hợp lại đối phó ác ma lúc, điên cuồng tại đông đại lục khuyết trương thế lực của mình. Tỷ dịch phản gờ là đẹp đông bộ cùng bắc bộ hoàn toàn luân hãm, chỉ có cố thủ đường núi cứ điểm hữu vương quốc lãnh thổ vẫn như cũ hoàn chỉnh. Đông hệ tuyểu mảng lớn thổ địa lọt vào ôn dịch ảnh hưởng, bây giờ cái này hai mảnh thổ địa bị may mắn còn sống sót lộ đi rộng nhân dân xưng là tờ là gệ lẹ nở. Hệ sở tờ là gệ lẹ nở từ ái nhỏ hạ phía bắc, trừ phò dỉnh gia tộc chấn thủ hệ ở tùa lần, toàn bộ rơi vào thiên thai vong linh trong tay. E a tờ tờ là gệ lẹ nở cũng không khá hơn chút nào, lì tất hồ vệ trạm cùng tì ét hẹn vẫn như cũ không gì phá nổi, nhưng những thôn khác chấn phần lớn luôn hãm. Lấy sở trạ tổn mở làm trung tâm vong linh thiên thai cùng sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn còn tại e a tờ tờ là gệ lẹ nở bắc bộ tiến hành đánh răng co. Cần thạ lạt tiếp vào ản gì ạ khai chiến trước cuối cùng nhắc nhở, bó chặt cày cào bảo vệ chặt thạ lạt chi môn, cuối cùng đem ý đồ cùng quý tộc phái hịt hợp lưu vong linh ngăn tại ngoài cửa, không có để bọn hắn tiến vào cần thạ lạt cảnh nội. Tại ả lệ gì ạ xuất lĩnh phạt trái đở cùng sĩ vạ nạ du hiệp bộ đội cường độ cao tiếp tục trùng kích phía dưới. Quý tộc phái sau cùng căn cứ địa du nạ mạn rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ. Keo Thạt vương tử tự mình nắm giữ ơn xoáy xuất trinh, dẫn đầu sủn phụ di, viêm nhận, hỏa dực chờ vương thất lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ quân đoàn xuôi nam, nhất cử công phá dùn ạ mạn. Bởi vì đã sớm an bài ma đạo sư tại dùn ạ mạn phụ cận bày ra không gian neo, các quý tộc vô pháp phát động truyền tống thuật thoát đi, cẩn thạ lạt quân chính quy đem tất cả vô pháp chạy ra quý tộc toàn bộ cầm xuống, ngoan cố người phản kháng hết thể đánh chết. Đây chỉ là án gì ạ tạm thời rút tay ra sau từ lưu thủ đông đại lục nhị dạ nạ nơi đó lấy được sơ bộ tình báo. Nghe nói dịu nhị ạt trong nước tựa hồ phát sinh một loại nào đó náo động, nhưng bởi vì nước nọ bế quan tỏa cảng, tại vong linh ngăn chặn xỉ vở tì nẹ phò dẹt tình huống dưới, tạm thời còn vô pháp thám thính đến cụ thể hơn tình báo. Vung xuống bách phế đại hưng mở hún tờ hỉ rồ sự vụ, án gì ạ tự mình đưa tiện đến đây chi viện các quốc gia quân đội. Lần này phái binh viện trợ nhị tất cả quốc gia hắn đều một mực nhớ kỹ. Về sau có cơ hội tất nhiên sẽ từng cái hồi báo. Cùng tỷ dịch công chúa giải nà nghe nói đông đại lục thảm trạng, quyết định sớm kết thúc tại nỉ tật dễ bập lại học tập, đi theo cùng tỷ dịch đội tàu cùng nhau trở về biển cả bờ bên kia khu trục vong linh. Thú nhân ở trong cuộc chiến tranh này dùng anh dũng tác chiến hành động thực tế chứng minh bọn hắn cùng ạ dở ruột cùng tồn tại lập trường, mặc dù bây giờ còn không thể 100% tín nhiệm bọn họ, nhưng ít ra học sơ bộ thu hoạch được ạ dở ruột các tộc tán thành. Nó rèn thế cục vẫn là một đoàn bột nhão. Nhưng học cuối cùng là phải trở lại hương. Bởi vì thiên thai tứ ngược nguyên nhân, Go trưng cầu học tất cả thị tộc lãnh tụ đề nghị về sau, đem dùng thi thể thiêu hủy, chuẩn bị đem cho cốt của hắn mang về đủ rổ tạ thành, vì hắn tu kiến một tòa xạ mạn tế đàn cung phụng. Không ai hy vọng nhìn thấy dùng bị thiên thai phục sinh, trở thành nờ dùn thủ hạ tướng tài đắc lực, hỏa táng mặc dù không phù hợp học truyền thống, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể thử nghiệm thực hành. Đưa tiễn tất cả tới tiếp viện minh hữu, án gì ạ đem khu chủ các ma, trùng kiến thành sạn đã rổ. Tại mùn sẩn rừng rậm trồng mới thế giới thụ nâng lên chương trình hội nghị. Bất quá trước đó, nhất định phải đầu tiên giải quyết hẻo hóc hệ tơ nghỉ ti nghỉ cơm vấn đề, không phải thế giới thụ hệ thống căn bản không thể nào nói đến. Án gì ạ triệu tập tất cả nghỉ tật hợp cao tầng, cùng nhau đi vào tạm thời mất đi năng lực thần kỳ hẻo hóc hệ tơ nghỉ ti bên cạnh, ở ngay trước mặt bọn họ lấy ra một kiện phủ bụi nhiều năm hàng tồn. Chương 593, chúng sinh hẻo hóc hệ tơ nghỉ ti. Sau cuộc chiến MHUN tờ hỉ rổ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nguyên bản xanh um tươi tốt núi rừng bên trong giải lấy không ít như bệnh rụng tóc đồng dạng khó coi vết tích. Bỡ nính lệ ghi ẩn quá cảnh chỗ lưu lại lượng lớn tà năng ăn mòn, đám dở ý tận khả năng điều nhân thủ chữa trị, nhưng ở sau cuộc chiến bách phế đại hưng tình hung dưới, các phương diện đều cần lượng lớn nhân lực tài nguyên, đối mở HUN tờ hỉ rổ xanh hóa khôi phục tiến độ một mực mau không nổi. Khiến người chú mục nhất muốn thuộc ạ hệ xì nạ trước thần điện mới xuất hiện không lâu hồ nhỏ. Kia là cùng ạ chỉ mòn trận chiến cuối cùng bên trong từ ản gì ạ lưu lại vết sẹo. Sau khi chiến đấu kết thúc, bị sệ lệ sơ lượng lớn điều thủy khí một lần nữa dung nhập đại địa, lấy nước ngầm hình thức đem khoảng cách gần nhất to lớn cái hố lấp đầy, dần dần hình thành một tòa có chút hùng vĩ hồ nước. Lưu tại chỗ ạ chỉ mòn thi thể bị chuyển rời đến ạ nạt thịt chậm rãi nghiên cứu tịnh hóa, lấy ô nhiễm giả cường độ thân thể, dự tính sẽ cần thời gian rất dài mới có thể đem hắn hoàn toàn chôn vùi. Chạy đến cả lìm đỏ tham gia hỉ rổ chi chiến minh hữu trước khi đi đều đến tham quan tòa này hồ nhỏ, đại bộ phận người nhìn về phía ản gì ạ lúc trên mặt đều lộ ra kính sợ đan sen thần sắc. Ninh hót lẹ tỉn xỉ ạ thậm chí đề nghị ở bên hồ tu kiến một tòa pho tượng, dùng để kỷ niệm tự mình dưỡng phụ đánh chết ạ chỉ mòn một khắc cuối cùng. Cảm giác mười phần xấu hổ ản gì ạ không chút do dự mở miệng cự tuyệt, nhưng sản giờ dịch cũng sẽ lẹ sờ bọn người lại đối đề nghị của lẹ tỉn xỉ ạ cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ pho tượng đã bắt đầu khởi công. Bất quá bởi vì nhân thủ nguyên nhân, tạm thời còn vô pháp đầu nhập quá nhiều tinh lực kiến tạo nó. Án gì à, ngược lại là hy vọng pho tượng này mãi mãi cũng không muốn hoàn thành. Người sống sờ sờ bị tu kiến thành pho tượng làm kỷ niệm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Nọ dạ xì gốc dễ, nguyên bản thời khắc lóe ra mông lung tia sáng vẻ óc hệ tờ nhì tỉ trở nên ảm đạm không ít, hiển nhiên trạng thái không tốt. Dựa theo Lam Long Vương tử ạ dị gỗ thuyết pháp, còn lại năng lượng miễn cưỡng có thể duy trì các Long Vương ban cho nọ dạ xì chúc phúc, nhưng tương lai có thể hay không tiến một bước chuyển biến xấu, ạ dị gỗ cũng nói không rõ ràng. Sau khi chiến tranh kết thúc, tối cao bình nghị hội nghị viên cùng dạ ruột chờ quân sự lãnh tụ đều bề bộn nhiều việc, tí rèn không kiên nhẫn hai tay ôm ngực chất vấn cho nên. Ngươi đột nhiên đem bề bộn nhiều việc công việc mọi người triệu tập tới, đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Sàn giờ dịt cùng sẽ lệ sát ngược lại là đã sớm biết sự tình ngọn nguồn, nhưng hai người không có sớm kịch tấu, giả vờ như không biết đứng ở bên cạnh cười không nói. Mạn phiệu gì ẩn gần đây bận việc lấy tại ủy mẹ giờ giảm bên trong áp chế xạ vụ đột nhiên tập kích, lần này đúng là trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến đây. Nhìn xem tia sáng ảm đạm nghèo hốc Eternity, Mã Lỷ Gô tâm tình có chút xoắn xuýt. Từ an toàn góc độ đến cân nhắc, hắn hy vọng nghèo hốc Eternity có thể như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, tránh tương lai lần nữa đưa tới bờ nỉnh lệ ghi ẩn ngấp nghé. Nhưng nghèo hốc Eternity cung cấp năng lượng sớm đã xâm nhập nỉ tật dễ vập lại các mặt. Đã mất đi nghèo hốc Eternity cung cấp năng lượng, sau cuộc chiến tất cả đại công nhà máy sản xuất hiệu suất diện rộng hạ thấp, không thể không lâm thời đem vứt bỏ vô số năm nhân công chế tạo một lần nữa bắt đầu dùng. Cái này tiến một bước liên hồi nhân lực tài nguyên hao tổn. Án gì ạ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp một lần nữa chữa trị hẻo hóc Eternity? Mạn phiệu gì ẩn vấn đề để mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ tập trung tới. Án gì ạ không che giấu chút nào gật đầu nói ta đích xác có biện pháp chữa trị. Hoặc là nói cường hóa hẻo hóc Eternity. Từ túi không gian bên trong lấy ra một bình đóng gói hoàn hảo hoa lệ bình nước. Cái này ma pháp bình nước đến từ một vạn năm trước gạt cả dạ vĩnh hằng hoàng cung. Nhẹ nhàng lung lay cái bình. Chất lỏng lưu động soạt tiếng vang lên. Phèn giờ rồi trước hết nhất ý thức được cái gì, hắn kinh ngạc hỏi hẳn là, cái này bình nước bên trong chính là. Không sai. Án gì ạ tán dương gật đầu nói chính là ban sơ trước kia hẻo hóc hệ tờ nhì tì nước giếng, ta vì để phòng vạn nhất mới giữ lại một bình, tại cái này một vạn năm ở giữa một mực không có tìm được cơ hội dùng tới. Cái này. Mạn phiệu gì ẩn biểu lộ có chút do dự, hắn đã minh bạch án gì ạ dự định. Ra ngoài giờ ý tôn trọng tự nhiên lập trường. Hắn nghĩ ra nói phản đối, nhưng lại bởi vì phương diện khác lo lắng vô pháp quyết định. Dạ dột nhìn xem ản gì ạ trong tay bình nước, có chút ngoài ý muốn vuốt ve cái cằm. Cái này bình nước lớn nhỏ tối thiểu là lý đạn lúc trước đã dùng qua mấy lần lớn. Đây cũng không phải là chữa trị vấn đề, nếu như đem nước giếng toàn bộ rót vào trong hồ, vèo hóc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng thậm chí có thể sẽ tăng thêm một bước ca. Đây chính là ta hy vọng. Ản gì ạ trịnh trọng nói lần này chiến thắng ạ chỉ mòn gian nan trình độ. Mọi người cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nếu như không phải dựa vào liên tục rút ra hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng bổ sung sáng thế chi trụ hội tụ lực lượng, chúng ta trả giá thương vong khẳng định sẽ còn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí mất đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ cùng chúng ta dựa vào sinh tồn nọ dạ si. Ly đàn chế tạo mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ cuối cùng có cực hạn của mình, hai họa ngầm lần này trong chiến tranh đã bại lộ không thể nghi ngờ. Ô nhiễm giả ạ chỉ mòn hoàn toàn chính xác bỏ mình, nhưng kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đen còn sống được thật tốt. Căn cứ tờ rõ phệ và ẩn thuyết pháp, ký giả hệ đèn tại tuyệt đối lực lượng bên trên có lẽ so ạ chỉ mòn hơi kém, nhưng hắn âm hiểm mưu đồ có thể hữu hiệu đền bù bộ phận này chiến lực cá nhân chênh lệch, chớ nói chi là bờ nỉnh lệ ghi ẩn còn có hủy thiên diệt địa sa đọa titan sạt hệ giác. Chúng ta ngay tại kiến tạo không thiên chiến hạm, ma đạo pháo cùng cung ứng cho các cấp quân đội ma đạo vũ khí đều không thể rời đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng, nỉ tất cần những thứ này lợi khí đến thủ vệ gia viên của chúng ta, khu trục hết thể người xâm nhập cùng kẻ quấy rối. Cho nên, ta ở đây đề nghị, lần nữa khôi phục cũng cường hóa hẻo hóc Eternity, để tòa này ma lực nguồn suối tiếp tục cho chúng ta tiến bộ khoa học kỹ thuật cung cấp cường đại trợ lực. Trừ tương đối ngoan cố mạn phiệu gì ẩn bên ngoài, liền tì rèn cũng trong tháng năm dài đằng đang quen thuộc hẻo hóc Eternity tồn tại. Cái này miệng ma lực nguồn suối thiết thực đề cao nỉ tất hợp sinh hoạt trình độ cùng thực lực quân sự, tì rèn đã không nỡ giống như mạn phiệu gì ẩn vứt bỏ nó. Ai chú ý tới tì rèn trên mặt khó xử biểu lộ, mạn phiệu gì ẩn cười khổ nhấc tay nói. Ta bỏ quyền, giao cho các ngươi đến quyết định đi. Lớn nhất phản đối lực lượng rời khỏi, cái khác quyết sách tầng lớp thành viên không hề nghi ngờ toàn phiếu thông qua. Án gì ạ lúc này giải trừ thân bình bên trên phong ấn, đem nắp bình rút ra, nồng đậm áo thuật năng lượng từ bình nước bên trong tràn ra. Sẽ lệ sở có chút say mê hít mũi một cái không sai, đây chính là nguyên sơ hẻo hóc hệ tờ nhì tỉ mỹ rượu khí tức, thật sự là đã lâu. Trinh trọng đem bình này ạ giờ ruột gì máu, không sai, đổ vào mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỉ trong hồ nước. bảo tồn một vạn năm nước giếng bên trong dầu có cao nồng độ áo thuật năng lượng cấp tốc dung nhập trong hồ. Nguyên bản ảm đạm hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ tia sáng dần dần trở nên sáng lên, thông qua sợi dễ hấp thu hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ năng lượng nỏ dạ xỉ truyền đến một trận nhỏ bé không thể nhận ra vang động. Án gì ạ? Mạn phiệu gì ẩn cùng phèn giờ dỗ bọn người có thể thông qua giờ ý năng lực cảm nhận được trong rừng rậm truyền đến hân hoan nhảy cấm chi ý, nọ dạ xỉ cũng giống như gieo hò tăng lớn đối hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ năng lượng hấp thụ. Cảm nhận được đỉnh núi năng lượng phun trào, xế nạ dị ủ cùng gồn giờ dình chờ hoang dã bán thần rất nhanh chạy đến, vừa vặn mắt thấy hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ tái hiện tia sáng một khắc. Xế nạ dị ủ biểu lộ có chút phức tạp, bất quá tốt xấu những năng lượng này đại bộ phận đều tràn vào thế giới thụ bên trong. Đi qua nọ dạ xỉ tự nhiên chi lực trung hòa, hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ năng lượng so với nguyên sơ phiên bản bá đạo phải ôn hòa không ít. Mà lại đi qua một vạn năm quan sát, xế nạ dị ủ xác định bây giờ nhỉ tật quyết sách tầng lớp sẽ không giống ạt cả dạ cùng cả đỏ ẻm quý tộc đồng dạng, không có chút nào tiết chế lạm dụng hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ năng lượng, do dự trong chốc lát, rừng rậm thủ hộ giả cũng dần dần thoải mái. Trên tán cây thủ đô ạ nạt thịt trước hết nhất cảm nhận được hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ khôi phục. Lâm vào tê liệt tự động hóa sinh sản thiết bị lần nữa khôi phục vận chuyển, đến từ trên tán cây tiếng hoan hô thậm chí có thể để cho ở xa đại thụ gốc dễ ản gì ạ bọn người nghe được. Vèo hốc vệ tờ nỉ tí đem tiếp tục vì nỉ tật dễ và lại cung cấp năng lượng, chúng ta sẽ không đình chỉ nghiên cứu cùng thăm dò không biết bộ pháp. Ản gì ạ nhìn qua uy thế càng hơn lúc trước vèo hốc vệ tờ nỉ tí kiên định nói ạ giờ rột bên ngoài còn có không gì sánh nổi rộng lớn thế giới, chúng ta sớm muộn sẽ xông ra viên này hành tinh mẹ, tiến về bờ nỉnh lệ ghi ẩn hang ổ. Kết thúc sạt hẹ giặt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hung ác. Chương 594, Đông Đại Lục Thế Cục. Vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ khôi phục để nỉ tật dễ bập lại sau cuộc chiến trùng kiến tiến vào đường cao tốc, có tự động hóa thiết bị phụ trợ, giải phóng ra ngoài nhân lực có thể dùng đến càng cần hơn bọn hắn địa phương. Tân sinh vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ năng lực còn cần các nghiên cứu viên từng bước một khai quật, sơ bộ xem ra, nó cung cấp năng lượng hiệu suất so trước đó cao hơn, năng lượng bình cảnh hạn mức cao nhất hẳn là cũng có đột phá. Chỉ là tạm thời còn vô pháp chính xác khảo thí đi ra. Vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ khôi phục cũng mang ý nghĩa thế giới thụ hệ thống lần nữa khôi phục bình thường vận hành. Tất cả thành phố lớn bởi vì mất đi năng lượng cung ứng mà có ít người tâm hoảng sợ không khí rất nhanh đến mức đến lắng lại. Án gì à một bên tỏa chấn ạ nạt thì khôi phục trong nước dân sinh, một bên đem ánh mắt chuyển hướng rét lạnh bắc cực đại lục. Tại Long Miên thần điện tị nạn sản đã rổ cư dân vẫn chờ đến từ bốn quốc cứu viện. Bỡ nính lệ ghi ẩn bị thua, nhưng lịch kinh nhanh vuốt như cũ tại Đông Đại Lục tứ ngược. Theo án tệ giặc cùng cùn tỷ dịch các nước quân đội từ cả lìm đỏ trở về, sở tỏ nguyên vương quốc cùng thú nhân cùng dùng lệ trồn chiến tranh cũng đi hướng hồi cuối. Lấy một địch ba sở tỏ nguyên vương quốc đầu tiên đem khuyết thiếu sung túc hậu cần bổ cấp thần đỡ lột thú nhân cùng bờ lại chờ dọc co kéo đổ, thần đỡ lột thị tộc bị triệt để đuổi ra sở hoảng hậu sổ dạng sở, đi theo bờ lại chờ dọc co cùng một chỗ trốn vào hát thạch tháp bên trong. Giải phóng hai tuyến quân đội về sau. Sở tỏ nguyên vương quốc tập kết ưu thế binh lực một đợt đem gủ rủ bạ tỷ trồn đẩy về sở chèn lệ thổn và lệ. Rút tay ra sở tỏ nguyên vương quốc không có tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là tại người nào đó du thuyết phái xuống ra viện quân lên phía Bắc. Có đến từ phương Nam tiếp viện, bắc bộ các quốc gia bị vong linh áp chế thế cục rốt cục có khởi sắc. Tại đua, gần cùng sở tỏ nguyên vương quốc liên quân trùng kích phía dưới, vải thờ ạc trồn bởi vì tình báo thu hoạch quá chậm mà gặp trọng thương. Sở trộm gạ tẩy vương quốc cuối cùng từ loạn trong giặc ngoài bên trong thở dài một hơi. Theo lọ thạ cùng lạn dần dần già đi, và di ản vương tử bắt đầu gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Lần này linh quân lên phía bắc chính là vị này càng phát ra vai hùng gió bao vương tử, diệt quốc cùng trùng kiến đả kích cùng kinh nghiệm để và di ản xa so với người đồng lứa càng thành thủ cổng trọng. Hắn lấy sở tỏ nguyền vương quốc danh nghĩa hướng dần dần già đi sổ giặt quốc vương làm ra hứa hẹn, tăng lớn hai nước ở giữa mậu dịch vắng lai. Xúc tiến sở trộn gạ tẩy vương quốc kinh tế khôi phục. Nhìn xem anh tư buộc phát vạ dị ản, lại nghĩ tới bản thân cái kia không thành khí nhi tử gạ lần, đi vào nhân sinh tuổi giạt sổ giặt chỉ có thể yên lặng thở dài. Thời niên thiếu lưu vong kinh lịch để vạ dị ản khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đoàn kết chính là lực lượng. Tại lò thạ cùng làn chính xác dẫn đạo phía dưới, hắn sẽ không giống như tờ dệ nạt chỉ muốn dùng sức mạnh quyền thành lập thống nhất nhân loại đế quốc, bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa liên minh giàn khung kỳ thật còn rất có như vị. Theo là chủ thể lỗ đỉ rồng vương quốc diệt vong, là dàn cùng củn tỷ dịch chống đỡ không dậy nổi liên minh tráng tử, sở tỏ nguyên vương quốc việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận lỗ đỉ rồng trách nhiệm, bắt đầu càng nhiều gánh chịu liên minh minh chủ chức trách. Lỗ đỉ rồng diệt vong để làn có chút sầu não, mặc kệ tờ dệ nạt phía sau có cái gì mục đích, lúc trước đúng là lỗ đỉ rồng hướng gặp rủi ro sở tỏ nguyên vương quốc vươn trọng yếu viên thủ. Bất quá làm một nước chi vương, làn không có bởi vì cá nhân cảm tình nhân tố ảnh hưởng đến quyết sách của mình. Hắn đầu tiên cần cân nhắc vẫn như cũ là sở tỏ nguyên vương quốc lợi ích. Làm ngàn năm lão nhị, trên đầu không có lao đại áp chế, Sở Tọ Nguyên Vương quốc đương nhiên phải đứng ra một lần nữa dựng nên cái liên minh đại kỳ. Mà lại so sánh chỉ vì cái trước mắt lô đi rộng, Sở Tọ Nguyên Vương quốc cách làm càng thêm ôn hòa, chí ít Sở Giặt quốc vương lúc này liền đối vạ dị án quyết định 10 phần cảm kích. Tụ họp lại liên minh đại quân tiếp tục hướng tây rất gần, giải trừ hẻm mỡ đuộc bị vật răn trồn vây quanh nguy cơ, cùng chuyên chú phòng thủ án tệ giặc quân đội tại chỉ luyện quỳnh một vùng hội sư. Đồng thời vạ dị án còn phái ra quân điểm trợ tiến về xỉ vở tỷ nẹ phỏ dẹt cùng lợt giặt chỗ giao giới, một bên đem lạ dạn từ phía thiên thai trong vây công giải cứu ra, một bên nếm thử liên hệ khốn thủ gờ dậy mạn chi sau tường dịu nị ác. Thật vất vả tạm thời đè cho bằng giờ rụt phản loạn, đại hệ lìn xuất lĩnh củng tỷ dịch hạm đội tại sở ở có đăng lục. Hắn vì vạ dị ản bọn người mang đến một cái tin xấu. Dịu nì ạt xảy ra chuyện, một loại kỳ quái vi rút tại dịu nì ạt trong vương thành lan tràn, nhưng gần cái kia lão ngoan cố vẫn như cũ không nguyện ý mở ra biên giới, hắn liên tục cường điệu bản thân có thể xử lý tốt trong nước náo động. Mặc dù củng tỷ dịch hạm đội không có lái vào dịu nì ạt lãnh hải, nhưng thông qua bội số lớn kính viễn vọng, đại hệ lìn tại xoáy hạm của mình trên biển vương quyền số đi ngang qua dịu nì ạt lãnh hải biên giới lúc. Xa xa nhìn thấy một đám lông xù loại người sinh vật tại dịu nì ạt đường ven biển phụ cận lao vụt. Vạ dì ản thở dài nói chúng ta cũng thu được một chút tình báo tương quan, dịu nì ạt trong nước chẳng những có không biết vì rút tứ ngược, đại lãnh chúa đạ dì hụ. Giáo lì phản loạn cũng không thể khinh thường. Đạ dì hụ. Giáo lì, dịu nì ạt trong vương quốc địa vị gần với gờ giấy mản vương tộc đại quý tộc, lãnh địa cơ hồ bao trùm toàn bộ xỉ vở tì nẹ phò dẹt. Bởi vì gần quốc vương bế quan tự thủ chính sách. Gỡ dậy mạn chi ngoài tường lãnh thổ lọt vào tư bỏ, đạ dì ủ đương nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Theo thiên thai vong linh xâm lấn, xì vở tì nẹ phò dẹt mảng lớn lãnh thổ luân hãm, giáo lý gia tộc bởi vậy gặp trọng thương. Không thể không rút về gỡ dậy mạn chi sau tường phương đạ dì ủ giận từ gan bên cạnh sinh, đem vong linh xâm lấn cùng biến dị vi rút khuyết tán sai lầm toàn bộ tính tại gần quốc vương trên đầu, trực tiếp kéo đại kỳ tụ lại cái khác đối dịu nì ạt bảo thủ chính sách bất mãn người tạo phản. Đà hệ Linh bất đắc dĩ nói tạm thời từ bỏ dịu nì ạt đi, gần tên kia là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, phân ra một bộ phận quân đội giữ vững xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt thông hướng hợt giặt yếu đạo, chúng ta chủ công ải nhỏ hạ đi. Nhiều thai nạn ải nhỏ hạ từ lần trước bị thiêu hủy sau một mực không có hoàn thành trùng kiến, lộ đi rồng hủy diệt để tòa này hệ tự trọng chấn trở thành vong linh trong đó một cái đại bản doanh. Đến không hết thiên thai vong linh tụ tập tại tòa này phế tích thành chấn bên trong, từ bị ạt thạt phục sinh đại vu yêu thủ giặt phụ trách phòng thủ. Không có sờn mèo ma lực, kẹo thủ giặt phục sinh lộ ra không có chút rung động nào. Mặc dù hắn hay là thuận lợi chuyển hóa thành vũ yêu, nhưng so sánh lịch sử cùng thời kỳ, kẹo thủ giặt thực lực không thể nghi ngờ xuất hiện nhất định rút lại. Đại vũ yêu cũng không bởi vậy biểu hiện ra đối lịch kinh bất mãn, vẫn như cũ tận chức tận trách phụ trợ lấy Athas, dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ hiệp trợ Athas quản lý lộ đi rộng hơn triệu vong linh, thâm thụ Athas trọng dụng. Án tệ giặc mặc dù muốn diệt trừ bản thân trước cửa cái đinh trong mắt. Nhưng thiên thai đối ải nhỏ hạ phòng thủ bố trí được 10 phần nghiêm mật, chỉ dựa vào án tệ giặc nhất quốc chi lực vô pháp số đánh bại lượng khổng lồ thiên thai quân coi giữ. Ở vào hẹ ở tua lần lặn. Phò dỉnh tiếp vào liên minh truyền tin về sau, lúc này biểu thị nguyện ý từ Bắc Cốc xuất binh, đối ải nhỏ hạ tiến hành giáp công. Hẹ sở tờ là gệ lẹ nở thế cục miễn cưỡng coi như có thể tiếp nhận, so sánh dưới, ẹ à tờ tờ là gệ lẹ nở chiến cuộc liền 10 phần thối nát. U ớ bỏ mình về sau. Silver hẹn kỵ sĩ đoàn bởi vì riêng phần mình lý niệm khác biệt, chia làm chủ trương diệt sát tất cả vong linh cường ngạnh phái cùng đầu tiên nếm thử khôi phục e a tở tở là gệ lẹ nờ dân sinh ôn hòa phái. Hai phái lý niệm chi tranh càng phát ra nghiêm trọng, cuối cùng triệt để mỗi người đi một ngả. Cường ngạnh phái chiếm cứ đa số, bọn hắn lấy tỷ S hẹn làm cơ sở đất, từ đây tự xưng sở cắt lệ dù xa, điên cuồng hướng sở trả tổn mở thiên thai quân đội khởi xướng tiến công, ý đồ nhất cử công phá tòa này e a tở tở là gệ lẹ nờ thiên thai căn cứ. Ôn hòa phái nhân số ít, bọn hắn rời xa tỷ S hẹn đi vào lì tất hồ tệ chạm kẹo, đổi tên Agenda, cùng bản địa mục sư cùng nhau tiếp nhận nạn dân, bắt đầu khôi phục nhà thờ phụ cận bình thường sinh hoạt trật tự. Silver hẹn phân liệt cho một ít kẻ dã tâm sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, kiểm tra rừng giao lộ phía nam bờ lại chuột bên hồ có một cái chấn nhỏ, bản địa nam tức lãnh chúa thừa dịp thế cục dung chuyển thời điểm mở rộng cánh cửa tiện lợi, mời chào lượng lớn chạy nạn đến đây cư dân. Tại Agenda cùng sở cắt lệ rủ xa mỗi người đi một ngả lúc. Tên là Ốt Mạ. Gạ dì tột nam tức vung cánh tay hô lên, đánh ra khôi phục lỗ đi rộng vương quốc cơ hiệu, xuất lĩnh quân đội từ bờ lại chuột chấn xuất phát, thuận đường lớn hướng hẹ sở tờ là gệ lẹ nở xuất phát. Dọc đường lỗ đi rộng tàn quân nhận khẩu hiệu của hắn hấp dẫn từng cái gia nhập, tiến vào hẹ sở tờ là gệ lẹ nở lúc, gạ dì tột quân đội đã có 100.000 chi chúng. Mà những thứ này quân đội, chính là hắn lấy lỗ đi rộng phục hưng người làm tên, tham dự vào cùng liên minh thủ lĩnh hội đàm bên trong lực lượng. Chương 595, cơn thạ lặt lớn cải cách. Gạ gì tột sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế lấy lỗ đỉ rộng danh nghĩa hành động, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là cả lì ạ công chúa mất tích. Bây giờ thân là sở cắt lệ rủ xạ lãnh tụ xài đạn. Đặt giúp hàn lúc trước liều mạng từ lỗ đỉ rộng vương thành đem mở hư sau cùng huyết mạch mang ra, đem cả lì ạ công chúa an trí tại tỷ S hẹn. Nhưng theo ủ ở dẫn đầu kỵ sĩ đoàn Tây Trinh hậu trận vong, lâm vào nội bộ đấu tranh bên trong sỉ vợ hẹn đột nhiên phát hiện, cả lì ạ công chúa không biết lúc nào mất tích. Đi qua một phen điều tra, cơ bản xác định công chúa là tự động rời đi, không tồn tại bị người bức hiếp cùng uy hiếp khả năng. Tại tỷ S hẹn giản xếp lại về sau, cả lì ạ liền một trận biểu hiện ra bi quan chán đời khuynh hướng. Từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ đệ tự tay giết chết phụ thân của mình, loại này to lớn trùng kích để sống an nhàn sung sướng lớn lên cả lì ạ khó mà tiếp nhận. Cùng ra đời cái liền gánh vác lỗ đỉ rồng tương lai ạt thật khác biệt, tờ dễ nạt đối cả lì ạ kỳ vọng chính là nàng có thể trở thành một cái hợp cách chính trị thông gia thẻ đánh bạc. Từ nhỏ cả lì ạ học tập đều là cùng thuộc nữ cùng quý phụ có liên quan tri thức, tờ dễ nạt cũng không có hoa phí quá nhiều tinh lực dạy bảo nàng đạo trị quốc. Nhà ấm bên trong trưởng thành tiểu công chúa đột nhiên gặp kịch biến, tinh thần không có ngay tại chỗ sụp đổ đã coi như là vận hạnh, bị đặt dù hàn mang về tỷ S hẹn sau tựa như bút bê đồng dạng đã mất đi sinh tồn động lực. Rối loạn phía dưới đã mất đi lớn nhất uy vọng đoàn trưởng ủ ở, xì vơ hẹn nội bộ lý niệm chi tranh càng ngày càng kịch liệt, đối cả lì ạ chú ý càng ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến lộ đi rồng công chúa trốn đi. Không có sau cùng vương thất huyết mạch người thừa kế, lộ đi rồng đã có thể bị xác định chính thức diệt vong. Mà gạ gì tốt lúc này đánh ra phục hưng lộ đi rồng khẩu hiệu, có đầu góc người đều biết hắn đánh chính là ý định gì. Nhưng dưới mắt gạ gì tốt trên tay 100.000 quân đội đúng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Và gì ản cùng đà hệ lìn bọn người chỉ có thể cố nén buồn nôn cùng gạ gì tột thương lượng. Tì dịt phản gơ là đẹp hoạch tâm cánh rừng đại bộ phận luân hãm, nhưng hữu vương quốc y dĩ nguyên cưng chắc dựa vào nhiều năm qua vô số lần ra cố hùng quan ngăn trở vong linh tiến công. Bất quá đây cũng là bởi vì Athas mục tiêu chủ yếu không phải là nhân khẩu không nhiều hữu vương quốc. Hắn đem đại bộ phận lực chú ý tập trung đến đông hệ sở tờ là gửi lệ nơ, thông qua ôn dịch nổi lớn không khí truyền bá ô nhiễm bản địa hoàn cảnh, tiến một bước gia tốc đem bản địa cư dân chuyển hóa thành vong linh. Lộ đi rồng vương thành làm thiên thai đại bản doanh, có được cái khác địa khu không cách nào so sánh cường đại thực lực quân sự, hiệu vương quốc không dám tùy tiện hành động, tại bờ rủn nhờ hiệu đại trấn an tiếp theo thẳng khai thác kiên quyết phòng ngự phương châm. Về phần trước đó tạm thời tị nạn ở đây Nị Gia Nạ, đã sớm xuất phát tiến về sở tỏ mỉn vương quốc, sở tỏ mỉn vương quốc sở dĩ tại một trận sau khi chiến tranh kết thúc cấp tốc hướng vương bắc phái ra viện quân, lão bằng hữu Nị Gia Nạ cố gắng không thể coi thường. Lúc này Nị Gia Nạ liền đi theo tại vạ di ản trong quân. Tận mắt chứng kiến liên minh trùng kiến. Án tệ giặc cùng sở trộm gạ tới cùng liên minh ở giữa nguyên bản có rất lớn mâu thuẫn, bất quá mâu thuẫn căn nguyên tại lộ đi rồng vương quốc trên thân. Đã lộ đi rồng đã vong quốc, tại Nị Dạ Nạ khuyên bảo, ạ lẹ sỉ quốc vương cùng sổ giặt quốc vương rất nhanh liền ôm ở đồng ý một lần nữa gia nhập liên minh. Có gì tờ ám giải tại đông đại lục đạo tặc trinh sát cung cấp tình báo, Nị Dạ Nạ đối gạ gì tột thủ đoạn cùng dã tâm nhất thanh nhị sở. Nàng không giữ lại chút nào đem những tin tình báo này cùng hưởng cho liên minh tất cả thành viên nước thủ lĩnh. Vịu hẹm mở quốc vương phản sờ khinh thường điểu môi ha. Một cái bẻ lũ su nịnh tiểu nhân. Lưu lại mù dạ đỉn giám quốc, tự mình xuất trinh mạn nghị quốc vương cũng cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Khúc vạ gì ản vương tử ho nhẹ một tiếng đánh gậy đám người lên án không nói trước gạ gì tột nhân phẩm như thế nào. Hiện tại chúng ta cần quân đội của hắn hiệp trợ, còn mời các vị tạm thời bảo trì khắc chế. Tạm thời. Sao? Ả lẹ sỉ cùng sổ giặt liếc nhau, hai cái kẻ già đời trên mặt đồng thời lộ ra ngầm hiểu dáng tươi cười. Hậu sinh khả quý A. Mặc dù đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đoạt lại mùn sầm trên rừng rậm, nhưng án gì Ả đối đông đại lục tình huống cũng không có vương lòng cảnh giác. Vừa mới trải qua đại chiến nỉ tật hợp tạm thời không có ý định điều binh lực tiến về đông đại lục, khu chủ cạt thật trọng yếu trách nhiệm chỉ có thể giao cho dân bản xứ bản thân đến xử lý. Bất quá tuy nói vô pháp trực tiếp can thiệp, nhưng thông qua cẩn thạ là hành động. Ản gì ạ vẫn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng ạ tờ tờ là gửi lẹ nờ chiến cuộc. Tiêu diệt quý tộc phái lực lượng cuối cùng về sau, keo thạt vương tử rốt cục không cố kỵ nữa, tại ạ nạ sờ gì ẩn vui mừng cổ vũ phía dưới, quyết đoán bắt đầu ở cẩn thạ lặt thực hành cải cách. Hiệp quý tộc đặc quyền bị trên diện rộng cắt giảm, mặc dù vẫn như cũ có được cao hơn dân chúng bình thường phúc lợi, nhưng cùng lúc trước một tay che trời, thậm chí có thể bức hiếp vương tộc quyền thế so sánh xác thực không lớn bằng lúc trước. Mấy ngàn năm qua một mực khai thác đối ngoại phong bế chính sách cẩn thạ lặt bắt đầu đi hướng mở ra, đứng núi chịu sào nhận ưu đãi chính là lâu dài bảo trì chặt chẽ hợp tác nghỉ tật dễ bập lại. Đây cũng là đối với nghị trưởng trước đó phối hợp cẩn thạ lặt hành động hồi báo. Đồng thời thạt đối quân đội chế độ tiến hành cải cách, đi qua ngân nguyệt nghị hội thương thảo, quyết định hủy bỏ sức chiến đấu thấp linh bang quân biên chế, đem tất cả quân quyền thu về quốc hữu. Hắn chuẩn bị từng bước một thu về cho dân chúng quá nhiều phúc lợi, xúc tiến càng nhiều nhân dân dùng vất vả cần cù công việc đổi lấy cuộc sống tốt hơn phẩm chất. Nếu như là thời kỳ hòa bình, loại này cắt giảm bách tính phúc lợi cách làm không thể nghi ngờ sẽ khiến dân gian kịch liệt rung chuyển, nhưng bây giờ chính trực rối loạn thời khắc, dễ dàng hơn dưới nặng tay. Phàm là để lộ ra phản kháng ý đồ đau đầu đều lấy mưu đồ bí mật phản quốc làm lý do, lọt vào không lưu tình chút nào bắt. Phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, tại Ả Nạ Sơ Dì ẩn ủy quyền phía dưới, keo thạt cải cách không chút nào nương tay, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất vì cẩn thạ lặt đánh xuống tương lai cơ sở. Bất quá cái thạt cường ngạnh cách làm không thể tránh né hay là ở trong nước tích lũy không ít toán khí, Ả Nạ Sơ Dì ẩn lúc này đứng ra đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả bêu danh đều nắm vào trên đầu mình. Dù sao ta đều là một chân xuống mồ lao ra hỏa, chịu điểm mắng không tính là gì, dạng này chí ít có thể cho cả thạt lưu lại tốt đẹp thanh danh. Cao tầng quý tộc cùng đám quan chức đều biết cải cách quyết sách xuất từ cả thạt vương tử, nhưng hạ tầng dân chúng tin tức không có như vậy linh thông, Ả Nạ Sơ Dì ẩn chủ động ôm trách về sau. Đại bộ phận hịt đều đem Thái Dương Vương xem như cắt giảm tự mình phúc lợi kẻ cầm đầu. Án gì ạ đối cái thạt cải cách phi thường đồng ý, nếu như không thừa dịp thời gian chiến tranh dưới nặng tay kích hoạt xã hội sức sống, cùng bình thường mới đến cắt giảm phúc lợi, rất có thể sẽ giống cái nào đó cờ trắng quốc gia đồng dạng lâm vào đuôi to khó vây bãi công du hành loạn cục bên trong. Án gì ạ thông qua rừng cẩn thạ lạt đại sứ ô dạ hướng cẩn thạ lạt đưa ra đề nghị. Tại năng lực bản thân cho phép điều kiện tiên quyết, tận khả năng tham gia e ạt tở tở là gửi lẹ nở thế cục, viện trợ nhân loại ngăn chặn thiên thai vong linh khuyết trương, tranh thủ đem vong linh thế lực ép về sở trạ tồn mở, nhờ vào đó khuyết trương hỉ tập phạm vi thế lực cũng đề cao thanh danh. Cơ bản xử lý tốt hỉ rổ chi chiến kết thúc công việc cùng đông bộ đại lục tình báo về sau, từ sản giờ dịch xuất lĩnh đại quân chạy tới nọt rèn, tại giờ dạ gô bì tật cùng lưu thủ bản địa ạ nộp rẻ khan chờ chủng nhân tụ hợp. Thu hồi mùn sầm rừng rậm chiến dịch gần ngay trước mắt, tiếp xuống. Chỉ cần chờ đợi người nào đó tin tức tốt truyền đến. Chương 596, ngư ông đắc lợi. Lý đàn tử phệ lột rừng rậm rời khỏi sau liền không biết đi hướng, căn cứ ản gì ạ đạt được tình báo, để bọn hấn tờ đánh chết giờ dữ lộ quá trình bên trong thu về trong tay bọn họ tà năng thần khí, sát hẹ giặt chi trượng cùng sát hẹ giặt chi nhãn. Người giờ dễ nảy trở về thất lạc quần đảo sau cũng truyền tới đổi mới tin tức, Lý đàn tại trong biển rộng một tòa trên hoang đảo kêu gọi viễn cổ minh hiếu, thu hoạch được đến từ đại biển sâu chỗ nạ gạ hưởng ứng. Những thứ này nạ gạ đi theo lì đạn một đường tiến về bờ rổ kẻn ái lẹt ra su nạ địa khu, căn cứ ản gì ạ phỏng đoán, đệ mòn hấn tở có lẽ còn là sẽ nghĩ biện pháp cho lịch kim đến một phát hung ác. Kỳ thật ản gì ạ ban sơ không có ý định đem hy vọng ký thác vào người bên ngoài trong tay, hắn cố ý hướng lẹ tỉn xỉ ạ hạ lệnh, nhất định muốn đem sạt hẹ giặt chi nhãn mang về. Nhưng lúc đó lẹ tỉn xỉ ạ chính là bởi vì đối tỷ cổ gì ủ cừu hận ở vào cấp trên trạng thái, không có chú ý tới đệ mòn hấn tở tình huống. Cầm tới hai kiện thần khí về sau, Lý Đạn liền nên ngang dương cánh rời khỏi. Được rồi, dù sao chúng ta cầm tới tà năng thần khí cũng sẽ không dùng được so Lý Đạn càng tốt hơn, tạm thời quan sát hắn hành động tiếp theo đi. Việc đã đến nước này, án gì ạ cũng không dễ chịu nhiều trách cứ đi theo bản thân người một nhà trên vạn năm dưỡng nữ, thường ngày lạc quan sáng sủa lẹ tỉn xì ạ cũng chỉ có như thế một cái chấp nghiệm, không nhẹ không nặng một phen trách cứ như vậy bỏ qua. Ngược lại là nghiêm khắc dưỡng mẫu sản giờ dịt hung hăng trừng phạt lẹ tỉn xì ạ một trận. Tiếp tục một tuần ma quỷ huấn luyện 10 phần mệt nhọc, mỗi ngày kết thúc huấn luyện lẹ tỉn xì a mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất như cá ướp muối đồng dạng không muốn lại cử động. Hệ sở tờ là gửi lẹ nở cùng ẹ ạt tờ tờ là gửi lẹ nở chiến cuộc đồng thời mở màn, liên minh quân chủ lực tại ải nhỏ hạ cùng chết ạt thật cùng các thủ giặt xuất lĩnh thiên thai chủ lực. Mà sở cắt lệ rủ xạ thì là cùng tiếp viện tới cẩn thạ lạt du hiệp cùng một chỗ tiến công sở trạ tồn mở. Đi qua một phen cân nhắc, kẹo thật hay là quyết định tiếp thu ản gì ạ đề nghị. Sở trạ tồn mở khoảng cách cẩn thạ là khoảng cách rất gần, chỉ cần nam tức dễ đã dở cố tình, thạch tượng quỷ hoàn toàn có thể từ không trung xâm nhập ạ mạn nhì rừng rậm lãnh thổ. Cùng nó tùy ý thiên thai tiếp tục phát triển an toàn bị động phòng ngự, tính cách cường thế hơn cả thật càng tôn trọng chủ động xuất kích, tiêu diệt tương lai khả năng xuất hiện uy hiếp. Đi qua chỉnh biên cẩn thạ lạt quân đội rời khỏi thạ lạt chi môn tiến vào ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nở, cùng xài đạn. Đặt giúp hẳn xuất lĩnh sở cắt lệ rủ xạ tụ hợp. Cùng nhau hướng sở trạ tổn mở khởi sướng không có chút nào thử hùng manh thế công. Án gì á nhịn dưới tính tình, một bên xử lý trong nước trồng chất việc vặt vãnh, một bên yên lặng chờ đợi A Sù Nạ tin tức mới nhất truyền đến. Rốt cục, bản địa ưu linh lãnh tụ Phạ Dôn Địch Vương tử hướng án gì á đưa ra tình báo. Lý đàn cùng nạ gạ đại quân tại nạ thạ lạt học viện địa điểm cũ bên trên bày ra ma pháp trận, đệ mòn hơn tờ bản nhân tự mình chủ trì nghi thức, thôi động một cái xanh mơn mởn bảo thạch nổi lên bầu trời. Hòa tốc truyền tống đến Asuna, Pha Dồn Địch Vương tử đã sớm chờ tại mảnh này vứt bỏ trong hoa viên. Xa xa đứng tại vườn hoa phế tích kiến trúc đỉnh chót, Ản Di Ả ngắm nhìn về phía nơi xa nạ thạ lạt học viện hải cốt. Mấy ngàn tên nạ gạ tầng tầng lớp lớp đem học viện phế tích bảo vệ được 10 phần nghiêm mật, một tên mọc ra cánh thị tác ma đứng tại phế tích đỉnh chót, toàn thân tà năng phun trào, màu xanh lục tà năng bảo thạch liền lơ lửng ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn lấy. Kia là lý đạn. Sợ tòm dạ a. Ồ. Án gì ạ, không nghĩ tới Phạ Dôn Địch có thể nhận ra thân phận của lý đạn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất bình thường. Mặc dù lý đạn không có đề cập qua bản thân áo thuật là ở nơi đó học, bất quá lấy hắn sinh ra ở Vạn Xa Dạ, nhậm chức tại lâu đài Black dục kinh lịch đến nói, chỉ sợ không vòng qua được bồi dưỡng được lượng lớn pháp sư nhân tài nạ thạ lạt học viện. Phạ Dôn Địch vương tử nhún vai một cái nói hắn tuổi trẻ thời điểm ta còn cổ vũ qua hắn, nhoáng một cái vạn năm thời gian trôi qua. Cái kia khao khát lực lượng tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là lựa chọn tà năng đầu này không đường về. Không đường về sao? Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười đối với người bình thường đến nói, tà năng đích thật là một con đường không có lối về, nhưng ý chí cứng cỏi đến khiến người giận sôi trứng tổng nha. Liền không nhất định. Hắn tại rút ra ả sù nạ mà vong năng lượng. Phạ Dồn Địch vương tử lo lắng nói nếu như không phải ngươi để chúng ta án binh bất động, ả sù nạ người gác đêm đã sớm nên làm ra phản ứng. Đừng nóng nội. Án gì ạ bình tĩnh nói sẽ không để cho hắn đem ạt xù nạ mà vong năng lượng dành thời gian, chúng ta cần chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay ngăn cản hắn. Lệ tỷ, người bên kia như thế nào rồi? Ở xa Long Miên thần điện đỉnh chóp lệ tỉn xì ạ nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên phương xa cao ngất phở ổ rẹn thờ rồn. Thu được bóng tối sử ma truyền lời, lệ tỉn xì ạ lập tức cho ra đáp lại tạm thời hết thể bình thường, Linh Kinh không có mảy may phát giác, căn cứ trinh sát tình báo. Ải Sẹp Giảo Vong Linh ngay tại làm ác ma cùng sắt thép đại quân giao chiến sở tỏm tỉ ạc biên giới xuất phát. Ha ha. Án gì ạ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nở rùn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, há không biết sau lưng ngươi còn có mai phục được càng sâu lão ẩn ấp. Theo ạ chí mòn chết đi, những thứ này ác ma vốn là muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng thiên thai quân đoàn cùng sắt thép đại quân một trước một sau ngăn chặn bọn hắn đường đi, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép tiếp tục cùng sắt thép quân đội giao chiến. Nờ dùn một mực chờ đợi đợi ác ma cùng sắt thép đại quân lẫn nhau tiêu hao, đợi đến song phương đều chiến lực mềm nhũn lúc lại nhảy đi ra ăn sạch. Go xuất lĩnh đại quân trở về giờ dạ gôm lì tật về sau, sẽ tại này tị nạn ốc bình dân một lần nữa mang về bổ rễ ản tần giờ dạ chuẩn bị bắt đầu an tâm phát triển. Nờ dùn ánh mắt đã sớm liếc về phía bọn này chất lượng tốt thiên thai nguồn mộ lính, hạ quyết tâm ăn hết sắt thép quân đoàn cùng ác ma sau lập tức thay đổi mục tiêu cầm ọc khai đao. Làm thiên thai quân đoàn nhắm ngay cơ hội đột nhập chiến cuộc. Đồng thời đối sắt thép quân đoàn cùng ác ma hai phe phát động công kích lúc, lý đạn rốt cục hoàn thành năng lượng tụ tập. Mở rộng vô số lần sát hệ giặt chi nhãn cao cao bay lên bầu trời, điều chỉnh đường đạn sau nhắm ngay nọt rẹn phương hướng phát ra một đạo tráng kiện màu xanh lá tả năng của sáng. Đạo này từ lý đạn tự mình khống chế cột sáng tinh chuẩn vòng qua Long Miên thần điện phòng ngự bình chướng, trực tiếp đánh vào phở ô rẹn thờ dồn đỉnh, nở rủn cư trú vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trên. Không có chút nào chuẩn bị nở rủn hoảng được ép một cái. Xảy ra bất ngờ tà năng tập kích để hắn coi là bờ nỉnh lệ ghi ẩn còn có đại tướng lưu tại ạ dơ rốt, đây là bọn hắn đối với mình phản bội hành vi trừng phạt. Á á á nha! Từ vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trong truyền ra tiếng gào đau đớn để ngay tại ải nhỏ hạ anh dũng tắc chiến ạt thật trong đầu một trận nhói nhói. Ách! Đôi cầm trường kiếm và dị ản thừa dịp ạt thật hành động biến trì độn, nước chảy mây trôi một bộ liên kích làm cho trạng thái không tốt ạt thật liên tục triệt thoái phía sau. Giết cha bại hoại, chết. No. Lan đi. Bằng vào ma kiếm phở sừng như thế, Athas trên mặt đất vung ra một giải băng trụ miễn cưỡng đem vạ dì ản bước lui. Kết á. Vĩnh viễn đông lạnh hàn băng mặt ngoài xuất hiện dạng nước, cùng lúc đó, quá cường đại lực lượng làm cho cả nọt rèn đại lục cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Tòa chấn trí tuệ thần điện lộ kèn nghe được chủ nhân hương phân nói nhỏ âm thanh không sai. Lại kịch liệt một điểm, trói buộc ta lồng giam ngay tại sụp đổ. Run rẩy đi, ạ giờ rốt. Ta, y ộp xa rồng, sắp trở thành các ngươi ác ngộng. Black Gem chắc chắn trong tay ta đạt được trùng kiến. Ha ha. Án gì ạ treo ở bên hông xạ lạ tạt đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo án gì ạ. Ý ộp xạ rồng tên kia ngay tại phát ra cùng nôn. Hắn cho là mình lập tức liền muốn thoát khốn. Án gì ạ đem trên lưng dê hạ nghỉ S sở tạp lấy xuống cười cười. Thân thể lơ lửng đến giữa không trung chuẩn bị xuất phát. Chuyện hoang đường vẫn là chờ ngủ rồi nói sau. Nghĩ thoát khốn. Ha ha. Chương 597. Lỗ mãng chứng tổng. Trên lý luận đến nói. Nếu như tùy ý lì đạn tiếp tục anh kích phở ô rèn thở rồn, nợ rùn tất nhiên sẽ lạnh, nhưng phiền thoái hơn đồ vật sẽ bị hắn phóng xuất, đến lúc đó tất nhiên sẽ được không bù mất. Thời kỳ toàn thịnh thượng cổ chi thần mạnh bao nhiêu, từ y xạ treo lên đánh đầy biên chế titan thủ hộ giả liền có thể đoán ra một hai. Cho dù y ộp xạ rồng thực lực so y xạ ải hơi thấp, đi qua vài vạn năm phong ấn sau không tại trạng thái tốt nhất cũng không phải chỉ là lịch kinh có thể so sánh. Dừng ở đây. Đoán ra lì đạn bây giờ khuyết thiếu không quân, ạn gì ả nên ngang từ không trung đột phá, mấy buộc độ cao áp xúc thánh quang mũi tên cảnh cáo rơi xuống lì đạn bên cạnh, vừa vặn đem hắn thân thể vây quanh. Địch tập. Thẳng đến ạn gì ả chủ động hiện thân, phía dưới nạ gạ quân coi giữ mới phát hiện trên đầu mình đột nhiên thêm ra một người. Nam tính nạ gạ không chế nặng nghề xin cá pháo từ trên mặt đất bắn về phía ạn gì ả. Nạ gạ phù thủy cũng bắt đầu thi pháp ý đồ đánh rơi không trung khách không mời mà đến. Cầm đầu một tên dung mạo diễm lệ nữ tính nạ gạ thủ lĩnh nhìn thấy ản gì ạ lúc rõ ràng sửng sốt một chút ản gì ạ. Mùn xa đào. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, đừng công. Thủ lĩnh còn chưa nói xong, nạ gạ đợt công kích thứ nhất đã rời tay bày ra. Phía sau bị tấn công lì đạn không thể không đình chỉ nghi thức tiến hành, nở rủn tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng lịch kinh linh hồn tinh hoa chính thuận vĩnh viễn đông lạnh hàn băng khe hở dẫn ra ngoài, nở rủn tiếng kêu thảm thiết một mực tại Athas trong đầu quanh quẩn. Ta kỵ sĩ, lập tức trở về ải xếp rào, lực lượng của ta ngay tại sói mòn. Một bên khác, chủ động vẩy tao gia nhập sắt thép quân đội cùng ác ma chiến trường vong linh có rất lớn một bộ phận đột nhiên đình chỉ động tác, trong đó một chút ý chí tương đối ngoan cường vong linh mở mịt ngẩng đầu quan sát hai bên. Không chỉ có một, đông bộ đại lục vong linh đồng dạng phát sinh dị biến. Athas cảm nhận được tự thân nguồn gốc từ First lực lượng ngay tại kịch liệt yếu bớt, hắn đối vong linh đại quân thống trị cũng tại dần dần mất khống chế. Kẹo thu giạt. Athas chật vật ôm đầu lui ra tiền tuyến, đem chính xuất lĩnh thông linh sư tại cùng giái nạ chờ lạ dạn pháp sư đối hoanh đại vu yêu kêu đến. Athas quốc vương, xảy ra chuyện gì rồi? Ách. Athas lại là kêu đau một tiếng lịch kim gặp nguy hiểm, ta nhất định phải lập tức trở về nó rèn, nơi này quân đội liền giao cho ngươi, nếu như chuyện không thể làm không nên cưỡng cầu. Đem tất cả bộ đội kéo về lỗ đi rồng vương thành cố thủ. Kẹo thù giặt linh hồn chi hỏa hơi lóe lên một cái ta biết, Linh Kinh là chúng ta vong linh hy vọng, còn mời bệ hạ mau chóng xuất phát cứu viện. Đưa mắt nhìn Athas lảo đảo cưới lên vong linh hóa chiến mã vô địch hướng sở trạ tổn mỡ bay đi, kẹo thù giặt xương cốt thủ trưởng ngăn chặn bản thân trắng lếu cái cầm lâm vào trầm tư. Lượng lớn vong linh thoát ly trường khống, ai nhỏ hạ xem bộ dáng là thủ không được, vừa vặn lui về lỗ đi rồng vương thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngẩng đầu nhìn về phía tây, kẹo thù giặt tâm tình có chút phức tạp mùn xạ đào nghị trường, cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao. Đánh chết Lịch Kim kế hoạch sắp thành lại bại, lì đản phẫn nộ quay đầu quát to là ai làm hỏng đại sự của ta. Lúc này ạn gì ạ đang bị trên mặt đất nạ gạ vây công, xiên cá, tam xoa kích cùng tia chớp loại pháp thuật đồng thời rơi xuống trên người hắn. Lợi dụng thánh quang hộ thuẫn nhẹ nhõm dưới háng tất cả công kích, ạn gì ạ nhíu mày nhìn về phía dưới không buông tha nạ gạ. Muốn chết. Tiện tay vung lên liền có lượng lớn thánh quang gai nhọn rơi vào nạ gạ trận địa bên trong, liên miên tiếng kêu thảm thiết để lý đạn theo bản năng nhìn về phía tế đàn phía dưới. Vô số bị màu vàng trùm tia sáng xuyên qua nạ gạ thống khổ kêu thảm, nóng bỏng thánh quang ngay tại thiêu đốt thân thể của bọn hắn. Cầm đầu tên kia nữ tính nạ gạ thủ lĩnh vung lên bốn tay dùng thủy hệ pháp thuật kết giới đem đánh út về phía công kích của mình ngăn lại còn nghĩ phát ra vòng thứ hai công kích nạ gạ. Mắt thấy án gì ạ còn dự định tiếp tục động thủ. Lý đàn vội vàng vung lên tuyển bờ là đè xót hạ tỷ nột đánh gãy động tác của hắn. Dừng tay. Án gì ạ ngửa ra sau tránh thoát lý đàn công kích, tung bay ở không trung cùng đệ mòn hận tờ che vải đen hai mắt màu xanh lục đối mặt. Ngươi. Ta giống như nhận biết ngươi. Lý đàn từ án gì ạ trong cơ thể giống như đã từng tương tự năng lượng hình thái bên trong nhận ra cái gì, có chút không xác định mà hỏi lý tật. Ngươi là ai? Một vạn năm trước án gì ạ cùng lý đàn đã từng kề vai chiến đấu qua, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp. Lý đản tính cách lại cao ngạo, sẽ chỉ vây quanh ở tỷ rèn bên người đáp lời, hai người căn bản cũng không có chính diện từng có cái gì giao lưu. Sau cuộc chiến lý đản rất nhanh liền bởi vì tìm đường chết bị giam vào nhà giam một vạn năm, ản gì ạ thậm chí chưa hoàn chỉnh cùng lý đản nói chuyện qua. Mắt thấy nạ gạ tại cầm đầu tên kia người quen biết cũ không chế giới đình chỉ công kích, ản gì ạ cũng không có ý định tiếp tục hạ tử thủ. Ý vị thâm trường đem ánh mắt tại nạ gạ thủ lĩnh trên mặt lướt qua. Ản gì ạ đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt để mòn hận tờ trên thân. Không sai, ngươi biết ta, một vạn năm trước chúng ta đã từng cùng nhau chống cự qua bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn, ngay tại hẻo hóc vệ tờ nỉ tì bên cạnh. Lì đàn ngây ra một lúc, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu ta nhớ tới, ngươi là mạn phiểu gì ẩn học đồ, giống như gọi. Ản gì ạ? Đúng thế. Ản gì ạ mỉm cười xoa ngực hành lễ Ản gì ạ? Mùn xa đào, ni tất dệ bập lại tối cao bình nghị hội nghị trưởng, đã lâu không gặp. Đệ mòn Hunter, lì đạn, sợ tòm giả, nghị trường. Thì ra là thế. Lý Đan nguyên bản thịnh nộ chi sắc dần dần tán đi, ngươi chính là tỷ rèn nâng lên cái kia đáng ghét mủn xạ đào nghị trưởng, không nghĩ tới mạn phiểu gì ẩn lúc trước tiểu tùy tùng thế mà hôn đến trên đầu của hắn đi. Tỷ rèn, ngươi thật đúng là không buông tha bất luận cái gì đen ta cơ hội a. Cho nên, Lý Đan lập tức tuyển bờ là đè xóa hạ tỷ nột lời nói mang theo uy hiếp chất vấn, vì cái gì ngăn cản ta đánh chết Lý Kim. Chẳng lẽ các ngươi không muốn diệt trừ thiên thai vong linh sao? Đương nhiên nghĩ, nhưng ít ra không phải lấy loại phương thức này. Án gì ạ? Đem dê hạ nghỉ sở tập nằm ngang ở giữa không trung, nít lên chân bắt chéo đặt mông ngồi lên, nói rõ không có tiếp tục chiến đấu dự định. Công kích của ngươi cực lớn suy yếu Lịch Kinh thực lực, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn vô pháp lại nhảy đi ra làm mưa làm gió, nhưng ngươi biết tiếp tục dùng sát hệ giặt chi nhãn doanh kích nọt rèn sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hậu quả? Lý Đàn cười lạnh một tiếng, hậu quả chính là Lịch Kinh sẽ chết, nhiều lắm là Long Miên thần điện từ đây chìm vào Bắc Cực biển cả. Đám kia thích xen vào chuyện của người khác đại thần lằn hạ chẳng không phải ta cần cân nhắc. Sai, mười phần sai, quả nhiên ngươi cái gì cũng không biết. Án gì ạ? Lắc đầu trịnh trọng nói, nghe kỹ, nọt rèn trọng yếu nhất không phải Long Miên thần điện, mà là ở vào sở tỏm tỷ ạc ti tan cứ điểm ủn đủ ạ. Ta không biết ngươi là có hay không có nghe qua thượng cổ chi thần loại này tồn tại, ủn đủ ạ liền phong ấn trong đó một cái tên là y ốp xạ rồng cổ thần. Ngươi tiếp tục anh kích phở ổ rèn thở dồn quả thật có thể giết chết Lý Kim. Nhưng cùng lúc cũng sẽ thả ra bị giam giữ tại Undua Iop Sa Rồng. Thượng cổ chi thần. Cũng không phải chỉ là Lịch Kim chi lưu có thể so sánh, đến lúc đó đối ạ dở dột tạo thành tổn thương sẽ xa so với Lịch Kim lớn hơn. Án gì ạ? Nhìn chằm chằm có chút dao động Lì Đàn ngươi. Chẳng lẽ nghĩ viện trợ chủ nhân của mình kỳ ra hệ đèn hủy diệt ạ dở dột sao? Chương 598, Lịch Kim, hai người bại câu thương, thế giới là ta. Trong trầm tư Lì Đàn nghe vậy như mày. Hắn không nghĩ tới ản gì ạ sẽ biết loại này bí ẩn. Từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán Lý Đạn xưa nay không tiết vu quan tâm người bên ngoài ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng phản bác quanh kích nọt rèn nguy hại ta biết, nhưng ta có hay không nghe theo kỳ giả hệ đèn mệnh lệnh có liên quan gì tới ngươi? Ta có tính toán của mình, đừng đến ảnh hưởng ta, nếu không. Nhìn xem đưa tới cổ trước tuyển bỡ là đè xóa hạ thì nột, ản gì ạ bình tĩnh buông tay nói. À giờ rốt còn có một đống lớn sự tình cần nấu ăn, ta mới không có công phu quản ngươi việc tư. Chỉ hy vọng ngươi còn nhớ rõ bản thân dự tính ban đầu là cái gì, không muốn tại cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao dịch bên trong bị tà năng ăn mòn tâm trí. Phải nói ta cũng nói, tiếp xuống ta còn có chuyện trọng yếu chờ làm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đệ mòn hận tờ. Không đợi Lý Đản tiếp tục phát ra trào phúng, ản gì ạ không chế dưới thân dê hạ nghỉ sở tạc bắt đầu di động, đối phía dưới bày ra tình trạng giới bị nạ gạ coi như vô sự, như là kiếp trước nhìn thấy những cái kia phù thủy đồng dạng cưỡi pháp trượng cấp tốc rời đi. Đưa mắt nhìn ản gì ạ từ từ đi xa, Lý Đản thu tay về bên trong tuyển bờ là đè xóa hạ tì nốt, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Gia hỏa này là thế nào biết ta cùng kỳ gia hệ đèn có liên hệ. Lý Đản suốt đời tín niệm chính là hủy diệt bờ nính lệ ghi ẩn, nhưng cái này nhất định là một cái vô cùng gian nan lại cực kỳ tốn thời gian nhiệm vụ. Hắn không ngại tại đạt thành mục đích cuối cùng nhất quá trình bên trong ngắn ngủi cùng bờ nính lệ ghi ẩn hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Mặt ngoài Lý Đản hướng kỳ gia hệ đèn túi đầu xuống tự nhận bộ hạ. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là muốn thông qua kẻ lừa gạt thu hoạch một số bí mật, có quan hệ ác ma phục sinh trọng yếu nhất bí ẩn. Kỳ giả hệ đèn hướng Lý Đạn làm ra hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể thanh trừ hết Lịch Kim cái này phản bội bờ nỉnh lệ ghi ẩn phản đồ, hắn liền sẽ đem Lý Đạn vẫn muốn tin tức nói cho hắn. Phá hủy phở ô rèn thở dồn kế hoạch bởi vì ản gì à ngăn cản mà thất bại, sắc hệ giặt chi nhãn cũng tại bị qua lớn lực lượng sau tự hành vỡ vụn, Lý Đạn nhất định phải bắt đầu làm xuống một tay chuẩn bị. Mặc dù kế hoạch bị ngăn cản để Lý Đạn có chút tức giận, nhưng án gì ạ giải thích cùng nhắc nhở cho hắn biết bản thân trong kế hoạch lỗ thủng. Lý Đạn xác thực muốn hủy diệt bờ nính lệ ghi ẩn, nhưng tất cả những thứ này dự tính ban đầu đều là ra ngoài bảo hộ ạ dơ rốt. Tựa như án gì ạ nói tới đồng dạng, nếu vì đánh chết Lịch Kim mà thả ra càng kinh khủng thượng cổ chi thần, vậy hắn kế hoạch cuối cùng sẽ chỉ được không bù mất. Lý Đạn rất quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm Lịch Kim phiền phức dự định, thảo phạt kế hoạch như vậy triệt để thất bại. Kỳ giả hệ đèn sẽ không bỏ qua nhiệm vụ thất bại bộ hạ, tiếp xuống hắn cần tìm kiếm một cái thích hợp chỗ tránh nạn phát triển thế lực của mình. Hấp thu sở cùn óc gùn gian lực lượng cùng ký ức về sau, Lý Đản trong lòng đã có một cái tuyệt hảo lựa chọn, vỡ vụn giờ dễ nọ. Án gì ạ đối Lý Đản tiếp xuống hành động không có hứng thú, hắn cũng không có ý định đi ảnh hưởng Lý Đản bước kế tiếp kế hoạch. Cùng trên thế giới đa số không thể nào hiểu được Lý Đản hành động hình thức người khác biệt, án gì ạ tại ma thú 7. Không phiên bản nhìn rõ đệ mòn hận tơ mục tiêu cuối cùng nhất. Cái này khiến hắn có thể ở một mức độ nào đó phóng túng Lý Đạn hành vi. Dưới mắt Đạn gì ạ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đoạt lại mùn sởng rừng rậm, trùng kiến sạn đà rô. Bởi vì Lý Đạn đột nhiên tập kích, Giam cầm Lịch Kinh linh hồn vĩnh viễn đông lạnh hàn băng xuất hiện khe hở, nợ dùn linh hồn tinh hoa ngay tại sói mòn, bây giờ là thiên thai quân đoàn từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Án gì ạ tự nhiên không có khả năng bỏ qua địch nhân suy yếu, nếu có thể, hắn thậm chí muốn mượn cơ hội này một lần tính xử lý Lịch Kinh. Bất quá vừa mới trải qua M.O.U.N. tờ hỷ rỗ đại chiến nỉ tật còn không có hồi phục nguyên khí, M.O.U.N. tờ hỷ rỗ trùng kiến công việc cũng còn tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành, không biết có thể hay không tại thời gian trong hạn chế điều ra thỏa mãn sức chiến đấu. Mà lại đang điều động quân đội trước đó, nỉ tật cần đầu tiên thành lập một tọa tiền tuyến căn cứ. Thành sản đã rỗ mặc dù bị ạ chỉ mòn một phát tử vong chi chỉ hủy diệt thành phế tích, nhưng thành thị chủ thể kết cấu vẫn còn ở đó. Chỉ cần khu trục mùn sởng trong rừng rậm bồi hồi ác ma cùng vong linh, trong rừng rậm gieo xuống hoàn toàn mới thế giới thụ, thành sản đạ rổ có lẽ rất nhanh liền có thể đạt được trùng kiến. Cáo biệt phạ rốn đi vương tử, ản gì ạ thông qua ả sù nạ làm long thi phóng truyền tống thuật, trực tiếp đạt đến giờ dạ gộp lì tật. Tại long tộc bảo vệ dưới, giờ dạ gộp lì tật là thế cục hỗn loạn nọt rẻn chỗ an toàn nhất. Theo vong linh thiên thai thế lực quyết trương, bao quát rủn giờ giặc, bồ dệ ản tần giờ dạ cùng háo lĩnh ruột ở bên trong. Cơ hồ nọt rèn tất cả khu vực đều xuất hiện vong linh cái bóng. Dũng giờ giặc cả gì trồn đối thiên thai ôn dịch lan tràn chuẩn bị không đủ, bị từ mùn sởng rừng rậm đánh vào vong linh đánh cái trở tay không kịp. Sàn đạ dô bị hủy về sau, nạ hoạt xuất lĩnh nọt rèn quân coi giữ lui giữ dũng giờ giặc tây bộ giờ giặc thạ rồng kịp. Thiên thai quá cảnh lúc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá khi đó chính trực M.O.U.N. tờ hì rồ đánh thời khắc, để tránh phức tạp đa tuyến khai chiến, nạ hoạt kềm chế xuất binh đánh lén xúc động. Tiếp tục trốn ở kiên cố giờ giặc thạ rồng kịp bên trong án binh bất động. Đi qua mấy ngàn năm gia cố, bây giờ giặc thạ rồng kịp sớm đã xưa đâu bằng nay, cốt thép hôn bùn đất cấu tạo cứ điểm 10 phần kiên cố, thiên thai nhiều lần nếm thử công thành đều không thể thu hoạch được đột phá, nợ dùn rất thẳng thắn chuyển di mục tiêu tiếp tục hướng dùn giờ giặc đông bộ xâm nhập. Giờ giặc cả gì trồn đối vong linh đề phòng không có nỉ tật hợp như thế đầy đủ, lần đầu giao chiến bị thiệt lớn. Có không ít sở trồn bỏ mình sau bị Lịch Kinh từ bẩn sảm đi trong tay kéo trở về một lần nữa phục sinh. Không chỉ có một, làm go eo lĩnh quân trở lại nốt rèn, chuẩn bị dẫn đầu tị nạn dân chúng quay về bổ rễ ản tần giờ ra lúc, ngăn tại bọn hắn trên đường về nhà vong linh Thánh Thành En Kỳ là trở thành một cửa ải khó. Thánh Thành En Kỳ là nguyên bản thuộc về nở du bị ẩn ản cả hệ vương quốc, theo ả núp rẻ khản chủ động triệt thoái phía sau, tòa thành thị này cũng rơi vào thiên thai quân đoàn trong tay. Lòng tin tràn đầy nở rủn chưa vừa lòng với đó. Tại tiến công ải sở trồn, ý đồ đem ọc vong linh hóa đồng thời, hắn còn đem ma chảo vươn hướng vợ dị cùn ở hào lĩnh giọt. A nụ bạ giặc cùng hắn vong linh trùng nhân từ dưới mặt đất vòng qua dịt giờ lì ở cùng nì tất cập khu vực phòng thủ, từ vợ dị cùn không chê ụt gạ tự kịp phụ cận chui ra, cùng ý mị rộng quốc vương thống xoáy dạp tỏ vợ dị cùn triển khai kịch liệt giao chiến. Nờ dùn một mực tại trong lòng cầu nguyện bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại cả lìm đỏ gãy kích chấm xa, ác ma cùng ạ dở dột liên quân có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Để cho mình tại phía sau màn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguyện vọng của hắn thực hiện, ạ chỉ mòn chiến tử M.O.U.N. tờ hỷ rồ, liên quân cũng đồng dạng tổn thất không nhẹ. Nhi tất cập nhân viên thương vong cũng không lớn, nhưng vì duy trì phòng tuyến, số lớn áo thuật khôi lỗi trong chiến tranh báo hỏng, tuyệt đại bộ phận vứt bỏ cơ thể đều bị kỹ sư nhóm điều khiển lấy tự bạo, tận khả năng đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành càng nhiều tổn thương. Sau cuộc chiến bởi vì hẻo hóc hệ tờ nỉ tì nằm sắp ổ, áo thuật khôi lỗi bổ sung tốc độ một mực theo không kịp. Thẳng đến gần nhất dây chuyển sản xuất mới một lần nữa khôi phục toàn công suất vận chuyển, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bổ đủ tiêu hao cũng là không có khả năng. Loại này lưỡng bại câu thương tình hình chiến đấu đối Lịch Kinh đến nói không thể nghi ngờ là tốt nhất khuyết trương cơ hội, làm nở rủn coi là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, thỏa thuê mãn nguyện trải rộng ra bản thân thiên thai thế lực lúc, ngoài ý muốn hay là phát sinh. Không khô mất linh hồn tinh hoa để nở rủn cuồng loạn kêu gọi Athas, để hắn tận chính mình có khả năng mau chóng từ đông bộ đại lục gấp trở về. Đông Đại Lục Liên Minh Đại Quân phát giác được Thiên Thai quân đoàn suy yếu cùng dị dạng, thừa cơ phát động hung mãnh phản công. Ngay tại lúc đó, đã sớm Ma Quyền sát trưởng sản giờ dịt cùng nạ hoạt từ hai cái phương hướng cùng nhau xuất binh, một nam một đông bắt đầu khu trục mùn sởng rừng rậm Thiên Thai thế lực còn xuất lại. Chương 599, thu phục mùn sởng rừng rậm. Lịch Kinh đối vong linh lực không chế yếu bất là một kiện đại sự. Nợ dùn lực lượng tinh thần đến từ vô số vong linh càng nhiều hắn lực lượng liền sẽ càng mạnh. Tại lỗ đi rồng cấp tốc huyết trương thiên thai quân đoàn cực lớn tăng phúc nở rủn linh hồn chi lực, cái này khiến hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn huyết trương thiên thai quân đoàn thế lực lớn mạnh tự thân. Nhưng Lý Đạn đột nhiên đánh lén hủy đi hắn nhu đồ, gặp trọng thương Lịch Kinh vô pháp lại hoàn mỹ không chế lại thủ hạ tất cả vong linh, một bộ phận ý chí tương đối kiên định vong linh dần dần khôi phục bản thân ý thức. Từ người sống biến thành người chết không trọn vẹn ký ức để đại bộ phận vừa mới khôi phục ý thức vong linh tràn đầy mờ mịt, bọn hắn chẳng có mục đích ở thế giới các nơi du đãng. Bởi vì khuyết thiếu thống nhất lãnh tụ đối với mấy cái này ý chí thức tỉnh vong linh tiến hành dẫn đạo, bọn hắn bản năng né tránh để cho mình cảm thấy chán ghét người sống, cùng đem bọn hắn biến thành này tấm quỷ bộ dáng thiên thai đồng bào, một mình trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Tại liên minh trong mắt, mặc kệ ra sao vong linh đều không có khác nhau, thủy chung là người sống địch nhân, cũng phải cần thanh trừ ố uế tồn tại. Đối thiên thai vong linh đến nói, những thứ này thoát ly chiến tuyến đào binh là không thể dễ dàng tha thứ phản đồ, cũng tương tự sẽ đối bọn hắn tiến hành săn giết. Nhưng một ít người hữu tâm lại chú ý tới bộ phận này vong linh kỳ quái cử động, bắt đầu trong âm thầm tiếp xúc bọn hắn, thử nghiệm cùng những thứ này có được bản thân ý chí vong linh giao lưu. Từ khi Lich King lực lượng bắt đầu trên diện rộng suy yếu, tiến công nọt rèn các nơi vong linh xuất hiện khác biệt trình độ mềm nhũn cùng chiến lược trượt. Goel nhân cơ hội này xuất quân đột phá thánh thành En Kỳ Lạ phong tỏa, rốt cục một lần nữa trở lại bọn hắn gia viên mới. Dạ tỏ vợ gì củn cũng bắt đầu triển khai phản kích, đem vong linh đuổi đến nam bộ đường ven biển phụ cận. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nạ hoạt hành động càng cấp tiến, nghẹn nguyên một trận hỉ rổ chi chiến nọt rèn quân coi giữ sĩ khí dâng cao sông ra giờ giặc thạ rồng kịp, đánh rủn giờ giặc thiên thai một cái trở tay không kịp. Giờ giặc cả gì trồn chú ý tới thế cục biến hóa, thừa cơ phát động phản công, đem xâm lấn vong linh dần dần đẩy ra rủn giờ giặc lãnh thổ phạm vi. Cùng lúc đó, sàn giờ dịt từ giờ giặc gôm lì tất lĩnh quân lên phía bắc tiến vào mùn sầng rừng rậm, cùng giải ngay tại chỗ thiên thai vong linh cùng quân đoàn ác ma triển khai giao chiến. Mùn sầng rừng rậm thế cục 10 phần hỗn loạn, chẳng những có bờ nỉnh lệ gỉ ẩn lưu lại ác ma cùng thiên thai quân đoàn vong linh, lộ kèn một bộ phận sắt thép đại quân cũng đuổi theo ác ma cái mông tiến vào mảnh này nguyên bản tràn ngập ma lực trong rừng rậm. Bị bờ nỉnh lệ gỉ ẩn công hãm về sau, mùn sầng rừng rậm không thể tránh né lọt vào tà năng ăn mòn, lượng lớn xanh ngắt vùng băng giá cây cao khô héo, cùng nhì tất cả khống chế lúc so sánh lộ ra thê lương không ít. Thế giới thụ án giờ dạ xỉ to lớn hải cốt hóa thành vài đoạn nằm ngang tại mùn sầng rừng rậm các nơi. Vong linh cùng ác ma đều đem những thứ này ngã xuống to lớn thân cây xem như trụ sở tạm thời, tam phương hỗn chiến để vốn là khó khăn mùn sầng rừng rậm càng là một mảnh hỗn độn. Sàn giờ di tiến vào mùn sầng rừng rậm lúc, thiên hai vong linh vừa vặn lọt vào yếu hóa, bị ác ma cùng sắt thép đại quân cùng nhau đánh đau. Hỗn chiến tam phương đều là địch nhân, sàn giờ di thậm chí lười đi phân biệt cái kia một mảnh là ai phạm vi thế lực, cùng nạ hoạt quân đội hợp binh sau không khác biệt phát động công kích. Lô kèn trước hết nhất phát giác được không thích hợp. Nhi tất cập rút quân về tốc độ quá nhanh. Vì để tránh cho lâm vào tam phương bao bọc, hắn tại trí tuệ thần điện hạ lệnh sắt thép đại quân rút về sở tỏm thị ác, bày ra một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái. Án gì ạ lười đi để ý tới cái này sợ hàng thủ hộ giả, chỉ huy sản dở dịt cùng nạ hoạt trước đem tinh lực toàn bộ đặt ở mùn sầng rừng rậm. Lưu lại tại nọt rèn ác ma tại sắt thép đại quân cùng vong linh tiền hậu giáp kích dưới số lượng đã không nhiều, từ nạ hoạt xuất lĩnh nọt rèn quân coi giữ đuổi theo cái mông của bọn hắn manh đánh. Sàn giờ dịt cùng lệ tỉn xỉ ạ thì là dẫn đầu quân Bắc phạt nhắm chuẩn vong linh mánh đột, hư nhược vong linh tốc độ phản ứng rõ ràng so dĩ vãng chậm chạp không ít, lần đầu tiếp xúc ngay tại cây còn lại quả to áo thuật khôi lỗi đột kích phía dưới tổn thất rất nặng. Nờ dùn cảm nhận được mùn sầng rừng rậm nỉ tất cập phản công, nhưng lúc này hãm sâu tiêu tán nguy cơ hắn đã không có tinh lực chính xác thao túng thiên thai vong linh. Hắn đồng thời hướng nọt rèn các nơi còn có thể nghe theo mệnh lệnh thiên thai hạ lệnh, toàn bộ rút về sẽ giảo cố thủ. Phải tất yếu ngăn trở ý đồ thừa lúc rèn sắt khi còn nóng địch quân thế lực đánh vào phở ổ rèn thờ dồn. Nếu như án giờ giả sỉ vẫn còn, mùn sầng rừng rậm có được sung túc ma lực cung ứng, án gì ạ thật đúng là muốn đem phi hành hạm đội bắn tới nhất cử công phá phở ổ rèn thờ dồn. Bất qua dưới mắt tình huống tạm thời không cho phép, nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là đầu tiên trùng kiến sản đạ rổ làm tiền tuyến căn cứ, gieo xuống mới thế giới thụ vì mùn sầng rừng rậm một lần nữa bổ sung năng lượng. Nờ dùn nguyện ý chủ động rút lui. Sản giờ gì không có cấp trên tiếp tục đuổi tiến ải sẹp rào, mà là quay đầu lại cùng nạ hoạt tiền hậu giáp kích, đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn lưu lại tại nọt rèn cuối cùng binh lực nhất cử tiêu diệt. Làm án gì ạ đến mùn sầng rừng rậm lúc, hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc. Vong linh từ hồi âm cốc rút về ải sẹp rào, lộ kẻn cũng đem bản thân sắt thép đại quân một lần nữa kéo về sở tỏm tỉ ạc biên giới cảnh giác đề phòng. Thành lập vững chắc căn cứ trước tùy tiện tiến quân là tối kỵ, án gì ạ mệnh lệnh nạ hoạt lĩnh quân rút về giờ giặc thạ rồng kim. Phòng bị giờ giặc cả gì trồn thừa dịp loạn đánh lén, sàn giờ dịp xuất lĩnh quân Bắc phạt tạm thời trú lưu. Tung bay ở không trung quan sát một cái sàn đạ rổ phê tích, mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng thành thị nền đất cũng không có lọt vào hủy diệt tính đả kích. À núp dẹ khản. Tại, xin phân phó. Án gì à hất cầm lên chỉ nội thành ngươi trước dẫn đầu nở du bị ẩn chui vào sàn đạ rổ dưới mặt đất, ta sẽ để cho lẹ tỉn xỉ ạ dẫn đầu một bộ phận binh lực phối hợp ngươi. Đem mùn sầng rừng rậm dưới mặt đất vong linh trùng nhân triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Vâng. Xin yên tâm giao cho ta đi. Rốt cuộc đã đợi được cơ hội phản công, ả nụt dẹ khản đấu trí ngẩng cao lĩnh mệnh xuất phát, hắn không kịp chờ đợi muốn lần nữa đoạt lại ạn cả hệ thành. Nói đến những thứ này trùng nhân cũng là đáng thương, không những ở cùng vong linh trong chiến tranh tổn thất nặng nề, còn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong hai lần vứt bỏ bản thân đô thành. Lần đầu tiên là ra ngoài khinh địch chủ quan cùng đối vong linh không hiểu rõ tạm thời bất luận, lần thứ hai đúng là không phải chiến chi tội. Tại nọt rèn cái này chuẩn bị thiếu nghiêm trọng địa khu cùng ạ chỉ mòn đại chiến cũng không sáng suốt, bị tổn thất tuyệt đối sẽ so M.O.U.N. tờ hỉ rộ thêm ra mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Ra cắt cả đời duy cẩn thận, câu nói này có ca ngợi cũng có nghĩa xấu, nhưng án gì ạ tình nguyện học tập ra cắt thừa tướng thái độ cẩn thận, chí ít sẽ không bởi vì mạo hiểm trang bức mà đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ hắn gánh vác chính là toàn bộ nhì tật tộc vận mệnh, lại hướng lớn một chút nói, làm ạ dở dột lao đại. Nhi tất tập thành bại thậm chí quan hệ đến ạ dở dột tồn vong, hắn không dám ở nơi này trên phương diện có mảy may lơ là sơ suất. Thừa dịp hạ núp rẻ khản mang binh thanh lý thế giới ngầm, sàn giờ dịt lưu lại đi là dịn lĩnh quân chấn thủ hồi âm cốc nhất tuyến thiên, cùng hạn gì ạ cùng nhau đi vào thành sản đạ rộ phế tích xem xét. Dù tổng đốc cũng đi theo ở bên, hắn có chút sầu nao báo cáo nội thành 80% trở lên kiến trúc đổ sụp nghiêm trọng, nhất định phải phá đi xây lại, dựa theo kiến trúc sư nhóm đoán sơ qua. Đại khái cần chừng nửa năm mới có thể hoàn thành sản đạ rổ toàn bộ tất cả trùng kiến công việc. Chẳng qua nếu như chỉ là khôi phục lại có thể ở lại người trình độ, chỉ cần một tháng liền có thể mới gặp hiệu quả. Án gì ạ cân nhắc suy nghĩ một chút lập tức phái người thông chi phèn giờ rổ, để hắn dẫn đầu giờ ý chạy đến gieo xuống mới thế giới thụ. Sản giờ gì, người trước dẫn đầu dân dụng công trình khôi lỗi thanh lý án giờ dạ xỉ hải cốt, vì mới thế giới thụ trưởng thành lưu lại thỏa mãn không gian. Sản giờ gì gật đầu xác nhận. Ản gì ạ tiếp tục phát ra mệnh lệnh dù ạ, để sản đạ rổ đám ma đạo sư sắp xếp như ý thế giới thụ bạo tạc sau phiến khu vực này lộn xộn không chịu nổi ma vong tình trạng, bảo đảm giả xỉ xịt sau đó có thể trước tiên vì thành sản đạ rổ cung cấp năng lượng. Nắm chặt thời gian, Linh Kinh suy yếu sẽ không tiếp tục quá lâu, chúng ta chỉ có thể là đuổi tại Athas mang binh trở về trước hướng sẽ do phát động công kích. Đúng. Chương 600, xin đạ hờ, máu tươi chi quan. Sản đạ rổ trùng kiến tiến hành đâu vào đấy. Từ ạ nạt thịt mang tới công trình khôi lỗi toàn lực xuất động, một bên thanh lý thế giới thụ hải cốt, một bên dọn sạch nội thành lượng lớn gạch ngói vụn phế tích. Phèn giờ rồ thay thế lần nữa tiến vào y mẹ giờ giảm cùng xạ vụ chơi bịt mắt trốn tìm mạn phiểu gì ẩn tọa chấn bình nghị hội, tạm thời đi không được. Bất quá hắn đem bản thân bảo bối nhi tử vạn sẵn phái tới tự mình chủ trì trồng cây công việc, vạn sẵn còn thuận tiện từ vạn xạ dạ đem thung lũng hành giả phạ rồ đỉn cũng triệu đi qua. Phạ rồ đỉn đối trồng cây rất lành nghề. Hắn đối nỉ tất cập thế giới thụ một mực phi thường tò mò, vừa vặn mượn cơ hội này gia nhập trồng cây trong tiểu đội, thuận tiện nếm thử đối ít giả xỉ xịt tiến hành hữu ích điều khiển tinh vi. Cùng lúc đó, Anathis truyền đến tin vui, nghiên cứu tiểu tổ đối trùng sinh ẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ phân tích sơ bộ hoàn thành. Hít buồn đám ma đạo sư hưng phấn báo cáo, cái này miệng đi qua lần nữa cường hóa ẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ bổ sung năng lượng hiệu suất tối thiểu là trước kia gấp 5 lần trở lên. Tại toàn công suất áp lực qua khảo nghiệm. Nhi tất hiện có tốn năng lượng hạng mục căn bản là không có cách chạm đến mới ẻo hóc hệ tờ nhì tỷ năng lượng hạn mức cao nhất, coi như vận dụng sáng thế chi trụ cũng giống vậy. Không ít hịt buồn nghiên cứu viên kích động hô to thượng cổ ẻo hóc hệ tờ nhì tỷ phục hưng, nhưng kỳ thật có lý trí người đều biết, miệng giếng này năng lực hạn mức cao nhất không có khả năng so ra mà vượt nguyên sơ phiên bản. Dù vậy, cái này miệng khôi phục ẻo hóc hệ tờ nhì tỷ cũng đủ để gánh vác lên nhì tất hiện tương lai, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong. Nhi tất cập còn vô pháp chạm tới nó hạn mức cao nhất. Trong thế giới thụ phục hưng thành sản đã rổ quá trình bên trong, án gì ạ toàn bộ hành trình lưu thủ mùn sầm rừng rậm, mật thiết chú ý nở dùn động tĩnh, đồng thời điều đến thứ nhất phi hành hạm đội khai thác năng lực kém hao tổn trên biển đi thuyền hình thức tại nọt rẹn đường ven biển phụ cận tuần tra. Ước chừng 2 tháng sau, tị nạn tại giờ dạ gốm lì tật thành sản đã rổ cư dân toàn bộ chuyển về trong thành ở lại, mới thế giới thụ cũng tại phả rổ đìn cùng đám giờ ỉ chăm sóc dưới dần dần trưởng thành. Vì thể hiện sản đạ rổ nhân dân ý chí, Tổng đốc Duật Đức đề nghị đem viên này thế giới thụ mệnh danh là Xin Đạ Hờ, tại tiếng cán đỏ ấy bên trong là máu tươi chi quan ý tứ, đại biểu cho sản đạ rổ nhân dân báo thủ tín nhiệm. Báo thủ đối tượng tự nhiên là hủy diệt sản đạ rổ bờ nỉnh lệ ghi ẩn, làm đồng loa vong linh cũng tới sản đạ rổ người sổ đen. Hai tháng này thời gian bên trong, sản đạ rổ một mực ở vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Á nạt thịt tân sinh ra áo thuật khôi lỗi trừ một số nhỏ lưu tại bản thổ dùng làm thủ vệ bên ngoài, còn lại đi ra cơ thể đều bị một mạch đưa đến nọt rèn tới. Tại nở rủn chủ động nhượng bộ phía dưới, á nụt rẻ khản thế như trẻ tre, một lần nữa đoạt lại án cả hệ thành cùng mùn sầng rừng rậm dưới mặt đất toàn cảnh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió đông. Chỉ cần xín đã hở triệt để thành thục, thuận lợi nhập vào thế giới thụ trong hệ thống, Vèo óc vệ tờ nỉ tỷ năng lượng khổng lồ liền có thể một lần nữa tràn đầy mùn sờn rừng rậm, đó chính là nỉ tật dệ bập lại hướng lên thiên thai vong linh khởi xướng báo thủ chi chiến tổng tiến công thời khắc. Làm án gì ạ kiên nhẫn tỏa chấn sản đã rổ chờ đợi thời cơ lúc, đông đại lục thế cục cũng đi hướng cùng nọt rèn tương tự hình thức. Ai nhỏ hạ bị liên minh công hãm về sau, còn lại vong linh phân biệt rút về lỗ đi rộng vương thành cùng sở trả tôn mở, bày ra một bộ tử thủ trạng thái. Gạ gì tột đang liên hiệp đánh bại ái nhỏ hạ trong chiến dịch biểu hiện có chút chói mắt, bản thân hắn ưu tú chỉ huy quân sự năng lực bắt đầu hiện ra ở liên minh chư vương trước mặt, liền vạ gì ản vương tử cũng không đợi không thừa nhận gạ gì tột quật khởi đại bộ phận là dựa vào năng lực của mình. Nhưng thừa nhận hắn quân sự năng lực, không đại biểu cũng muốn cùng nhau tiếp nhận hắn phương diện khác vụ về. Có câu nói rất hay, chẳng ai hoàn mỹ, cùng ưu tú quân sự năng lực so sánh. Gã gì tốt nội chính quản lý cùng ngoại giao chính sách tại liên minh thành viên nước quốc vương xem ra quả thực tựa như 3 tuổi tiểu hài trình độ. Gia hỏa này tại cùng liên minh tụ hợp sau trước tiên hướng hảo tâm đến đây chi viện đuộc cùng nổm vùng sắc mặt, cùng ngày liền đem đại nhân loại chủ nghĩa người bản tính lộ rõ. Đuộc đều là bạo tính tình, cho dù quốc vương cũng nhiều lắm là chính là so phổ thông dân đen nhiều hơn mấy phần lòng dạ. Phản sở đầu. Vì thèm mở cùng mạng nhì. Bờ giòn dễ bẻ ơ bị gã gì tốt thái độ tức giận đến quá sức. Hai người cũng không phải bị khinh bỉ nhân vật, đang liên hiệp trong quân doanh dứt khoát cùng gã gì tốt đến cái cả đời không qua lại với nhau. Có gã gì tốt tham gia quân nghị, hai vị vua người lùn tuyệt đối sẽ không trình diện, thậm chí không sẽ phái bất luận cái gì sứ giả tiến đến tiếp nhận lặng lẽ. Gã gì tốt đại nhân loại chủ nghĩa người cách làm để vạ di ản vương tử cùng sau lưng của hắn sở tỏ mỉn vương quốc 10 phần không thích. Sở tỏ mỉn vương quốc cùng cũ lỗ đi rộng vương quốc đi là hoàn toàn con đường khác nhau, bọn hắn không phổ biến cường quyền cùng cưỡng chế thống nhất. Còn cường điệu hơn liên minh nội bộ tất cả thành viên nước chân thành hợp tác, bản thân thì là chiếm giữ lãnh đạo địa vị cân đối tất cả thành viên quốc chi ở giữa mâu thuẫn. Tại vạ dĩ an mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng nì dạ nạ ở giữa sâu trôi hiệp trợ phía dưới, tân sinh liên minh nhạc dạo nguyên bản đã định ra, chí ít hiện tại thành viên nước một mảnh hòa thuận vui vẻ liền tính tình tương đối bướng bỉnh sổ là ui cũng đối sở tỏ mỉn vương quốc chi viện ngỏ ý cảm ơn. Gạ gì tột gia nhập tựa như một viên hôi thối cất chuột rơi vào mỹ vị tạp vị thịt hầm bên trong, một cái liền xấu toàn bản người hảo tâm tình. Hết lần này tới lần khác cái này chính trị năng lực ước chừng tương đương không giá hỏa còn bản thân cảm giác tốt đẹp, trắng trợn nói khoác bản thân cái kia ngoại tộc không thể tin lý niệm, hoàn toàn không để ý đến họp liên minh quốc vương nhăn lại lông mày. Bỏ qua một bên gạ gì tột, liên minh nhân loại năm nước thủ lĩnh trong âm thầm mở một cái tiểu hội. Vạ gì ạ đầu tiên chém đinh chặt sắt nói mặc dù ta không có tư cách vì lỗ đi rộng làm quyết định, nhưng ta cho rằng gạ gì tột không có trở thành một tên ưu tú quốc vương tiềm lực, hắn cực đoan chủ nghĩa chủng tộc sớm muộn sẽ vì liên minh rước lấy phiền phức. Đa hệ lìn tán đồng dễ cợt nói hắn có lẽ sẽ là một cái ưu tú tướng lãnh quân sự, nhưng nếu để cho hắn trở thành quốc vương, đối toàn bộ liên minh đến nói đều là tai nạn. Rồ giặt cười lạnh nói trước kia tờ dệ nà sư liền có đại nhân loại chủ nghĩa người khuynh hướng, thật không hổ là hắn nuôi đi ra quý tộc. Ả lẹ sỉ quốc vương trên mặt cười ha hả hòa hợp êm thấm, nhưng trong mắt của hắn lại không nhìn thấy mỉm cười ta cũng không tán thành ủng hộ gạ gì tột kế thừa lô đi rồng vương vị, tên kia không phải khối này liệu. Ản tệ giặc đã sớm đối ái nhỏ hạ cùng hẹ tiểu lãnh thổ nhìn chằm chằm, thật vất vả nhịn đến lô đi rồng ở ra giám. Ả lẹ sỉ hận không thể lô đi rồng vương quốc từ đây nắp hỏng kết luận, nhưng lời này hắn không tốt tại trong hội nghị nói ra. Ản tố nhì đặt suy nghĩ một lát mới mở miệng tỏ thái độ các vị, cả lì Ả công chúa còn không có xác định ngộ hại. Bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, có lẽ lộ đi rộng vương vị còn có chuyển cơ. Anthony đặt nhắc nhở ở đây các quốc gia thủ lĩnh, và gì ản vương tử hai mắt tỏa sáng đại pháp sư, hẳn là ngươi đã có đầu mối sao. Anthony đặt mỉm cười vướt râu gật đầu nói mặc dù không dám nói 100% khẳng định, nhưng là giản xác thực phát hiện hư hư thực thực cả lì ạ công chúa tung tích. Bây giờ là giản dỗ nhìn pháp sư ngay tại truy tìm tung tích tiếp tục điều tra, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dỗ nhìn. Ả lẹ sỉ quốc vương ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ có chút quái dị mà hỏi là cái kia được xưng là hành tẩu thai nạn tóc đỏ rồ nhìn sao. Đại pháp sư, ta nói như vậy có lẽ có điểm không lễ phép, nhưng ngươi xác định hắn có thể hoàn thành sự tình sao. Anthony đặt cười khổ lắc đầu nếu như là nửa năm trước, ta cũng sẽ cùng ngươi ôm lấy giống nhau hoài nghi. M.O.U.N. tờ hỷ rồ chi chiến tựa hồ để rồ nhìn nhận một chút kích thích, tính cách của hắn trở nên trầm ổn không ít. Trong cơ thể không bị khống chế lượng lớn ma lực cũng tiếp cận hoàn toàn tiêu hóa, các phương diện đều đã xưa đâu bằng nay. Ta tin tưởng bây giờ Dỗ Nhìn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí ta đang suy nghĩ muốn hay không tại sau khi về hưu đem gánh nặng giao đến vị này ưu tú người trẻ tuổi trong tay. Chương 601, Dỗ Nhìn, go go go. Thức ăn cho chó thật là thơm. Hinterland đông bắc bộ có một mảnh xanh ngắt cao nguyên rừng rậm, ở tại Hinterland hẻm mở đột cùng phò dẹt trồn cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này. Bởi vì bọn hắn biết, tòa này tên là Sệ Dạ Đần trong rừng rậm ở ạ giờ rột ngộng cảnh thủ hộ giả, Lục Long. Lúc này Sệ Dạ Đần rừng rậm bên ngoài hiếm thấy xuất hiện một tên hóc lưng lại như mèo tiến lên nhân loại, trên người hắn pháp bảo nhìn qua rách rách dưới dưới, tựa hồ trước đó tao ngộ qua không ít sóng gió. Tên này có tóc đỏ nhân loại pháp sư tên là Ronin, hơn nửa năm trước kia tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến trung lập dưới không ít công lao, tận mắt chứng kiến cường đại vô song ạ chỉ mòn chết bởi phàm nhân tính toán. Không, kỳ thật cũng không thể xem như phàm nhân, vị kia thiết lập ván cục mùn xa đảo nghị trưởng nghe nói đã sớm đột phá phàm nhân giới hạn, trở thành ạ giờ ruột không nhiều bán thần một trong, mà lại là hiện có duy nhất một tên phàm nhân bán thần. Bất quá cái này trên thực tế là Ronin nhận biết sai lầm. Bởi vì ạt cả giả nữ vương một vạn năm chưa từng xuất hiện, mới sinh ra văn minh 3.000 năm nhân loại không biết vị này thượng cổ cả đỏ ẻm ải nữ vương ý lý hải nguyên còn tại thế. Sau cuộc chiến rỗ nhìn còn đi tham quan qua mùn xạ đào nghị trưởng đánh chết ạ chỉ mòn tuyệt sát một kích lưu lại hố to, hắn đối phàm nhân tiềm lực có khả năng đạt tới cực hạn có một cái hoàn toàn mới rõ ràng nhận biết. Cho rỗ nhìn mang đến đả kích còn không chỉ là vị này quyền cao chức trọng tình địch thực lực. Kỳ thật đây là rỗ nhìn bản thân ý thức quá thừa lý giải xuất hiện sai lầm. Hắn cho rằng mùn xạ đáo nghị trưởng quấy nhiều hắn cùng vệ dị dạ lui tới là ra ngoài lòng ham chiếm hữu cùng đố kỵ, nhưng trên thực tế ản dị ạ chỉ là chấp hành ạ lệ dị ạ cùng lại dị dạ ủy thác. Vệ dị dạ đối rỗ nhìn thân mật càng nhiều là ra ngoài đối xử mọi người hiền lành thiên tính cùng tò mò, nhìn quen nhân loại về sau, ủy giờ dần nở tiểu mội đối rỗ nhìn hứng thú cấp tốc biến mất, trước khi đi rỗ nhìn thậm chí không thể nhìn thấy người trong lòng một mặt. Nhà rột còn gặp mưa, đang lúc rỗ nhìn dự định đi theo đạo sư vượt biển trở về lớn lạ gian lúc. Cờ giả sợ đột nhiên hướng hắn ngả bài thân phận của mình. Ronin, cho tới nay giấu giếm ngươi rất xin lỗi, kỳ thật ta cũng không phải là hiểu. Tại Ronin một mặt mộng bức nhìn chăm chú, cờ giả sợ biến trở về cự long nguyên hình, Ronin thế mới biết cho tới nay dạy bảo bản thân ân sư thế mà là một cái hồng long. Mà lại căn cứ cờ giả sợ. Hoặc là nói cổ gì ổ ở chặt tự thuật, hắn hay là hồng long nữ vương ạ lẹ sỉ chặt trẻ tuổi nhất phối ngẫu, bất thình lình tình báo bom đem Ronin nổ choáng đầu hoa mắt. Cô gì ô ợt chặt sở dĩ hướng rổ nhìn cho thấy thân phận, là bởi vì hắn dự định kết thúc lạ dạn hành trình, trở lại bản thân tộc đàn bên người. Khi rổ chi chiến cự long nhận cũng tổn thất không nhỏ, bờ nỉnh lệ ghi ẩn không phải dễ đối phó như vậy địch nhân, vì thủ vệ ạ giờ rốt, không ít cự long trả giá sinh mệnh của mình, trong đó liền bao quát ạ lẹt xỉ chặt một tên phối ngẫu. Vì trấn an người yêu tâm tình bị thương, cô gì ô ợt chặt quyết định trở về long miên thần điện hầu ở nữ vương bên cạnh, chậm rãi vuốt lên trong lòng nàng thương tích. Bị nhét đầy miệng siêu long tộc phiên bản thức ăn cho chó rổ nhìn im lặng đưa mắt nhìn bản thân cự long đạo sư đi xa, cô đơn chiếc bóng tiếp nhận hắn công việc, dẫn đầu là dạn pháp sư trở về đông bộ đại lục. Liên tiếp gặp đả kích rổ nhìn trở nên trầm mặc không ít, cũng bởi vậy lộ ra càng thêm trầm ổn nội liễm. Lại tăng thêm chật vật M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến bên trong tiêu hao cực hạn của mình tham dự phòng thủ, rổ nhìn đối tự thân so sánh cái khác pháp sư quá khổng lồ ma lực trưởng khống rốt cục bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật rỗ nhìn thiên phú cũng không so khạt gạ cùng giái nạ thấp, cho tới nay hắn đều là lạ dạn nhất bị đánh giá thấp thiên tài. Rỗ nhìn tiên thiên liền có được thường nhân không cách nào so sánh ma lực tổng lượng, bản thân cái này chính là thiên phú của hắn một trong. Chỉ là sớm mấy năm rỗ nhìn không chế không được trong cơ thể quá cường đại ma lực, giống như tiểu hài đùa nghịch đại bổng đồng dạng thường xuyên náo ra một chút ô long, để hắn dần dần trở thành lạ dạn trò cười. Lại tăng thêm mỗi một cái cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ pháp sư đồng bạn đều sẽ không hiểu thấu tao ngộ một chút cổ quái kỳ lạ ngoài ý muốn, dỗ nhìn hành tẩu thai nạn sỉ nhục này tính xưng hào dần dần bị chứng thực. Tại tất cả mọi người chế giễu dỗ nhìn lúc, chỉ có cờ giả sợ nhìn ra hắn thiên phú, đem hắn thu về bản thân danh nghĩa dụng tâm dạy bảo. Cho tới hôm nay, dỗ nhìn y lý nguyên đối cờ giả sợ dốc lòng bồi dưỡng phi thường cảm kích, dù là hắn chân thân là một cái hồng long, cũng sẽ không ảnh hưởng dỗ nhìn đối với hắn cảm tạ cùng tình cảm quân quý. Trở về lạ dạn về sau, dần dần thể hiện ra thiên phú rổ nhìn rất nhanh liền tiếp vào nhiệm vụ mới, từ hắn dẫn đầu một nhánh pháp sư tiểu đội, đi theo bờ giòn dễ bẻ ở đuộc cùng nổn quân hiểm trợ từ sổ giáo hữu đông bộ tiến công ải nhỏ hạ phía đông nam phòng tuyến. Cái này nhiệm vụ đối rổ nhìn đến nói không có cái gì độ khó, chỉ cần cân đối các pháp sư thi pháp tiết ấu, tận lực để bọn hắn bảo trì liên hợp thi pháp trạng thái là được. Cùng loại công việc rổ nhìn tại M.O.U.N. tờ hì rổ chi chiến liền nhiều lần chấp hành qua, đã sớm xe nhẹ đường quen. Tại một ngày ban đêm ra ngoài thu thập luyện kim cần thiết thực vật tài liệu lúc, Dỗ Nhìn ngoài ý muốn phát hiện một cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang tiểu xảo dấu chân. Đúng vậy, chỉ có một cái, mà không phải một đôi. Sô Giang Hưu bởi vì tới gần ái nhỏ hạ cái này vong linh cứ điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút hung mảnh oán linh, dỗ nhìn ban sơ còn tưởng rằng bản thân đụng quỷ, kém chút móc ra pháp trượng cho dấu chân vị trí đến một phát ra cường phiên bản bạo liệt ma pháp. Nhưng thuận bay tới gió nhẹ, dỗ nhìn nghe được một tia mấy không thể tra thực vật mùi thơm ác. Dạ quang cỏ xì dê. Thu hồi pháp trượng, dỗ nhìn hiếu kỳ ngồi xổm xuống kiểm tra cái này đơn độc dấu chân. Dùng hết sáng thuật chiếu sáng hiện trường, dỗ nhìn tại huỳnh quang dấu chân bên cạnh phát hiện một cái khắc thành đôi tiểu xảo ấn ký. Phát hiện này để hắn cảm giác 10 phần không hiểu thấu. Dạ quang cỏ xỉ rêu là sinh trưởng ở ẹ ạt tiểu. Bây giờ gọi ẹ ạt tờ tờ là gửi lẹ nở độc hữu cỏ xỉ rêu loại thực vật, một khi dính vào lại không có kịp thời thanh lý, về sau hơn nửa tháng thời gian bên trong sẽ một mực lưu lại huỳnh quang hiệu quả. Bất quá theo lý mà nói, người bình thường không có khả năng phát hiện không được bản thân đạp trúng dạ quang cỏ xỉ rêu, dù sao ánh sáng của nó tại ban đêm vẫn là vô cùng dễ thấy. Thuận dấu chân trước sau phương hướng cẩn thận xem xét. Dỗ nhìn phát hiện dấu chân là từ ẹ ạt tở tở là gệ lẹ nở đến ải nhỏ hạ kéo dài tới, cơ bản có thể xác định chủ nhân của nó một đường lảo đảo đi về phía nam tiến vào hín tờ lẹn cao điểm. Làm một tên thiên phú xuất chúng pháp sư, dỗ nhìn rất thông minh, đi qua một phen suy tư cùng lo dịp phỏng đoán, hắn có chừng một tia đầu mối. Đầu tiên căn cứ dấu chân sâu cạn có thể khẳng định, đạp chúng dạ quang cỏ xỉ rêu tên này người thần bí hẳn là một tên thể trọng hơi thấp nhân loại nữ tính. Mà lại nàng phía trước tiến quá trình bên trong ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, điểm này từ lộn xộn dấu chân liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng nghi vấn cũng theo đó mà đến, ẹ e ạt tở tở là gệ lẹ nở nam bộ đã sớm trở thành một bọn người ở giữa luyện ngục, gạ gì tột cũng là phế rất lớn kình mới đột phá trùng vây chạy đến. Tên này không biết nữ tính là thế nào tại tinh thần hoảng hốt trạng thái dưới, may mắn thông qua vô số vong linh vây quanh đi vào sổ rào hiệu. Manh mối quá ít, nghi vấn quá nhiều. Dỗ nhìn đem tình báo báo cáo nhanh cho ạn tổ nỉ đạt đại pháp sư, thu hoạch được sau khi cho phép một đường truy tìm dấu chân dẫn vào hín tờ lẹn vùng núi, ngoài ý muốn tại một chỗ không có kết cấu gì lộn xộn đất cắm trại bên trong phát hiện một cái huy chương. Một cái có khắc lộ đi rồng kiếm thuẫn chú y quốc kỳ tiêu chí hoa lệ hoàng thất huy chương. Chương 602, ngươi chính là Tama. Vương tử sao? Dỗ nhìn mới nhất phát hiện hết sức kinh người, ạn tổ nỉ đạt biết được ngọn nguồn sau tự mình thuận không gian tọa độ truyền tống tới xem xét một phen. Không sai. Ạn Tố Nhĩ đặt ngưng trọng nhìn xem trong tay hoàng thất huy chương, đây là cả lì ạ công chúa tùy thân đeo huy chương, mặt sau còn có khắc tên của nàng thủ chữ cái, CM. Người thần bí thân phận có đột phá tính tiến triển, nhưng tiếp xuống vấn đề nghiêm trọng hơn. Cả lì ạ công chúa là lỗ đi rồng vương quốc còn sót lại vương thất thành viên, từ khi cả lì ạ mất tích, tung tích của nàng liền bị liên minh các quốc gia rộng vì chú ý. Gạ gì tột thậm chí nhờ vào đó nghĩa chính luôn từ công khai chỉ trích sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn bỏ rơi nhiệm vụ. Mất lộ đi rồng hy vọng cuối cùng. Cả lì ạ công chúa hành tung 10 phần ý vị sâu xa, nhưng dưới mắt phải chú ý không phải công chúa trốn vào hín tờ lẹn ngọn nguồn, mà là mau chóng tìm ra tung tích của nàng. Hín tờ lẹn cũng không an toàn, bay lượn ở trên bầu trời hoang dại sư thiếu không giống thuần hóa sau tọa kỵ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại dã ngoại vật răn trồn cũng là một cái cự đại uy hiếp. Cái này dã man phỏ dẹt trồn thị tộc đến nay uy kỳ nguyên bảo lưu lấy ăn thịt người nguyên thủy tập tục xấu, một khi cả lì ạ công chúa bị bọn hắn bắt đến. Tại Anthony đặt mệnh lệnh dưới, Ronin xuất lĩnh bản thân tiểu đội rút khỏi tiền tuyến, ngược lại tiến vào Hinterland, một đường tìm kiếm cả lì ạ công chúa hạ lạc. Tựa như Anthony đặt lo lắng đồng dạng, Hinterland vật răn trồn mặc dù trước đó mới bị liên minh thu thập một trận, nhưng bọn hắn tại mảnh này cao nguyên địa khu vẫn như cũ 10 phần sinh động. Tại ái nhỏ hạ bị đánh bại đồng thời, Ronin trong tiểu đội trong đó một tên pháp sư tại ban đêm ra ngoài đi tiểu lúc, trong lúc vô tình gặp đồng dạng đến nhường một tên vật răn trồn. Hai người hai mặt nhìn nhau cùng nhìn nhau cả buổi, thẳng đến nước tiểu đường tại không trung giáo hội bắn tung tóe lúc mới rít gào lên âm thanh nhắc nhở đồng bạn. Không biết có phải hay không là rổ nhìn thiên sát cô tinh quang hoàn lần nữa phát huy hiệu quả, càng đánh càng nhiều trồn rốt cục đem rổ nhìn đội ngũ hoàn toàn tách ra, mười mấy tên pháp sư ba lượng thành tổ bị chia cắt ra, chỉ có rổ nhìn một người bị đơn độc tách rời. Hinterland từ xưa đến nay chính là vật răn trồn lãnh địa, sinh hoạt ở nơi này trồn số lượng 10 phần khổng lồ. Tại Hinterland đợi đến càng lâu, gặp được trồn tỷ lệ liền sẽ càng cao, các lì ạ công chúa còn sống tỷ lệ cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Mặc dù đối tẩu tán các đồng bạn phi thường lo lắng, nhưng dỗ nhìn ghi nhớ đầu của mình số nhiệm vụ mục tiêu, ở trong lòng vì những thứ khác người cầu nguyện một phen, tiếp tục thuận vết tích một đường hướng Hinterland đông bắc bộ tiến lên. Tin tức tốt là, dấu chân như cũ tại tiếp tục, mặc dù dạ quang cỏ xỉ rêu hiệu quả dần dần bắt đầu yếu bớt, nhưng ít ra có thể xác định cả lì ạ công chúa còn không có ngộ hại. Tin tức xấu là, Ronin cũng không phải là duy nhất thuận dấu chân truy tra người. Tăng thêm tốc độ dùng thoáng hiện thuật đi đường quá trình bên trong, Ronin tuần tự gặp 3 đợt phò dẹt trồn, hiển nhiên bọn hắn cũng đối cái này dấu chân sinh ra hiếu kỳ. Dỗ Nhìn kềm chế nội tâm lo lắng, tận lực không lưu dấu vết thanh lý mất những thứ này truy tung dấu chân trồn, nhưng một lần cuối cùng hay là bởi vì trong đó một tên trồn đột nhiên chuyển thân mà bại lộ hành tung. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, Dỗ Nhìn thật vất vả mới giải quyết hết chi này mười mấy người truy tung tiểu đội, lúc này hắn đã một đường truy xét đến Khô Lâu Thạch phụ cận. Cả lì ạ công chúa đến cùng là cái gì thiên mệnh chi nữ a? Dỗ Nhìn một bên ngồi xuống băng bó vết thương một bên nhịn không được nhả danh nói. Liên tiếp xuyên qua thiên thai khắp nơi trên đất đông hệ sở tờ là Gệ Lẹ Nờ, tại trổn tụ tập hín tờ lẹn cũng một đường thông suốt hành tẩu, hẳn là y phục của nàng trên có cố hóa ẩn hình pháp thuật sao. Nhà danh về nhà danh, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Làm Dỗ Nhìn xa xa nhìn ra xa đến bay lượn tại sệ dạ đẩn phía trên vùng rừng rậm lục long lúc, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu hướng lục long dựa sát vào. Long tộc trung quy là long tộc, mặc dù tại đối mặt nhận bọn hắn tán thành phàm nhân lúc biểu hiện được tương đối thân mật. Nhưng cái kia không đại biểu bọn hắn sẽ đem phần này thân mật kéo dài đến tất cả phàm nhân trên thân, nhất là tự tiện xông vào bản thân xào huyệt vô lễ phàm nhân. Dỗ Nhìn làm tốt lôi ra cỡ dạ sở quan hệ cùng lục long câu thông chuẩn bị tâm lý, lặng yên chui vào sệ dạ đần rừng rậm. Tiến vào sệ dạ đần chỗ sâu, đã có thể nhìn đến mộng cảnh đại thụ cùng một đạo màu xanh lá truyền tống một lúc, Dỗ Nhìn một mặt mộng bức rủi rủi con mắt. Một tên hất lên rách dưới áo choàng cô gái tóc vàng đang ngồi ở trong rừng một tòa gốc cây bên trên. Bên cạnh vây quanh to to nhỏ nhỏ sắc mặt khi thì biến hóa lục long cùng long nhân, tựa hồ ngay tại nghe nàng kể cái gì cố sự. Cái quỷ gì? Đang lúc Dỗ Nhìn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lúc, phía sau hắn không trung đột nhiên truyền ra một cái hùng hậu giọng nam. Phàm nhân, ngươi là ai? Vì cái gì len lén lẻn vào lục long lánh địa sệ dạ đần? T. Dỗ Nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện quay đầu. Hoàng bét, quá mức chuyên chú vào cả lì ạ công chúa. Xem nhẹ đối phía sau cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện này chất vấn âm thanh kinh động ngồi hàng hàng nhóm lớn lục long, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Dỗ Nhìn vị trí, duy chỉ có tên kia nhân loại nữ tử ý liền nguyên phối hợp lẩm bẩm cái gì. Ách mời trước đường động thủ. Dỗ Nhìn cân nhắc một phen, cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống lại, tận lực biểu hiện ra bản thân thân mật. Hắn thả ra trong tay pháp trượng, giơ hai tay lên chậm rãi xoay người, xuất hiện tại trước mắt hắn quả nhiên là một cái lơ lửng ở giữa không trung trưởng thành lục long. Bất quá từ cái này lục long ánh mắt cùng thái độ đến xem, tựa hồ hắn không có lập tức công kích dí đồ, cuối cùng để Dỗ Nhìn thở dài một hơi. Vị này lục long tiên sinh. Gọi ta tạ dạ đi. Được rồi, tạ dạ tiên sinh. Dỗ Nhìn biết nghe lời phải đổi lời nói ta là hồng long cổ gì ổ ở chặt học đồ, lần này tùy tiện xâm nhập quý địa là vì tìm về lộ đi rồng công chúa Cạ Lì ạ. Mỡ hiệu. Chính là vị kia ngồi giữa khu rừng giữa đất chống thục nữ. A tạ dạ không nhìn Dỗ Nhìn lôi kéo quan hệ. Một mặt giật mình nói nguyên lai đứa bé kia gọi Cạ Lì ạ. Vỗ cánh hạ lạc tới mặt đất, tạ dạ duỗi ra tiền chuyện hướng Dỗ Nhìn ngoắc ngoắc cùng ta đến đây đi, chúng ta vừa lúc ở phiền não làm sao xử lý tiểu nha đầu này. Ta nhắc nhở trước ngươi một câu, đi đến bên người nàng lúc tận lực thả nhẹ động tác, đừng ảnh hưởng đến nàng nói mê, đứa nhỏ này hiện tại tinh thần rất không ổn định. Dỗ Nhìn thuận theo gật đầu, nhưng tâm tình của hắn lại đột nhiên trầm xuống, từ tạ dạ trong giọng nói liền có thể nghe ra, Cạ Lì ạ công chúa trạng thái không tốt lắm. Athas nữ trang tư thái phi thường mê người, đáng tiếc theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, nàng thể trạng dần dần mở ra, không thích hợp nữa cách ăn mặc thành nữ hài tử. Nguyên bản lòng tràn đầy lo lắng Dỗ Nhìn nghe đến đó kém chút cười phun ra ngoài. Trước đó tiến công ai nhỏ hạ lúc, hắn đã từng xa xa gặp qua Athas vương tử một chút. Ngay lúc đó Athas vương tử sắc mặt băng lãnh, trước kia mái tóc dài vàng nóng hoàn toàn biến thành tái nhợt chi sắc, toàn thân mặc thật dày băng nón sắt giáp. Không tình cảm chút nào hai mắt có thể để cho nhìn thẳng hắn người theo bản năng trong lòng sinh ra sợ hãi. Rất khó tưởng tượng vị kia giết cha diệt quốc gạt thạch vương tử sẽ có mặc nữ trang một ngày, Dỗ Nhìn lúc này biểu lộ mười phần quái dị. Tạ dạ biến thành một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nỉ tật hợp nam tính hình tượng, đưa tay ra hiệu Dỗ Nhìn không muốn phát ra bất kỳ thanh âm, mang theo hắn cùng một chỗ vòng qua gốc cây đi vào Cạ Lì ạ chính diện. Như hồ nước xanh lam hai mắt không có chút nào thần thái, Cạ Lì ạ sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng nàng khí chất cùng dung mạo vẫn như cũ sở sở động lòng người, rất dễ dàng để người đối vị này bệnh mỹ nhân sinh ra theo bản năng chịu mến cùng che chở. Xuyệt. Tạ dạ lôi kéo Dỗ Nhìn giữa khu rừng ngồi xuống, mặc cho hắn quan sát Cạ Lì ạ trạng thái. Một cái ấu long ngẫu nhiên tại hín tờ lẹn cùng hẹ sở tờ là gệ lẹn ở chỗ giao giới phát hiện nàng, nhiều phiên hỏi thăm không có đạt được sau khi trả lời, chúng ta một đường hộ tống đứa nhỏ này đi vào sệ gia đẩn. Nhưng từ đầu đến cuối không thể từ trong miệng nàng thu hoạch được quá nhiều tình báo quan trọng. Thương hại nhìn vẫn tại liễu lo không ngừng Cạ Lì ạ một chút, tạ dạ thở dài nói tinh thần của nàng nhận rất nghiêm trọng thương tích, chúng ta để nàng lấy nửa nhập mộng trạng thái phát tiết trong lòng buồn khổ. Dòng dã một ngày nàng đều không có đình chỉ qua nói chuyện, lật qua lật lại nói đều là một chút còn nhỏ chuyện lý thú, nàng tựa hồ bản năng cự tuyệt hồi tưởng lại gần nhất phát sinh qua sự tình. Bất quá, mộng cuối cùng là phải tỉnh. Đắc. Tạ Dạ đi đến Cả Lì Ả trước mặt vỗ tay phát ra tiếng, phảng phất tinh thần ám chỉ, Cả Lì Ả nguyên bản cặp mắt vô thần dần dần tập trung, trong miệng vừa bãi lời nói cũng ngừng lại. Ngơ ngác ngẩng đầu bốn phía quan sát, Cả Lì Ả ánh mắt cuối cùng dừng lại tại rồ nhìn tên này duy nhất nhân loại trên thân, mở ra hơi khô nước bờ môi nhẹ giọng hỏi ngươi chính là đến cứu vớt ta vương tử sao. Rồ nhìn, 3. A. Chương 603, Cả Lì Ả vờ 2. Không. Cả Lì Ả công chúa. Thân ở sản đã rồ ạn gì à nghe nói gì tờ ảm giảng thuật tình báo về sau, hơi kinh ngạc mà hỏi nàng còn sống sao. Vâng. Dì tờ ám lạnh nhạt báo cáo tại nì dạ nạ tiểu thư chỉ thị phía dưới, chúng ta tiến hành một loạt theo dõi điều tra, cơ bản hoàn nguyên Cả Lì Ả công chúa mất tích tiền căn hậu quả. Cả Lì Ả mất tích không có gì có thể nói, đơn giản là thừa dịp xỉ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn nội chiến, lặng lẽ chuồn ra như lồng giam đồng dạng tì ết hẹn. Trọng điểm là nàng tiếp xuống đi hướng. Cả Lì Ả công chúa cũng không như đại đa số người dự liệu đồng dạng tại giã ngoại bị vong linh gầm ăn, mà là may mắn bị một tên lộ đi rồng quý tộc nhặt được. Tên này quý tộc chính là lãnh địa ở vào bờ lạch chuột chấn Nam Tước, ột mạ. Gà gì tốt. Án gì ạ trầm ngâm hồi ức một cái ta nhớ được, trước đó gà gì tốt đã từng nghĩa chính ngôn từ chỉ trích xỉ vợ hẹn bề bộn nhiều việc tranh quyền đoạt lợi, mất cả lì ạ công chúa à. Đúng thế. Dì tờ ảm không tình cảm chút nào gợn sóng đắp căn cứ đến tiếp sau điều tra, đây là gà gì tốt cố ý bố trí man thiên quá hải kế sách, đầu tiên trả đũa đem đoan ức cắm đến những người khác trên đầu. Dạng này liền sẽ không có người hoài nghi đến hắn. Ta hiểu. Án gì ạ hơi phân tích một chút liền minh bạch gạ gì tột ý nghĩ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền có mang ý đồ không tốt, nếu không nhặt được cả lì ạ công chúa sau nên trước tiên đánh ra nàng cờ xí. Gạ gì tột không muốn làm từ long công thần, mà là dã tâm bừng bừng nghĩ bản thân trở thành quốc vương, lúc này mới cố ý đem cả lì ạ công chúa tuyết tàng. Nhưng cả lì ạ dù sao cũng là mở hiệu vương thất cuối cùng huyết mạch, vì để phòng vắng nhất. Gạ gì tốt tạm thời không có đưa nàng diệt khẩu. Mà lại cả lì ạ công chúa từ tì ết hẻn trốn đi sau một mực biểu hiện được ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ là không chịu nổi ạt thạt giết cha diệt quốc đả kích mà tinh thần thất thường, thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc ấy gạ gì tốt đang chuẩn bị khởi binh tiến về hệ sở tờ là gửi lẹ nở cùng liên minh hội hợp, cả lì ạ công chúa lưu tại lãnh địa bên trong để hắn vô pháp yên tâm, dứt khoát đem đầu góc không tỉnh táo lắm cả lì ạ cùng nhau mang trong quân đội. Tại tiến công ái nhỏ hạ trong chiến dịch, gạ gì tốt vì hiện ra năng lực của mình cùng giá trị, liều mạng cổ vũ chính mình triệu tập đến binh sĩ anh dũng tác chiến. Hắn thành công, nhưng một phương diện khác lại thất bại. Gạ gì tốt ưu tú chỉ huy quân sự năng lực xác thực đạt được liên minh chư vương tán thành, nhưng cả lì ạ công chúa lại lần nữa thừa dịp quân doanh phía sau trống rỗng, đối nàng cái này tinh thần thất thường đáng thương công chúa phòng bị không đủ chuẩn em đi ra, từ bị gạ gì tốt sơ bộ thu phục ải nhỏ hạ đông nửa khu tiến vào rồ nhìn bọn người chấn thủ sổ giáo hiệu. Tiếp xuống hành trình liền càng thú vị, các lì ạ tiến vào hín tờ lẹn sau rất nhanh liền bị một cái ra ngoài đi tản bộ lục long ấu long phát hiện. Các lì ạ bởi vì thần trí không rõ, bước chân tiến tới phi thường lảo đảo, ra ngoài hiếu kỳ, cái này tuổi trẻ giống cái lục long hạ xuống tới hỏi thăm các lì ạ đi hướng, nhưng không thể đạt được bất luận cái gì chính diện trả lời. Hảo tâm lục long tiểu tỷ tỷ đem tinh thần bị thương các lì ạ mang về xệ ra đẩn trị liệu, phát hiện công chúa dấu vết để lại rồ nhìn một đường truy tra. Rốt cục tại hín tờ lẻn mộng cảnh cửa lớn phụ cận tìm được cả lì ạ. Đi qua lục long mộng cảnh trị liệu, cả lì ạ công chúa khôi phục thần trí, nhưng... Dì tờ ảm dừng lại một chút nàng một bộ phận ký ức đánh mất, có quan hệ ạ thạt ký ức bị toàn bộ xóa đi. Tại nàng hiện tại nhận biết bên trong, bản thân cũng không có đệ đệ tồn tại, từ nhỏ tiếp nhận vương tử giáo dục một mực là bản thân nàng. Án gì ạ hiểu rõ gật đầu nói hẳn là thân thể bản thân bảo hộ cơ chế, đầu óc của nàng bản năng che đậy tự thân khó có thể chịu đựng một đoạn ký ức. Tại trong đầu hoàn thành lo dịp trước sau như một với bản thân mình, đem Athas vai trò nhân vật cùng kinh nghiệm của mình vò nát lại dung hợp. Dì thờ ảm đối cả lì ảm mưu trí lịch trình không có hứng thú, nàng vẫn lạnh nhạt như cũ mà hỏi nghị trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cần công khai duy trì cả lì ạ công chúa phục quốc sao? Ừm. Án gì ạ vớt cầm suy tư trong chốc lát, vấn đề này quan hệ đến tương lai đông bộ đại lục bắc bộ cách cục. Có thể đoán được, gạ gì tột tuyệt đối sẽ không thừa nhận cả lì ạ thân phận chân thực tính. Cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã từng ngắn ngủi cầm tù qua công chúa. Dã tâm bừng bừng gạ gì tột đã không có đường lui có thể đi, coi như biết rõ đang nói dối, hắn cũng nhất định phải đem cái này hoang nôn tròn xuống dưới. Kỳ thật chúng ta làm sao tỏ thái độ không trọng yếu, trọng yếu chính là liên minh các quốc gia thái độ. Án gì ạ lùi ra sau tại sạn đạ rộ phòng làm việc tạm thời trên ghế, nhìn qua ngoài cửa sổ ngay tại xây dựng rầm rộ thành sạn đạ rộ nói đông bộ đại lục bắc bộ thế cục kỳ thật đã tương đối sáng tỏ. Bởi vì Lịch Kinh lâm vào suy yếu, vong linh thiên thai sức chiến đấu trên diện rộng cắt giảm, chỉ có thể khốn thủ lỗ đi rồng cùng sở trạ tổn mở cái này hai tòa kiên thành. Sở trạ tổn mở tạm thời bất luận, tại liên minh thu phục sỉ vợ tì nẹ phò dẹt về sau, lỗ đi rồng vương thành thuộc về đã không có cái gì lo lắng, lưu lại vấn đề chỉ có một cái. Phải chăng lấy liên minh danh nghĩa hiệu triệu tất cả thành viên nước chúng chủ tài nguyên, duy trì lỗ đi rồng phục quốc, cùng phục quốc sau do ai tới đảm nhiệm quốc vương? Liên minh thành viên nước bên trong, bờ giòn dễ bẻ ở đuộm, vì hẻm mơ đuộm cùng luôn là ngoại tộc. Đối với vấn đề này sẽ không phát biểu ý kiến. Cùng lỗ đi rồng liền nhau ạn tệ giặc ra ngoài tự thân lợi ích, khẳng định sẽ biểu thị phản đối, chí ít tại thu hoạch được thỏa mãn lợi ích hứa hẹn trước sẽ không dễ dàng nhả ra. Sơ trồn gạ tới cùng cùn tỷ dịch cùng lỗ đi rồng không trực tiếp giáp giới, mặc dù sớm mấy năm cùng tờ dệ nạt phát sinh qua cãi vã kịch liệt, nhưng tờ dệ nạt người đều chết rồi, lại cùng lỗ đi rồng tính toán chi ly liền có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi. Lạ giản chỉ là độc lập thành bang, từ an toàn quốc gia góc độ cân nhắc, bọn hắn tự nhiên hy vọng lỗ đỉ rồng có thể hoàn toàn như trước đây đứng ở lạ dạn trước mặt che gió che mưa. Một phiếu tán thành, một phiếu phản đối, hai phiếu bỏ quyền, trọng yếu nhất một phiếu giữ tại sở tỏ mỉn vương quốc trong tay. Án gì ạ cười ha hả nói chuyện kế tiếp phát triển liền muốn nhìn sở tỏ mỉn vương quốc nghĩ như thế nào, đầu tiên có thể khẳng định là, gã gì tột hẳn là không đùa. Các lì ạ công chúa mặt này đại kỳ, hắn chỉ là một cái nguyên lỗ đỉ rồng nam tức không bay ra khỏi cái gì ngày qua. Một khi thuận lợi khu trục lỗ đỉ rồng vong linh, gã gì tột chỉ cần dám có một chút nổ đâm khuynh hướng liền sẽ lọt vào liên minh các quốc gia nhất trí trừng trị. Mặc dù gã gì tột dã tâm cùng những nhân loại khác vương quốc không quan hệ, nhưng nhân loại các quốc gia trong nước đều nuôi quý tộc, nếu để cho gã gì tột loại này mặt trái ví dụ xoán vị thành công, khó đảm bảo tự mình quý tộc có thể hay không sinh ra không nên có ý nghĩ. Còn có một vấn đề. Dì tờ ảm do dự một chút mới lên tiếng cả lì ạ công chúa bởi vì ký ức rối loạn. Thần chí khôi phục sau lần đầu tiên liền đem rổ nhìn pháp sư xem như vị hôn phu của mình, nàng một mực lôi kéo rổ nhìn không để hắn rời khỏi. Án gì ạ nghe vậy có chút mộng bức. Còn có loại chuyện tốt này. Rổ nhìn cùng cả lì ạ. Cái này tổ hợp có chút kỳ quái a. Dần dần tiến vào thành thục kỳ rổ nhìn tương lai tất nhiên sẽ trở thành lạ dạn thành viên trọng yếu, coi như sẽ không nhận thay ạn tổ nì đạt nghị trưởng vị trí, một cái nghị viên ghế cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Mà cả lì ạ là lỗ đỉ rồng vương quốc bây giờ duy nhất còn sống chính thống người thừa kế, nếu không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ trở thành lỗ đỉ rồng trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương, hai người này nếu như kết hợp. Án gì ạ nhữ mày suy nghĩ một chút tiếp tục chú ý việc này, đem thu hoạch tình báo đầu tiên đưa cho Nị Dạ Nạ, nàng đối với liên minh nội bộ tình huống so ta hiểu rõ hơn. Nhìn qua ngoài cửa sổ sắp thành thuộc xin đã hở, án gì ạ cười lạnh nói chúng ta bên này cũng kém không nhiều nên tìm nờ dùn tính sổ sách. Nếu như không có Nị Dạ Nạ khó mà quyết đoán đại sự, đông bộ đại lục vấn đề liền giao cho nàng đến toàn quyền xử lý. Chương 604, Hư Nhược Cả Thạc. Nị tập hợp căn cơ không tại đông đại lục, nhân loại các quốc gia nội bộ đánh cờ cùng Ản Dì ạ quan hệ không lớn, đến tiếp sau tình thế tiến triển bị hắn ủy thác cho hiểu rõ hơn tình huống người trong cuộc Nị Dạ Nạ xử lý. Tại đám giờ ỉ không phân ngày đêm cố gắng thôi hóa phía dưới, xín đã hở lấy vượt xa cái khác thế giới thụ tốc độ tiếp cận thành thục, bây giờ chỉ kém sau cùng lâm môn một cước. Tại án gì a mệnh lệnh dưới, Pha Dô Đin cùng Vạn Stang bọn người cẩn thận từng ly từng tí đem xín đã hở tiếp nhập thế giới thụ hệ thống bên trong. Nót rèn dù sao có ý ộp xạ rồng nhà giam, xín đã hở chồng cùng bồi dưỡng đều cần cực kỳ thận trọng, có thể có nhanh như vậy tiến độ đã để án gì ạ rất hài lòng. Đặc bó tổ 19 năm tháng 10, vượt qua nhiệt độ khá cao mùa hạ cùng hầu như không tồn tại mùa thu, mùn sầm rừng rậm nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông. Xin đã hở rốt cục chính thức cùng thế giới thụ hệ thống tương liên, mênh mông ma lực thông qua nọ dạ xỉ năng lượng thu phát đường ống tiến vào mùn sầm rừng rậm. Theo xin đã hở bắt đầu gánh vác lên hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng chạm trung chuyển chức trách, thành sản đã rồ trên không phòng ngự kết giới rốt cục một lần nữa thắp sáng, tiếng hoan hô vang vọng toàn thành. Án gì ạ không có đi theo dân chúng chúc mừng, hắn trước tiên hướng sản dở dịt cùng nạ hoạt bọn người hạ lệnh. Thứ nhất phi hành hạm đội lên không, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mùn sầm rừng rậm cùng đại quân tập hợp. Sản giờ gì, trận chiến tranh này từ ngươi đến chỉ huy, tận chính mình có khả năng công phá phở ổ rẹn thờ rồn. Nạ hoạt, quân Bắc phạt rời khỏi sau từ ngươi tiếp quản sản đã rổ cùng giờ giặc thả rồng kịp một vùng phòng ngự, nhất thiết phải bảo đảm lộ kèn cùng giờ giặc cả gì trồn vô pháp tập kích quấy rối chúng ta phía sau. Đúng. Làm mùn sầm rừng rậm lần nữa khôi phục ma lực cung ứng, nì tất cập đại quân cưới phi hành chiến hạm trực tiếp nhảy dù ở sệ tháo lúc, Athas xuất lĩnh thiên thai tiếp viện binh lực rốt cục tại hảo lĩnh giọt bờ đông đăng lục. Athas lần này đường biển đi được cũng không nhẹ nhõm, đã hệ lỉn củn tỷ dịch hạm đội ven đường một mực ý đồ bao vây chặt đánh. Luận hải chiến, vong linh thiên thai là vô pháp cùng trên biển vương quốc củn tỷ dịch đánh đồng, nếu như không phải thông linh sư chế tạo ra tử vong mê vụ che đậy tàu ma hành tung, Athas quân đội sớm đã bị đưa vào đáy biển cho cá an tôm. Dù vậy, vì né tránh đả hệ lỉn truy kích, Athas cũng không thể không quấn không ít đường xa, cái này khiến hắn so nguyên bản dự liệu càng muộn trở lại Nọt Rèn. Vừa mới tại Nọt Rèn bờ đông đăng lục, sớm đã chờ đã lâu ả nủ bạ giặc liền xuất hiện tại Athas trước mắt, chỉ dẫn ít nghỉ tật xuất lĩnh đại quân thông qua thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng trở về ải xếp rào. Án gì ả đối am hiểu đào hang vong linh trùng nhân sớm đã có phòng bị, làm Athas cùng ả nủ bạ giặc từ dưới đất đi vào dịch giờ lì ở khu vực lúc. Mai phục đã lâu ả núp rẻ khản xuất lĩnh nở du bị ẩn cùng nhì tật tập hỗn hợp quân đội từ thông đạo mặt bên giết ra. Phản đồ. Chịu chết đi. Sắc bén đại địa gai nhọn từ dưới mặt đất xuyên ra, Athas cùng ả nủ bạ giặc mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ làm ra tránh né, nhưng địa thứ lại đem bọn hắn từ giữa đó tách ra. Ả núp rẻ khản đối cái này báo thủ cơ hội chờ đợi đã lâu, rốt cục chính diện cùng ả nủ bạ giặc cái này đã từng anh minh nở du bị ẩn quốc vương đụng vào, hắn lập tức hai mắt đỏ bừng hướng vong linh trùng nhân phóng đi. Uống. Athas cố nén khó chịu vung lên First, lệ tỉn xì ạ sớm đã bị cáo chi thanh này nguy hiểm ma kiếm có thể hấp hồn, không dám đón đỡ, linh hoạt tránh thoát Athas công kích, ném bay sang Nguyệt Luân đánh quét tại Athas trên thân kiếm. Ách! Vượt quá lệ tỉn xì ạ đoán trước, Athas bị một kích này đánh lui mấy bước, First cũng chuyển tới một trận díu dít tiếng ai minh. Lệ tỉn xì ạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang thế mà suy yếu đến loại trình độ này sao? Nếu như không phải Nọt Rèn tương đối gần lịch kinh vĩnh viễn đông lạnh hàn băng. Lấy Athas lúc đầu thực lực, lệ tỉn xì ạ công kích thậm chí có thể đem hắn toàn bộ tung bay ra ngoài. Athas khi còn sống đúng là xa gần nghe tiếng thiên tài, nhưng thiên tài chỉ là đại biểu hắn có ánh sáng tương lai, không đại biểu lập tức liền có thể đem thiên phú của mình thực hiện. Lệ tỉn xì ạ vì hướng giờ dữ lộ báo thủ, một vạn năm ở giữa mặc dù không dám nói thời khắc đều đang cố gắng, nhưng dùng thời gian chồng chất đi ra thực lực tuyệt không phải Athas cái này 30 tuổi không đến mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Trước đó có Lich King thông qua First hướng hắn quán chú tử vong chi lực, hắn có thể dựa vào loại này ngoại lai lực lượng cường đại chiến thắng cũng chém giết bản thân ân sư U ở, nhưng một khi mất đi Lich King duy trì, Athas liền lộ ra nguyên hình. Va vào nhau hai con cự hình giáp trùng không lưu tình chút nào tương hố căn xé, đi qua tình nghĩa sớm đã không còn tồn tại. A nù bạ giặc trở thành vong linh sau không có cảm giác đau cùng sợ hãi chờ mặt trái cảm giác cùng cảm xúc, nhưng vong linh cũng sẽ không có được sĩ khí dâng cao loại này chính diện cảm xúc. Điên cuồng ạ nụp rẻ khản lúc này cũng bởi vì cảm xúc kích phát, ở vào vượt xa bình thường phát huy trạng thái bùng nổ, nguyên bản thực lực tương cận hai con đại trùng tử tại lần đầu tiếp xúc bên trong liền lập tức phân cao thấp. Vâng! Ạ nụp bạ giặc bị thịnh nộ ạ nụp rẻ khản đánh lui lại mấy bước, còn không đợi hắn điều chỉnh tư thế, địch nhân tựa hồ không có chút nào hồi khí dự định, lần nữa thiếp thân cùng hắn triển khai vật lộn. Phản đồ! Là ngươi hủy ản cả hệ vương quốc hết thảy. Ta muốn dùng ngươi cái kia ô uế linh hồn vì mười mấy ngàn chết thảm án cả hệ con dân đền mạng. Bởi vì ả nủ bạ giặc sau khi chết hướng nở rủn cung cấp tình báo, dẫn đến án cả hệ thành bị vong linh công phá, nếu như không phải nhì tật viện trợ, nở rủ bị ẩn chỉ sợ đã tiếp cận vong tộc diệt chủng. Ả nủ bạ giặc là lịch kinh thủ hạ coi trọng nhất đại tướng một trong, cho dù suy yếu đến khó lấy duy trì vong linh đại quân, nở rủn vẫn như cũ thật chặt đem hắn linh hồn khống chế trong tay. Ả nủ bạ giặc đối ả nủ rẻ khản lên án hết thảy đều nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không có mất trí nhớ, nhưng linh hồn của hắn cũng không thụ bản thân khống chế, đối quá khứ phát sinh sự tình hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Bành! Ổn định trận cước sau cường ngạnh về đụng, đem ả núp rẻ khản hơi bước lui, đồng thời hắn hai con chân trước vươn vào mặt đất, liên tiếp địa thứ từ ả thạt cùng lệ tỉn xì ạ giao chiến sân bãi phía dưới nô ra. Đem ả thạt làm cho chật vật lui lại lệ tỉn xì ạ trong lòng đột nhiên truyền ra uy hiếp dự cảnh, linh xảo nhảy lùi lại tránh thoát đánh lén địa thứ. Ả nụ bạ giặc khai thác đôi tuyến trình hình thức, tạm thời ngăn chặn Ả núp rẻ khản cùng lệ tỉn xì ạ, đồng thời tỉnh táo nói với Athasathas, tiếp tục đi tới, để ta tới ngăn chặn bọn hắn. Sách! Athas quen thuộc cao cao tại thượng như là thần linh chém giết địch nhân, lần này thế mà bị một tên không biết tên nhỉ tật ập làm cho chật vật như thế, hắn cái kia không thành thục tâm linh sinh sôi lưu vong linh vốn không nên có bực bội cảm xúc. Nhờ ngươi, Ả nụ bạ giặc, giải trừ phở ổ rẻn thờ dồn nguy cơ. Ta sẽ mau chóng nhắc nhở lịch kim phái binh chi viện ngươi. Ả nụ bạ giặc cười nhạt lấy đáp lại hy vọng như thế đi. Chạy đi đâu? Mắt thấy Athas hướng lòng đất thông đạo chỗ sâu rút lui, lệ tỉn xì ạ tụ lực hướng phía sau lưng của hắn ném ra hắc quang tràn ngập nguyệt luân. Xì. Á. Lưỡi đao xẹt qua nhục thể thanh âm truyền ra, ạ nụt bạ giặc một bên ứng phó ạ núp rẻ khản công kích, một bên đem bản thân thân thể khổng lồ ngăn tại Arthas rút lui lộ tuyến bên trên. Đường này không thông, muốn đuổi theo Arthas trước hết thông qua ta một cửa này. Lệ Tỉnh Xỉ ạ sắc mặt khó coi thu hồi Nguyệt Luân, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ạ núp rẻ khản tự giác dùng thân thể khổng lồ tiếp nhận công kích của địch nhân, vì Lệ Tỉnh Xỉ ạ sáng tạo ra tốt nhất chuyển vận hoàn cảnh. Hôm nay chính là ngươi triệt để tử vong thời gian, phản đồ. Chương 605, vây công thờ ổ rẻn thờ rồn. Làm án gì ạ cười thứ nhất phi hành hạm đội kỳ hạm tiến thủ số từ không trung tiến vào sệ giáo lúc, được ăn cả ngã về không nở rùn đem bản thân tất cả còn sót lại binh lực đều phái đi ra. Lượng lớn gạo ổ từ thờ ổ rẻn thờ rồn bên trong sông ra, tương đối cổng cảnh khâu lại căm hận dãy rùa mập mạp thân thể đi ở phía sau, bốn cái dị dạng trên tay phân biệt cầm khác biệt vũ khí cơ. Đen nghịt thạch tượng quỷ thậm chí có thể đem bầu trời che đậy, án gì ạ còn ngoài ý muốn tại những thứ này thạch tượng quỷ phía sau phát hiện số ít vong linh cốt long. Sàn giờ dịt nhữ mày hỏi nở rùn ra hỏa này từ nơi nào đào được xương rồng. Án gì ạ suy tư một chút đáp hẳn là thượng cổ chi chiến lúc bị đánh rơi đến ai sẽ rào lam long đi, không nghĩ tới hắn thế mà có thể tại thật dày tầng băng đem bọn hắn tìm ra, loại sự tình này cũng chỉ có không sợ nóng lạnh vong linh có thể làm đến. Một vạn năm trước, y thuyền phản bội quá mức đột nhiên. Cái khác long tộc hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phòng bị nào. Bao quát mã lỷ gỗ trọng yếu nhất phối ngô xỉn giờ gỗ xạ ở bên trong, lượng lớn lam long bị lần đầu hiện uy giờ dạ gồng xã ổ đánh rơi, một phần trong đó bị to lớn lực trùng kích đẩy lên hải sệ thảo đến, thật sâu nhập vào trong tầng băng. Xỉn giờ gỗ xạ đã bị long tộc đào ra mang về giờ dạ gồm ly tật tán táng, nhưng cái khác lam long liền không có cách nào. Cực hàn hải sệ giờ không thích hợp trường kỳ bài tập, mà lại cũng không ai biết những thứ này lam long đến cùng chôn ở chỗ nào. Xin giật gỗ xạ hay là án gì ạ dựa vào gian lận mới biết được vị trí. Án gì ạ trầm ngâm một chút rồi nói ra đem vong linh cốt long tin tức nói cho Long Miên thần điện, ta tin tưởng long tộc sẽ không bỏ qua nở rủn khinh nhờn xương rồng hành vi. M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến về sau, long tộc phần lớn trở lại riêng phần mình hang ổ liếm láp vết thương, cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu để bọn hắn cũng nhận tổn thất không nhỏ. Thượng cổ lam long nghệ lỷ gỗ chết tại ạ chỉ một tay. Hồng Long Nữ Vương cũng tại chiến trường chính bên trên đã mất đi một tên làm bạn nàng nhiều năm phối ngẫu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Thanh Đồng Long Vương nổ dưới đỏ mù dẫn đầu số lớn Thanh Đồng Long chui vào thời gian lưu bên trong, đi qua ản gì ạ khuyên bảo, hắn rốt cục quyết định cùng Vĩnh Hằng Long làm một cái kết thúc. Sa Vu biến sắc mặt tuyệt kỹ để Lục Long không thể không số lớn điều nhân thủ tiến vào y mẹ giờ giam phòng thủ, lại tăng thêm Hồng Long Nữ Vương lâm vào tinh thần sa sút, toàn bộ Hồng Long nhất tộc đều đang nghĩ biện pháp khâu Nữ Vương bị thương. Hiện tại Long Miên Thần Điện có thể lập tức xuất động chỉ có Lam Long cùng Hắc Long. Hết lần này tới lần khác cái này hai chi Long tộc đều là nhân khẩu thưa thớt điển hình, Lam Long tại thượng cổ chi chiến bên trong tổn thất đến nay cũng không có bổ sung trở về. Hắc Long thì là bởi vì ỷ thủy ảnh hưởng, rất lớn một bộ phận Hắc Long bị hủ hóa, tại Hắc Dực núi một trận chiến bên trong lọt vào Long Miên Thần Điện liên quân vây quét mà tổn thất nặng nề. Xin thạ gì à mặc dù triệu hồi không ít chưa thụ hủ hóa giải rác Hắc Long. Nhưng cùng thời kỳ toàn thịnh Hắc Long nhất tộc so sánh chỉ là chín châu mất sợi lông. Mã Lỷ Gỗ đã mất đi trung thành và tận tâm phụ tá bản thân nhiều năm ế Lỷ Gỗ, mặc dù đối vong linh phục sinh Lam Long xương rồng khinh nhẫn cử chỉ phi thường tức giận, nhưng cảm xúc còn có chút trầm thấp. Mã Lỷ Gỗ cũng không có tự mình xuất kích, mà là đem nhiệm vụ này giao cho ạ Dị Gỗ. Hắc Long bên này, Oni Si ạ tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến bên trong thụ một chút vết thương nhỏ, lấy dưỡng thương vì lấy cớ, nàng chạy đến cẩn thạ lạt đi tìm một giả chơi. Nghệ phạ gì ản. Gia hỏa này không bước đến cực hạn là không trông cậy được vào. Xin thạ gì ạ rơi vào đường cùng chỉ có thể để ẹ bị xỉ ẩn dẫn đầu mười mấy con hắc long chạy đến trợ trận. Chỉ có ngần ấy. Án gì ạ có chút im lặng nhìn xem cộng lại vẫn chưa tới 50 cái cự long. Lam long trong đội ngũ thậm chí có không ít ấu long cho đủ số. Ạ gì gỗ cùng người thành thật ẹ bị xỉ ẩn trên mặt đều có chút xấu hổ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới hai tộc cộng lại đội hình sẽ như vậy keo kiệt. Được rồi. Án gì ạ đối Lam Long cùng Hắc Long tình huống hiểu rất rõ, không có quá nhiều trách móc nặng nề bọn hắn. Những vong linh cốt long đó liền giao cho các ngươi đến xử lý, đừng để bọn hắn xông vào phi hành hạm đội biên đội bên trong trắng trợn phá hư. Không có vấn đề. Vong linh cổ long lực phòng ngự để nhì tật gặp có chút đau đầu, ỷ vào thân thể khổng lồ, liên hợp xuất động cốt long có thể đối phi hành hạm đội tạo thành không nhỏ trở ngại. Khai chiến trong vòng vài ngày, đã có mấy chiếc hộ hàng cỡ nhỏ khu trục hạm bị cốt long băng xương thổ tức đánh rơi. Thạch tượng quỷ tại cốt long hiểm hộ dưới cũng phát huy được như cá gặp nước. M.O.U.N. tờ hỉ rổ chi chiến cho nở rùn không hề cố kỵ quả cầu tuyết cơ hội. Lô đi rồng vương quốc nguyên bản có được nhiều đến mấy triệu nhân khẩu, đi qua một trận thiên thai tứ ngược, tính đến các nơi ẩn nút lô đi rồng quốc dân, bây giờ cũng chỉ có không đến 1 triệu nhân khẩu, chết đi những người này đều bị Atlas phục sinh sau bỏ vào trong túi. Nắm chắc lượng ưu thế, thiên hai bắt đầu tinh giản cấp thấp vong linh, đem không có tác dụng gì cương thi ném vào lò sát sinh lần nữa gia công, chắp vá thành có được cường đại sức chiến đấu căm hận. Chỉ nói tới sức mạnh, Ni Tật vô pháp cùng căm hận chống lại, chỉ có thể để chuyên trách phòng ngự nọ dạ xỉ chi vách tường đè vào phía trước nhất, kháng trụ lượng lớn vong linh trùng kích. Vong linh hải lực trùng kích độ ít nhiều có chút vượt quá ản gì ạ đoán trước, hắn không nghĩ tới yếu hóa sau Lịch Kim Y Lý Nguyên có thể khống chế số lượng như thế khổng lồ thiên thai, bởi vậy có thể nghĩ nở rủn thừa dịp bờ nỉnh lệ ghi ẩn tứ ngược cả lìm đó lúc tại Đông Đại Lục hao bao nhiêu lông dê. So sánh xa xôi Đông Bộ Đại Lục, nọt rèn cái này thiên thai đại bản doanh vong linh sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện trên diện rộng suy yếu, càng đến gần phở ô rèn thờ rồn, thiên thai sức chiến đấu càng là hung mãnh. Sàn giờ dịch cũng không có bởi vì vong linh chống cự kịch liệt mà nóng nổi, vẫn như cũ vững vàng chỉ huy đại quân chậm chậm đẩy tới. Theo Lam Long cùng Hắc Long gia nhập không trung chiến trường ngăn trở băng xương cốt long tập kích quấy rối, phi hành hạm đội rốt cục phát huy ra bản thân cường đại hỏa lực chi viện năng lực. Cho dù da dày thịt béo căm hận bị ma đạo pháo chính diện đánh trúng cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu, gà ổ càng là một nổ một mảng lớn. Án gì ạ đã cho tới bây giờ từ lòng đất trong tình báo biết được gà thả thoát đi. Mặc dù không thể ngăn lại vị này ịt nỉ tật có chút tiếc nuối, nhưng chủ động đoạn hậu hiểm hộ Atlas rút lui ạ nù bạ giặc liền không có may mắn như vậy. Lịch kinh nể trọng vong linh trùng nhân đại tướng bị ạ núp rẻ khản tự tay xé thành vô số mảnh vỡ, nờ dù bị ẩn rốt cục báo nước phá đi thủ một bộ phận. Bây giờ lẹ tỉn xỉ ạ cùng ạ núp rẻ khản ngay tại xuất quân vây quét còn sót lại vong linh trùng nhân, triệt để thanh trừ đến từ thế giới ngầm uy hiếp. Đuổi tại Atlas hồi viên trước đó, sàn giờ dịch đem đại quân đẩy tới đến phở ổ rẻn thở dồn trước mặt. Toàn lực mở ra phòng ngự kết giới lớn băng trụ đỉnh ngay tại phát ra màu xám nhạt mông lung tia sáng. Lần thứ 2A. Không thiên mẫu hạm tiến thủ số cầu tàu, án gì ạ hơi xúc động nhìn xem băng trụ đỉnh đoàn kia từ giữa đó dạn nước vĩnh viên đông lạnh hàn băng. Sàn giờ dịch thanh âm từ cầu tàu thông tin thiết bị bên trong vang lên án gì ạ, phải lập tức tiến công sao. Đúng. Án gì ạ chém đinh chặt sắt nói tranh thủ đuổi tại ạ thạt hồi viên trước đó công phá phở ổ rẹn thờ dồn phòng giữ lực lượng. Thu được. Nã pháo. Trên mặt đất pháo chiến hình tự đi áo thuật khôi lỗi cùng không thiên chiến hạm đồng thời nã pháo, phở ô rèn thở dồn phòng ngự kết giới bên trên kích thích từng đợt gọn sóng, trong thời gian ngắn tựa hồ còn vô pháp tùy tiện đánh tan đạo này sau cùng bình chướng. Đừng ngừng lại, tiếp tục phát động pháo kích, nguồn năng lượng không đủ thuyền kịp thời thay đổi dự bị thủy tinh. Đang lúc gạn gì ạ tọa chấn kỳ hạm chủ tính trung chỉ huy lúc, phở ô rèn thở dồn trước mặt trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một chỗ nhô lên. Vâng. Nổ tung băng đoàn đem phụ cận gỡ ổ tung bay. Một thanh sắc bén loẹ loẹ bảo kiếm dẫn đầu nhô ra mặt băng. Án gì ạ hai mắt hơi nheo lại rốt cục tới rồi sao. Chương 606, vê đúp giờ nờ mẹ kiếp, có gan đừng chạy. Theo Atlas dần dần tiếp cận phở ô rèn thờ rồn, nờ rủn thông qua phở sầm quán chú đến trên người hắn lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục. Từ dưới mặt đất chui ra ngoài Atlas vung kiếm quét ngang, một đạo phạm vi lớn kiếm khí huy sái mà ra. Bị đảo qua áo thuật khôi lỗi đều đình chỉ vận động, máy móc trong thân thể bộ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hàn băng từ vết dạn bên trong lan tràn đi ra, rất nhanh liền đem trọn đài cơ thể đông lạnh thành một đống khối băng lớn. Atlas kịp thời chạy về, nở rùn cuối cùng thở dài một hơi. Ta kỵ sĩ, ta sẽ đem còn lại lực lượng toàn bộ chuyển cho ngươi, mau chóng dọn sạch địch nhân, thời gian không nhiều. Atlas cảm nhận được trong cơ thể càng hơn lúc trước lực lượng cường đại, tự tin cúi đầu đáp chủ ta, xin yên tâm giao cho ta đi, chúng ta là vô địch. Mặc dù có khoác lác hiểm nghi, nhưng đột nhập trận địa Atlas xác thực giống cắt rau gọt dưa một khắc không dừng lại phá hủy đột trước áo thuật khôi lỗi. Nếu như tùy ý ra hỏa này tiếp tục quấy rối, hàng trước trận địa sớm muộn sẽ bị phá tan. Sàn giờ dịch làm lĩnh quân đại tướng, ở những người khác không có năm chắc khiêng qua Atlas tam bản phủ lúc đứng dậy. Siêu. Siêu Việt vận tốc gầm thanh mũi tên đánh út về phía ngay tại đại sát tứ phương Atlas. Toàn bộ hành trình giám thị chiến cuộc nở rùn vội vàng làm ra nhắc nhở cẩn thận. Có ám tiễn đánh lén. 6 giờ phương hướng. Đầu. Atlas vội vàng xoay người đem First nằm ngang ở trước mặt. Ken. To lớn lực đạo để Atlas hai tay tê dại một hồi, mặc nặng nề khôi giáp hai chân tại trên mặt băng lôi ra hai đầu thật sâu vết tích. Lực đạo như thế đủ mũi tên. Ngay tại sung sướng vô song Atlas trong lòng giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy cùng tiễn thủ. Không đợi Atlas thấy rõ xuất tiễn người, đến tiếp sau liên châu tiễn tiễn liên tiếp công tới, hắn chỉ có thể vung lên trong tay First đem đột kích mũi tên ngăn. Cũng may những thứ này liền châu tiễn cũng không có kích thứ nhất như thế uy lực, mặc dù trái hủy đi phải cản phía dưới có vẻ hơi chật vật, nhưng cuối cùng hay là hữu kinh vô hiểm đón lấy cái này vòng công kích từ xa. Tại trượng phu tấm gương nhắc nhở phía dưới, chuyên cần không ngừng sản dở dịch cũng đã đến phàm nhân cực hạn, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể tìm tới đột phá cảnh giới thời cơ. Án gì à, đột phá đến bán thần quá trình chính mình cũng có chút mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn là đang ngủ say trạng thái dưới từ hệ lần hỗ trợ thao tác, chưa nói tới cái gì cảm ngộ, sàn giờ gì tao ngộ bình cảnh hắn cũng không thể nào chỉ điểm. Bất quá căn cứ cá nhân hắn lý giải, bán thần phải cùng bản thân thân ở thế giới có được liên hệ chặt chẽ mới có thể ký thác linh hồn, nói cách khác, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được gã giờ ruột tinh hồn tán thành. Sàn giờ dịt nhiều năm qua đánh đông dẹp bắc giải quyết không ít nguy hại ạ giờ ruột thế lực đối địch, đến nay không có thể thu được gã giờ ruột tán thành, nói rõ A Chan cho rằng nàng cống hiến còn chưa đủ, cần tiếp tục soát hảo cảm, sương ngủ. Lần này đối chiến ạ thật là một cái cơ hội, ản gì ạ hạ quyết tâm, trừ phi sàn giờ dịt tao ngộ sinh mệnh nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ hiệp trợ. Lịch Kim Nở Dùn là ngoại lai xâm lấn chủng tộc, mà lại đến nay không có tỉnh lại lỗi lầm của mình, ngược lại làm trầm trọng thêm muốn đem ạ dở dột biến thành người chết thế giới. Ạ dở dột tinh hồn mặc dù hay là tính tình trẻ con, nhưng nàng chí ít biết muốn bảo vệ bản thân vật sở hữu, không thể để cho ngoại nhân tại tinh cầu bên trên làm loạn. Dùng án gì a miệng hồ lý giải để tính, nếu như nói lúc trước hắn xử lý ạ chỉ món độ cống hiến là 100, Nở Dùn chí ít cũng sẽ có 30-50 trái phải. Nở Dùn lực lượng đến từ vô số vong linh, hắn lực lượng tinh thần tại mấy triệu lỗ đi rồng vong linh gia nhập về sau, đã tới một cái rất cao tầng cấp. Mặc dù không có thu hoạch được bán thần cách vị, nhưng đã trên thực tế có được so sánh bán thần thực lực. Tiếp nhận Nở Dùn lực lượng quán chú Arthas cũng có thể bị coi như bán thần cấp sức chiến đấu, nhưng hắn dù sao tiếp nhận chính là ngoại nhân lực lượng, lại tăng thêm tự thân kinh nghiệm chiến đấu không đủ, khó mà đem Nở Dùn bàn cho lực lượng 100% phát huy ra. Đối chiến đủ ở lúc tạm thời có thể bằng vào lực lượng cường đại nghiền ép cùng đối phương do dự chiến thắng, nhưng đối mặt cùng Arthas không có chút nào liên quan sản giờ gì. Hắn dĩ vãng chiến vô bất thắng nghiền ép đại pháp liền không như vậy dùng tốt. Siêu siêu siêu siêu. Sản giờ gì tiết tấu chiến đấu để Arthas 10 phần không thích ứng, mấy vòng liên châu tiến bên trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một cái thế đại lực trầm nhắm chuẩn xạ kích. Mà lại đối phương mũi tên bên trong ẩn chứa lực lượng ánh sáng để Arthas phi thường khó chịu. Thiêu đốt cảm giác đau đớn thuận hai tay dần dần chuyển khắp toàn thân. Ngươi chọc giận ta, nữ nhân. Bị liên tiếp không ngừng mũi tên áp chế đến mức dị thường nổi nóng, Arthas đưa tay thả ra một đạo phản ma pháp kết giới, tại bản thân hàn thiết khôi giáp mặt ngoài cũng bao trùm một tầng thật dày pháp thuật băng cứng. Đỉnh lấy liên miên bất tuyệt mũi tên xông về phía trước, Arthas dựa vào khôi giáp cùng pháp thuật đón đỡ một bộ phận uy lực không lớn liên châu tiễn. Nghe ta hiệu lệnh, đứng lên đi. Theo Arthas lợi dụng First khuyết tán ra tử vong chi lực, sàn giờ dịt dưới chân tầng băng đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, nhiều con màu nâu xanh bàn tay lớn từ mặt băng dưới duỗi ra, ý đồ bắt lấy sàn giờ dịt mà cùng ra hai chân. Du hiệp xuất thân sàn giờ dịt cũng không phải là thuần túy cọc gỗ chuyển vận, nàng hướng về sau nhảy lên mà ra, ở giữa không trung bắn ra phân liệt mưa tên bao phủ bản thân trước đó đứng thẳng vị trí. Từ mặt băng dưới leo ra vong linh vợ dị cùn còn không có đứng vững thân thể liền bị vô số mưa tên đâm thành con nhím, một lần nữa bị đinh về thật dày trên mặt băng. Toàn bộ hành trình quan chiến ản di ạ nhữ mày đem vong linh vợ di củn trôn ở mặt băng dưới. Như thế tổn hại chiêu số hẳn là Nở Dùn nghĩ ra được a. Vẫy tay gọi lại bóng tối sử ma, ản di ạ thông qua nó hướng lệ tỉn si ạ truyền đạt tin tức. Lệ tỉ, không cần phải gấp gáp cùng chúng ta hội hợp, để ạ núp rẻ khản dẫn đường. Ngươi đi trước đem sẽ dập tất cả vợ di củn thôn xóm diệt đi, thi thể dùng hỏa phân đốt. A. Lệ tỉn si ạ lúc này vui vẻ cưới tại ạ núp rẻ khản trên lưng đi đường. Nha đầu này hay là thích cùng một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật liên hệ. Cho là mình nghe lầm, lệ tỉn si ạ không hiểu hỏi ngươi khẳng định muốn diệt đi tất cả vợ dị cùn thôn xóm. Bọn hắn phần lớn vẫn là còn sống A. Xác định, những thứ này vợ dị cùn đã trở thành lịch kim nguồn mộ lính, cùng loại hắn chăn nuôi gia súc, mỗi đến thời gian nhất định liền sẽ thu hoạch một đợt. Vì miễn trừ hậu hoạn, diệt đi bọn hắn đi, sớm mấy năm chúng ta đã cho những thứ này vợ dị cùn cơ hội, là chính bọn hắn không có bắt lấy. Tốt A, ngươi phân phó. Ta làm theo. Lệ tỉn si ạ bất đắc dĩ nhún vai, vô vô dưới thân ạ nụp dẹ khản. Đại trung tử, án gì ạ để chúng ta thay đổi phương hướng, đi trước tiêu diệt sẽ rảo vợ gì cùn thôn xóm, ngươi có biết đường đi sao? Ạ nụp dẹ khản đối vợ gì cùn không có bất kỳ cái gì thương hại, vừa mới hoàn thành báo thù tâm tình của hắn không sai. Đương nhiên biết, lệ tỉn si ạ tiểu thư mời ngồi ổn, ta phải thêm nhanh. Rất tốt, xuất phát. Lúc này Nở Dùn còn không biết Arthas trong chiến đấu một cái nhỏ bé cử động để hắn hậu bị nguồn mộ lính đụng phải uy hiếp. Arthas toàn thân mặc thật dày khôi giáp, tốc độ di chuyển thực tế mau không nổi, chân ngắn ịt nỉ tật bị sản dở dịt trôi chạy đặt vào chơi diều. Hai người một đuổi một chạy trên chiến trường ghé qua tầm vài vòng, Arthas nhiều lần mệnh lệnh phụ cận vong linh hiệp đồng công kích, nhưng một mực không có thể bắt đến sản dở dịt góc áo. Án gì ạ? Thương hại nhìn xem ạt thạt tốn công vô ích truy kích giờ cờ loại này nhỏ chân ngắn còn nghĩ đuổi kịp thợ săn. Suy nghĩ nhiều đi, tiểu tử nước. Chương 607, một thể đôi hồn. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng trong trò chơi kỹ năng, nhưng ịt nỉ tất loại này chiến chức muốn tới gần động tác linh hoạt nữ thợ săn xác thực rất khó. Dĩ vang ạt thạt còn có thể dựa vào chiến mã của mình vô địch rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách, nhưng sản giờ dịch tránh né lộ tuyến phi thường tặc. Một mực tại chiến trường trung ương nhân số dày đặc nhất khu vực xuyên đến xuyên đi, vô địch căn bản là sông không dậy. Lúc này Athas rốt cuộc biết, cái kia khiến người chán ghét nữ nhân tại sao phải đưa tay trước phế bỏ vô địch sau khi chết mới trang bị thêm cánh, nguyên lai là đánh lấy loại này mưu ma trước quỷ. Thời gian kéo càng lâu đối Athas càng bất lợi, nở rùn linh hồn tinh hoa như cũ tại sói mòn. Không kịp, Athas, không cần để ý tới nữ nhân kia, dùng căm hận làm khiên thịt ngăn trở công kích của nàng, lập tức đến phở ô rèn thờ dồn đến. Để chúng ta hợp hai làm một đi. Kỳ thật đây là nở rủn dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn, hắn còn không có thông qua First hoàn toàn ma diệt rơi ạt thạt nhân tính lý trí, dạng này lô mãng đôi hồn hợp nhất có rất lớn phong hiểm. Bất quá nở rủn biết ạt thạt trong lòng lớn nhất thiếu hụt, chỉ cần bắt chuẩn chỗ sơ hở này tấn công mạnh, hắn có lòng tin chôn vùi rơi ạt thạt linh hồn, bản thân đến khống chế hắn thân thể cường tráng. Ạt thạt đối hợp hai làm một phong hiểm còn không hiểu rõ, nghe được nở rủn triệu hoán, hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng phở ổ rèn thờ dồn lối vào phóng đi. Đừng hòng chạy. Sản giờ dịch quán chú lượng lớn nguyệt quang chi lực nhắm chuẩn xạ kích nhắm ngay Athas, tại mũi tên xuất thủ nháy mắt, năm con căm hận đột nhiên ngăn tại nàng xạ kích trên quỹ đạo. Màu xanh nhạt mũi tên không trở ngại chút nào xuyên thủng phía trước ba con căm hận mập mạp dày đặc thân thể, xuyên thấu con thứ tư căm hận lúc xuất hiện giảm tốc, cuối cùng bởi vì thế đi hao hết bị con thứ năm căm hận dùng thịt mỡ kẹt tại trong thân thể. Án gì ạ? Chú ý tới Athas động tác, lập tức hạ lệnh đem pháo kích mục tiêu nhắm ngay Athas, ngăn lại hắn. Vô địch tiến lên trên đường bị hỏa lực bao trùm, nhưng đã tử vong vô địch không sợ hãi chút nào, y lý hải nguyên trung thành và tận tâm trở chủ nhân của mình hướng mục tiêu địa điểm bắn vọt. Vâng! Rốt cục có một phát ma đạo pháo trúng đích vong linh chiến mã phần sau thân, Athas tại to lớn lực trùng kích dưới bị quăng ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Athas dùng ịt nỉ tật đặc hưu tử vong chi ác bắt lấy tiến lên trên đường một cái căm hận thủ lĩnh. Lợi dụng đối phương lớn chất lượng đem bản thân đảo ngược kéo tới. Trước khi rơi xuống đất, Athas quay đầu nhìn thoáng qua vô địch, vong linh chiến mã phần sau đoạn thân thể bị triệt để nổ nát vụn, mã thất tiền để đổ vào trên mặt băng, bị linh hồn chi hỏa chiếu sáng hai mắt ý liền nguyên thẳng tắp nhìn qua Athas. Chờ lấy ta, vô địch, đối vong linh đến nói điểm ấy thương thế không khó chữa trị. Athas cắn răng, tiếp tục mở ra hai chân tại vong linh đại quân trận địa bên trong chạy, cuối cùng đuổi tại vô số hỏa lực bao trùm trước trốn vào phở ổ rèn thờ dồn trong kết giới. Sách. Cuối cùng vẫn là để Athas chạy đến lớn băng trụ bên trong, án gì ạ? Khó chịu chật chật lưỡi. Chuyển di mục tiêu, đánh tung kết giới. Ta liền không tin thiếu khuyết năng lượng nguyên nở rủn có thể một mực duy trì được cái này vỏ trứng. Bao phủ phở ô rèn thờ dồn phòng ngự kết giới tại không gián đoạn pháo kích dưới bắt đầu xuất hiện vết dạng, Athas tận chính mình tốc độ nhanh nhất tại phở ô rèn thờ dồn thang lầu xoắn ốc bên trên xoay quanh vòng, tại kết giới bị công phá nháy mắt, hắn rốt cục đi vào mái nhà vĩnh viên đông lạnh hàn băng trước. Nhanh. Ầm ầm. Nở rùn còn chưa nói xong, liên tiếp pháo kích rơi xuống phở ổ rèn thở rồn trên bình đài, vốn là vết dạn đạo đạo vĩnh viễn đông lạnh hàn băng truyền đến rên rỉ kết âm thanh. Kết á. Rốt cục, vĩnh viễn đông lạnh hàn băng tại vô số ma đạo pháo bao trùn khối tiếp theo khối vỡ vụn, đông cứng trong đó mũ giáp cùng khôi giáp bốn phía tàn mát, nở rùn tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Athas cắn răng nhặt lên trên đất thống ngự chi nón trụ, một cái lắc mình trốn đến chưa triệt để phá hư vĩnh viễn đông lạnh hàn băng phía sau. Không chút do dự đưa mũ giáp mang tại trên đầu mình. Bão hỏa thức ma đạo pháo hoanh kích một mực tiếp tục 5 phút đồng hồ, thẳng đến đem thân tàu bên trong đại bộ phận năng lượng tiêu hao hầu như không còn mới tại ản gì à mệnh lệnh dưới đình chỉ pháo kích. Sàn giờ dịch cũng tại sông băng bình nguyên bên trên ngẩng đầu nhìn bị san bằng phở ổ rèn thở dồn tầng cao nhất bình đài, nguyên bản nhìn qua ra dáng hàn băng vương tọa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, kiên cố vĩnh viên đông lạnh hàn băng cũng chỉ còn lại cao cỡ nửa người một khối nhỏ. Trên chiến trường vong linh toàn bộ đình chỉ động tác. Mặc cho áo thuật khôi lỗi cùng nhì tật hợp công kích không có chút nào hoàn thủ dấu hiệu. Đây coi như là thành công rồi. Một lần tính đem phi hành hạm đội năng lượng chút xuống được 7-8 phần, án gì ạ cũng không xác định phải chăng đã thành công đánh chết Athas cùng nợ dùn. Từ vong linh tình huống đến xem, tựa hồ biểu thị Lich King chết đi, nhưng án gì ạ lại biết nhất định phải có một cái Lich King quy tắc. Đã mất đi thủ lĩnh ước thúc vong linh cũng sẽ không như vậy mất điện, ngược lại sẽ trở nên hoàn toàn không bị khống chế. Dưới mắt này tấm cục diện rõ ràng không bình thường. Các cạc. Theo phía dưới vong linh cùng nhau ngẩng đầu phát ra khàn giọng quái khiếu, bị lượng lớn băng bụi bao trùm phở ổ rèn thở dồn rốt cục hiện lộ ra chân dung. Atthas thân thể từ vĩnh viễn đông lạnh hàn băng phía sau đứng lên, thống ngự chi nón trụ hai mắt vị trí vầng sáng cái hai đoàn u lam linh hồn chi hỏa. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, như vậy. Hiện tại khống chế cỗ thân thể kia chính là ai? Mất đi pháo kích năng lượng phi hành chiến hạm đã vô pháp lại đối phía dưới chiến cuộc tiến hành chi viện. Ản gì ạ từ phía sau phi hành bong tàu rời khỏi kỳ hạm tiến thủ số, bay tới phía trên chiến trường cảnh giác nhìn xem chưa có tiến một bước động tác Likin. Atthas giơ lên trong tay First, nguyên bản bị pháo kích phá hủy kết giới một lần nữa đem lớn băng trụ bao vây lại, First ố rèn thở dồn trước vong linh cũng nổi điên hướng nỉ tật tập triển khai phản công. Ken đem First cắm vào bình đài tầng cao nhất mặt băng, một tòa nhìn qua cùng lúc trước không có gì khác biệt vương tọa rất nhanh lồi ra bình đài ngưng tụ thành hình. Atthas chậm rãi đi đến vương tọa trước ngồi xuống, thống ngự chi nón trụ bên trên dần hiện ra hai đoàn linh hồn chi hỏa bắt đầu chấn động kịch liệt. Án gì ạ hai mắt tỏa sáng đoạt thân thể. Đem dê hạ nỉ sở tạp vươn về trước, đỉnh tệ ở góc vệ lần bắt đầu xoay chậm chậm, đồng thời dần dần chuyển hóa thành óng ánh màu vàng. Bạch. Một đôi thánh quang tạo thành chói lọi quang rực tại án gì ạ phía sau triển khai, áp xúc đến cực hạn thánh quang từ tệ ở góc vệ lần bên trong phun ra, cùng hai lần thành hình phở ổ rèn thở dồn kết giới phát sinh kịch liệt va chạm. Sản giờ dịt bị hai cố năng lượng đụng nhau dư ba bừng tỉnh, tạm thời không nhìn phở ổ rèn thở dồn tình huống, một lần nữa từ đi lạ dịn trong tay tiếp nhận quyền chỉ huy, đâu vào đấy điều hành đại quân ổn định trận cước. Vong linh một đợt đột kích đánh nỉ tật tập một cái trở tay không kịp, nhưng nỉ tật tập quân nhân tố chất cực cao, vượt qua sơ kỳ hỗn loạn sau rất nhanh liền ngăn trở vong linh phản công, đem chiến tuyến tiếp tục hướng phở ổ rèn thở dồn đẩy tới. Lịch kinh một lần nữa kích hoạt phòng ngự kết giới so với ban sơ cái kia một đạo yếu hóa không ít. Chỉ kiên trì mười mấy giây liền bị ản gì ạ quang pháo đánh xuyên qua. Vâng! Độ cao cô động thánh quang chi trụ rơi vào phở ổ rèn thở dồn trên bình đài, bắn tung tóe cái khối băng đổ ập xuống nện ở lịch kinh trên đầu. Cấp đoạt thân thể hai cái linh hồn tựa hồ tại cường đại ngoại địch áp bách dưới tạm thời đạt thành chung nhận thức, không biết là ai không chế cỗ thân thể kia từ vương tọa bên trên đứng lên, mười phần trang bức đem phở khiêu khích chỉ hướng không trung ản gì ạ. Ản gì ạ nhíu mày này tấm không biết trời cao đất rộng thái độ. Hẳn là Atthas cái kia mao đầu tiểu tử a. Xuyệt. Án gì ạ thổi cái huýt sáo, ngón tay giữa vung bộ đội áp chế vong linh sản dở dịt lực chú ý hấp dẫn tới, phất tay tại thê tử trên lưng ngưng tụ ra hai đạo ánh sáng cánh. Lên đảo sản dở dịt có chút không quen thao túng cánh bay tới về sau, án gì ạ tại nàng trên lưng nhẹ nhàng đẩy một cái. Đi thôi, hiệp hai đánh, cẩn thận một chút, lực lượng dung hợp lịch kim hẳn là sẽ so trước đó khó đối phó hơn. Chương 608, Thủy độn lịch kim. Nợ dùn linh hồn tiến vào Atthas thân thể trước, hắn là thông qua First làm trung chuyển tiến hành viễn trình truyền thâu, đem mình lực lượng rót vào Atthas trong cơ thể. Mặc dù First bị giờ dữ lộ thiết kế rèn đúc đi ra lúc liền đặc biệt nhằm vào tinh thần lực phương diện tiến hành quá mạnh hóa, nhưng cự ly xa truyền thâu lực lượng, vô luận như thế nào đều miễn không được sẽ có bộ phận hao tổn. Bây giờ nợ dùn cùng Atthas hợp hai là một, sàn giờ gì tại rộng lớn phở ổ rèn thở dồn trên bình đài cùng lịch kim lúc đối chiến. Có thể rất rõ ràng cảm giác được lực lượng của đối phương so trước đó càng mạnh, mà lại tăng lên biên độ vẫn còn tương đối lớn. Soạt. Ferguson cứng đối cứng đem sản giờ dịt bắn ra lớn uy lực nguyệt thần chi tiễn từ giữa đó bổ ra, mà lại Lịch Kim không chút phí sức tiếp tục hướng sản giờ dịt vị trí đột tiến, một cước đã bước vào tử vong chi ác thi pháp phạm vi. Lực lượng tầng cấp chênh lệch để Lịch Kim có thể trình độ nhất định không nhìn sản giờ dịt khắc chế thuộc tính, cứng đối cứng cũng có thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng ánh sáng đối vong linh chi thân tạo thành ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không đại biểu sản giờ dịt liền không có cơ hội thắng lợi. Như án gì ạ dự đoán đồng dạng, vừa mới đôi hồn hợp nhất Lịch Kim thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không hiểu cấp thấp sai lầm. Thật giống như hiện tại, bị tử vong chi ác kéo qua đi sản giờ dịt không có luôn cuống, dán chặt lấy Lịch Kim khai thác phạm vi nhỏ cơ động. Lấy nhỏ bé động tác tránh thoát First chém thẳng vào, cố nén Lịch Kim trên thân bản năng tản mát ra khí tức băng hàn, mượn nhờ đối phương thân mang trọng giáp chuyển hướng không linh hoạt nhược điểm vây quanh sau lưng của hắn. Hai chân dẫm lên Lịch Kim hàn thiết khôi giáp phần lưng, siêu khoảng cách gần nguyệt thần chi tiễn tại đối phương không kịp làm ra phản ứng lúc trực tiếp trúng đích. Lúc tuổi còn trẻ sản giờ dịt sẽ còn thói quen đem nguyệt nhận xem như bị ép cận thân sau vật lộn vũ khí, theo tuổi tác tăng trưởng, nàng dần dần từ bỏ loại này sẽ cho bản thân gia tăng mang theo trọng lượng cách làm. Án gì ạ chỉ là trong lúc vô tình hướng nàng đề cập qua thương đấu thuật loại này khái niệm, sản giờ dịt phảng phất thể hồ quán đỉnh, tự hành bế quan lĩnh ngộ ra cận thân cung đấu thuật. Trong tay cản đỏ tia thần khí chiến cung tại thiếp thân lúc chiến đấu cũng sẽ không lộ ra vướng bận, sàn giờ dịt có thể sử dụng nhỏ nhất động tác hoàn thành tinh diệu cận thân xạ kích, động tác tương đối vụng về Lịch Kim hoàn toàn bắt không được nàng hoạt động quy tích. Đủ. Phía sau truyền đến nóng rực cảm giác đau để Lịch Kim vừa kinh vừa sợ, cùng giá hàn băng cùng tử vong chi lực từ trên thân bộc phát. Sản giờ dịt cảm thấy được nguy hiểm tới gần, sớm đạp đất lui lại tránh thoát cái này vòng phạm vi công kích. Siêu. Thừa cơ tụ lực nhắm chuẩn xạ kích lần nữa nhắm chuẩn lịch kim phần lưng bắn ra. Trước đó sản giờ dịt sẽ rổ khoảng cách xạ kích đem lịch kim bên ngoài thân hàn bằng chi giáp bắn thủng, nếu như lần nữa bắn chúng cùng một bộ vị, rất có thể sẽ đột phá hắn phòng thủ tổn thương đến lịch kim nội thể. Thời khắc mấu chốt, lịch kim bất tỉnh chiêu lại xuất hiện. Hai cái độc lập linh hồn đối diện nguy cơ lúc đều theo bản năng muốn thao túng thân thể làm ra ứng đối. Dũng mãnh quả cảm trước thánh kỵ sĩ Athas không sợ hai chút nào dự định chuyển thân đón công kích mà lên, trong tay First đã sớm giơ lên. Nhưng sợ ra một mảnh mới thiên địa lao xa mạn, thuật sĩ, nợ dùn lại tuân theo người thi pháp thói quen, dự định trước hướng mặt bên né tránh cái này luân phiên công kích. Lần này liền có ý tứ, hai người khống chế đối với thân thể đồng thời có hiệu lực, ngược lại để cỗ này Athas thân thể lâm vào trong mâu thuẫn. Mặc dù cứng ngắc thời gian chỉ có ngắn ngủi một giây không đến, nhưng đối thuật bắn cung tốc độ siêu thanh sản giờ dịt đến nói, đã hoàn toàn thỏa mãn. Ẩm.